Chương 920, khốn địch. Cơ Hà quận La Gia tại Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới trong nhưng cũng là một cái thâm căn cố đế tồn tại, tuy rằng không thể cùng kia vài cái siêu cấp tu tiên gia tộc so sánh với, nhưng là không phải là phổ thông tông môn có khả năng bằng được. La Gia trong đó mặc dù không có đại tu sĩ tỏa trấn, nhưng gia tộc hắn Trung Hóa Anh tu sĩ nhưng là cũng có mấy vị cơ gia, tại hắn trước mặt nhưng là lộ ra quá mức nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên loại này đẳng cấp tu tiên gia tộc tự là không thể cùng Mãng Hoàng Sơn bực này quái vật lớn so sánh với. Tần Phượng Minh có khả năng biết được La Gia, nhưng là bởi vì La Gia chính là dùng pháp trận lập đời, gia tộc hắn tu sĩ đều là đúng pháp trận một cực kỳ tinh thâm người. Tại Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, tại pháp trận một bên trên Cơ Hà quận La Gia nhưng cũng là có số một. Tần Phượng Minh vừa mới thấy ba người trong tay riêng phần mình cầm một cây phiên kỳ, mà lại ba người làm dừng lại phương vị cực kỳ quái dị, vì vậy trong lòng mới tự tinh tỉnh, ngay sau đó lên tiếng hỏi. Cơ gia lão tổ, nghe nói pháp trận bên trong ba người là đại danh đỉnh đỉnh Cơ Hà quận La Gia người, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng tự chẳng hay như thế nào cho phải. Ha ha, Cơ đạo hữu chớ sợ, chính là La Gia còn không có đặt ở bản thiểu chủ trong mắt, nếu bản thiểu chủ dĩ nhiên xía vào việc này, tất nhiên là hội đến nơi đến chốn đem việc này giải quyết xong đầy. Nhìn thấy Cơ gia lão tổ bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh mỉm cười âm thầm truyền âm nói. Nếu các ngươi là La Gia người, Tần Mỗ cũng không muốn nhiều hơn làm khó dễ ngươi, ba người chỉ cần ngươi nói ra lần này đến đó có mục đích gì, Tần Mỗ liền thả ngươi chờ đợi rời đi, chẳng hay ba vị ý như thế nào. Nhìn trong đại sảnh ba người, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới lần nữa mở miệng nói. Hừ, thả ta đám ba người rời đi, tiểu bối nghĩ đến khen ngược chính là các ngươi, nghĩ hòa hợp việc này ta ba người còn không đáp ứng đây, nơi này Cơ gia người kể cả tiểu bối ngươi lúc này ngoan ngoãn thúc thủ tự phế tu vi, đến lúc đó không đúng còn có thể lưu lại tính mệnh, bằng không chờ ta ba người phá vỡ này pháp trận, tất nhiên gọi các ngươi sống không bằng chết. Một tên trong đó họ La tu sĩ tuy rằng đang ở cấm chế trong nhưng là lại không có sợ hãi chút nào, như trước một bộ ăn chắc, Cơ gia thái độ đối với này sự cấm chế nhưng là chút nào không để ở trong lòng. Nói xong lời ấy, La Gia tu sĩ ba người nhưng là phân biệt cầm trong tay phiên kỳ hướng ra phía ngoài ném đi, trong cơ thể linh lực vận chuyển hướng về phiên kỳ rót vào đi, trong một sát na kia ba xào phiên kỳ nhất thời cao thành một trượng đại tiểu, theo phiên kỳ kỳ cao ba đoàn đoạt người hai mắt tia sáng chói mắt tự ba xào phiên kỳ bên trên lóng lánh mà ra. Hô, hô, hô, tam thanh nặng nề thanh âm vang lên, trong nháy mắt một cái lóng lánh ba xe tia sáng thật lớn cháo bích vậy mà Cơ ra trong đại sảnh thoáng hiện đi ra. Theo ba xe cháo bích xuất hiện kia ba xào phiên kỳ tại cháo bích bên trong nhất thời bắt đầu xoay tròn bay múa, chỉ một lát sau giữa mọi người đã không sai khó có thể thấy rõ kia ba xào phiên kỳ phương vị. Tùy theo đứng thẳng trong đại sảnh ba gã tu sĩ là hai tay bấm tay niệm thần chú, tự kia thật lớn cháo bích bên trên nhưng là uy năng kinh người, phong nhận, hỏa đạn, tia chớp kích xạ mà ra hướng về đại sảnh bốn phía vách tường công kích đi. Cơ gia lão tổ thấy vậy vội vàng khu động trong tay trận bàn cường lực khu động pháp trận cùng chi chống lại. Ha ha ha, lẽ nào ba người các ngươi nghĩ chỉ dựa vào ngươi trong tay tam tài trận kỳ tự cầm bọn ta bắt sao, thật là si tâm vọng tưởng, còn muốn để cho Tần Mỗ tự trói hai tay tự phế tu vi, chính là các ngươi La Gia lão tổ tới cũng không dám nói lời ấy, ngươi chính là ba gã tiểu bối thật là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đã chờ ở Tần Mỗ trước mặt khẩu suất cuồng ngôn, vậy các ngươi cũng không cần ly khai cầm mệnh lưu lại ở chỗ này. Thấy ba người một bộ cầm mới ngang ngược kiêu ngạo thái độ, lúc này càng là khu động pháp trận nghĩ mạnh mẽ phá trận mà ra, Tần Phượng Minh cũng không muốn sẽ cùng chi đang dây dưa, chỉ cần đưa bọn họ bắt được siêu hồn dưới bản thân muốn biết được việc một dạng sẽ rõ. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ trong đại sảnh ba người cũng tự không khỏi ngẩn ra, đối diện thanh niên tu sĩ chính là lời nói để cho ba người bọn họ nhưng là cảm thấy kinh hãi, nghe hắn ngôn ngữ nhưng là đưa bọn họ La Gia lão tổ cũng không để vào mắt. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là không đợi ba người nói chuyện, thân hình khẽ động như một lưu tinh thông thường vây quanh nơi này đại sảnh du tẩu một vòng, theo hắn chuyển động một cây cán trận kỳ nhưng là một nhập đến bốn phía. Ông, theo ông Minh một tiếng tại lớn như vậy, đại sảnh bốn phía nhất thời lại tự dần hiện ra một tầng màn sáng lóe lên, dưới liền cầm toàn bộ đại sảnh gắn vào trong đó. Cơ đạo hữu mời cầm pháp trận triệt hồi, chính là ba gã tiểu bối nhưng là khó có thể chạy ra, Tần Mỗ chi thủ cầm âm dương bát quái trận kích thích, sau đó Tần Phượng Minh nhưng là để phân phó Cơ gia lão tổ nói đối với kia tam tài trận hắn tất nhiên là không có để ở trong mắt. Dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ tất nhiên là biết được tam tài trận cũng chỉ có thể coi là một loại trung cấp pháp trận, hắn uy năng tối đa chỉ có thể vây khốn thành đan tu sĩ mà thôi, tại bản thân âm dương bát quái trận dưới không hề uy lực đáng nói. Khoan động thủ đã ngươi thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Ngay Tần Phượng Minh cầm âm dương bát quái trận kích thích thời điểm, trong đại sảnh mặt đỏ lão giả nhưng là mặt xe đại biến, nhãn lộ kinh khủng, thần xe gấp giọng vấn đạo. A, ngươi vẫn còn biết bản thiểu chủ danh không sai, Tần Mỗ đúng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Vừa nghe Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận, mặt đỏ lão giả mặt xe nhất thời thay đổi như gan heo thông thường, chính là thân hình cũng không khỏi có chút đứng không vững. hắn bản vừa từ Thiên Diễm Sơn Mạch đi ra không lâu sau tại Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm đối với Tần Phượng Minh danh nhưng từ lâu như sấm bên tai, mặc dù đang Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm từng nghe thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bỏ mạng ở một chỗ hiểm địa. Nhưng ra ly Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó nhưng là lại có mới đồn đãi nói trải qua Mãng Hoàng Sơn tu sĩ xác nhận thiếu chủ vẫn chưa bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, về sau càng là có tu sĩ lời nói từng chính mắt thấy được có mấy danh thành đan đỉnh phong tu sĩ tự mệnh tang ở tại Mãng Hoàng Sơn, thiếu chủ chi thủ này một khi lan truyền nhất thời để cho mọi người ngạc nhiên đến đáy động. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có thể dùng chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự dám độc thân xông vào Thiên Diễm Sơn Mạch, đồng thời tại mấy vạn kế ma đạo tu sĩ vòng vây truy chặn đường trong bình yên vô sự vượt qua này, nếu như còn lấy một gã tu sĩ bình thường vượt qua chi nhưng là không người có khả năng làm được. Mà Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không chỉ có thuận lợi đột phá vòng vây mà ra còn diệt sát không ít thành đan tu sĩ, trong đó càng là đủ thành đan đỉnh phong người. Lúc này người trước mặt rõ ràng dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan cảnh giới, bằng vào hắn trúc cơ đỉnh phong thời điểm tựu dám cùng đông đảo thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, lúc này ở hắn cảnh giới tăng nhiều dưới hắn bản lĩnh cầm tăng thêm kinh khủng không thể nghi ngờ. Hiểu lầm thiếu chủ này nhất định là có chỗ hiểu lầm. Đối mặt có thể phạm âm tự thị linh tông, luyện hồn tông chờ đợi đông đảo nhất lưu tông môn tu sĩ đều nhức đầu không thôi, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lúc này mặt đỏ tu sĩ dĩ nhiên đã không có mảy may tranh đấu chi niệm. Ngũ ca thanh niên kia rốt cuộc là người nào, ngươi thế nào như vậy e ngại, kia tiểu bối bằng vào huynh đệ ta ngươi tam tài pháp trận chẳng lẽ còn không thể phá rơi, trước mặt chính là cấm chế. Một gã họ là tu sĩ nhìn thấy mặt đỏ tu sĩ như vậy biểu tình trong lòng cũng là kinh hãi, vội vàng dẫn âm dò hỏi. Tiểu bối ngươi chỗ đó biết được người này còn là đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chính là ta La gia trưởng lão thấy cũng chỉ có thể cùng thế hệ cùng với Luận Giao. Rất có quá mức chính là lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra hắn dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi cũng chỉ thân tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch trong tại sát thần tông nghịch thiên treo giải thưởng dưới tại mấy vạn ma đạo tu sĩ tận lực siêu tầm bắt trong lại có thể bình yên ra ly Thiên Diễm Sơn Mạch, đồng thời ta từng nghe nói hắn tại Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm đã từng thân thủ giết chết không hạ 10 tên thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Mặt đỏ tu sĩ vẫn chưa dám nói rõ nói ra mà là thấp giọng truyền âm đối với mình hai gã tộc đệ giải thích. Chương 921, áp đảo. Nghe xong mặt đỏ tu sĩ truyền âm, hai gã họ là tu sĩ nhất thời dung nhan cũng là đại biến, nguyên lai ngang ngược kiêu ngạo thần sắc thoáng qua tiêu thất, trong hai mắt nhất thời hiển lộ ra ý sợ hãi. Không nói đến trước mặt thanh niên tu sĩ thân phận địa vị làm sao, chính là hắn dám một mình tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, đã không sai kinh chấn hai gã họ là tu sĩ ngây ngốc ở tại chỗ. Thiên Diễm Sơn Mạch, kia sử hiểm địa được xưng là thành đan tu sĩ phần mộ, đừng nói là thành đan sơ kỳ tu sĩ, chính là thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thân nhập trong đó cũng rất có ngã xuống chi hiểm. Hai người bọn họ tuy là thành đan tu sĩ, nhưng là tuyệt không có can đảm tiến nhập trong đó. Đối diện đứng yên thanh niên tu sĩ, cũng dám dùng trúc cơ tu vi tự thân nhập trong đó, mà lại có thể bình yên rời khỏi, rất có quá mức chính là, còn diệt sát không ít thành đan đỉnh phong tu sĩ. Vừa nghe đến này, hai người này nơi đó còn có mảy may tranh đấu chi tâm. Ào ào trong tay cấp bách chiêu, cầm ba xào phiên kỳ thu nhập rảnh tay chung. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía trong suốt cháo bích ra Tần Phượng Minh, vẻ mặt kinh khủng thần sắc hiển lộ. Lúc này, đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh cơ gia tu sĩ, nhưng trong lòng cực kỳ khó hiểu. Ba người kia mới vừa rồi còn hùng hổ, miệng nói muốn đem toàn bộ cơ gia đều giết chết, nhưng chỉ là nghe nói trước mặt thanh niên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tự biểu hiện ra bộ dáng như thế, này nhưng là khó có thể lý giải. Tuy rằng bọn họ cũng biết trước mặt thanh niên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng này cũng chỉ là một cái tôn xưng, tu sĩ. Vẫn là lấy tự thân thực lực làm trọng. Tại thực lực cường đại tu sĩ trước mặt, chính là một cái tôn xưng, nhưng là tác dụng không lớn. Nhìn thấy cảnh này cơ gia lão tổ, nhưng trong lòng thì đại hỉ, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm đối diện ba gã thành đan tu sĩ vì sao lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng ba người bọn họ vẻ mặt như vậy, nhưng là nói rõ bọn họ cơ gia, nhưng là đã không có nguy hiểm gì không thể nghi ngờ. Hắc, thế nào, ba vị đạo hữu không dự định cầm Tần Mỗ cùng nơi này cơ gia đều giết chết, cho các người đồ đệ bảo bối kia báo thù sao? Nhìn thấy ba người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi có khó hiểu. Nếu như nói này ba người đúng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận có chút kiêng kỵ, đó là nhất định. Nhưng muốn nói chỉ dựa vào một cái hư xương tựu để cho một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ sinh nhiều ý sợ hãi, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thiếu chủ, phương diện này nhất định là có cái gì hiểu lầm, nếu như biết Tần thiếu chủ cùng cơ gia có như thế quan hệ, kia ba người chúng ta tuyệt đối không dám tới này. Chúng ta tới này, là một gã cơ gia người truyền âm, nói là cơ gia cầm cơ nhu cô nương gả cho một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ. Hai vị tộc đệ giận, mới mời ta tới đây một chuyến. Nghe được đối phương nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, đối phương lời ấy, trong đó nhưng là có một chút ẩn tình tồn tại. Là đạo hữu, nhưng không biết là ta Cơ gia người nào truyền âm, thông chi hai vị đạo hữu. Nghe nói mặt đỏ tu sĩ lời ấy, Cơ gia lão tổ nhưng là bỗng nhiên cả kinh, như đúng như đối phương chi ngôn, vậy nói rõ, Cơ gia tất nhiên có người mưu đồ gây rối không thể nghi ngờ. Không cầm người này tìm ra, nhưng là đúng Cơ gia không có có chỗ tốt gì. Người nào chúng ta tựu không rõ lắm, lúc đầu huynh đệ chúng ta đã từng cầm mấy chương truyền âm phù giao cho Cơ Khang, để cho hắn có gì tin tức thông chi cùng huynh đệ ta, nhưng hôm nay, chúng ta nhưng là bỏ vào một chương truyền âm phù, nhưng bên trong tiếng nói cũng không phải Cơ Khang lưu. Kia truyền âm phù ở đâu? Thỉnh đạo hữu lấy ra, để cho lão phu nhìn, đến cùng người nào bụng dạ khó lường, cần hãm ta Cơ gia tại trong nguy nan. Một tên trong đó họ La tu sĩ tay vừa nhấc, một chương hoàng sắc phù lục liền xuất hiện ở trong tay. Đầu thủ cầm chi bắn ra đến đại sảnh ở ngoài, tiếp nhận phù lục, linh lực rót vào dưới, nhất thời một câu nói âm liền truyền vào Cơ gia lão tổ trong tai. Hừ, nguyên lai là Cơ Minh, Cơ Lương, mang hai người, cầm Cơ Minh bắt, sau đó trực tiếp phế bỏ tu vi, nhốt vào địa lao, trọn đời giam cầm. Nghe đến lão tổ lời ấy, Cơ Lương không dám nán lại, liền lập tức mang hai gã trúc cơ tu sĩ rời đi. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, biết tên này tên là Cơ Minh Cơ gia người, tất nhiên là Cơ Đường nhất mạch người, nghĩ mượn đao giết người, cầm bản thân giết chết, cho rằng Cơ Đường cùng Cơ Khang hai người báo thù. Tần thiếu chủ, việc này thật sự là hiểu lầm, còn xin thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Trong đại sảnh mặt đỏ tu sĩ thấy Cơ gia tìm ra gây xích mích người, ngay sau đó lập tức ôm quyền chắp tay nói. Ha ha ha, hiểu lầm, ta xem cũng không hoàn toàn là, người La gia muốn kết hôn Cơ Nhu nha đầu, việc này nhưng là không sai. Đồng thời, tên kia trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên bị bản thiểu chủ giết chết, việc này, nhưng đều là tình hình thực tế, chẳng hay đối với cái này, ba vị đạo hữu nhưng có nào muốn nói sao? Nghe được lời này, hai gã La gia tu sĩ nhưng là xoay người nhìn nằm xuống đất đồ đệ, sắc mặt cũng là tối sầm lại. Nhưng này danh mặt đỏ tu sĩ nhưng là vẫn chưa chần chờ, lập tức nói. Tần thiếu chủ, tên này tu sĩ, chính là họ khác người, cũng không phải là ta La gia dòng chính, thiếu chủ diệt sát, cũng liền diệt sát. Ta La Nghĩa lần nữa lập thệ, sau này ta La gia người tuyệt không hội bởi vì chuyện này tìm Cơ gia phiền phức, như có vi phạm, ta La Nghĩa tất nhiên đạo tiêu người vong, chết oan chết uổng. Mặt đỏ tu sĩ cũng là nhất quyết không sai người, biết lúc này chần chờ không thể. Liền lập tức phát hạ thệ ngôn, hai vị kia La đạo hữu chỉ ý đây. Đến lúc này, hai gã khác La gia tu sĩ cũng biết, nếu như không nhắc tới này, ngã xuống đang ở trước mắt. Ngay sau đó ào ào lập thệ, sau này tuyệt không hội sẽ tìm Cơ gia phiền phức. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không tiện sẽ xuất thủ giết chết ba người trước mặt. Tuy rằng hắn đối với La gia vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng đối với Cơ gia, nhưng là phải lo lắng một phen. Như cầm ba người trước mặt giết chết ở đây, sau này có người tiết lộ việc này, kia Cơ Hà quận La gia thế tất hội giận chó đánh mèo Cơ gia. Tại cường đại La gia trước mặt, Cơ gia chính là bị diệt môn, cũng là chút nào không ngoài suy đoán việc. Nếu ba vị đạo hữu như vậy lời nói, Tần Mỗ cũng không phải hiếu sát người, lại nói La gia cùng ta Mãng Hoàng Sơn, quan hệ cũng là cũng không tệ, năm đó Tần Mỗ bái sư thời điểm, người La gia La Bân tiền bối đã từng tự mình đi qua Mãng Hoàng Sơn, còn đã từng đưa cho Tần Mỗ một khối quý trọng tài liệu. Thấy ba người đã chịu thua, mà lại phân biệt phát hạ thệ ngôn, tuy rằng cũng không phải huyết chú, nhưng cái này đã cũng đủ. Ngay sau đó Tần Phượng Minh cũng liền sườn núi xuống dưới. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh tay khẽ động, thật lớn cháo bích liền biến mất, mười mấy cán trận kỳ liền bị hắn thu nhập trong ngực. Trải qua một phen dương cung bạt kiếm, tốt đang không có chân chính động thủ, lúc này trong đại sảnh, cũng vẻn vẹn tổn thất một ít cái bàn, cả bên hông đại sảnh, nhưng là không có gì hư hao. Hơi sự chỉnh lý một phen, cầm tử quỷ kia dọn dẹp ra về phía sau, mọi người lần nữa tiến nhập đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này La gia ba người, dĩ nhiên không có nguyên lai ương ngạnh ngôn tình. Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện xuất gì đó cường thế thái độ, toàn bộ lời nói, lộ ra đều cực kỳ khéo, không có chút bức người chi ý. Này để cho ở đây vài tên thành đan tu sĩ trong lòng thoải mái cực. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, nguyên lai La Nghĩa cũng là mới vừa tự Thiên Diễm Sơn Mạch đi ra. Mình ở Thiên Diễm Sơn Mạch trong hành sự, hắn nhưng là có nghe thấy. Chuyện phiếm trong, vài tên cùng giai tu sĩ, tất nhiên là đúng kinh nghiệm tu luyện, đại thêm trao đổi một phen, này để cho Tần Phượng Minh cũng là lấy được không cạn. Trong đó La Nghĩa tu vi cảnh giới tối cao, hắn nói kinh nghiệm, đúng Tần Phượng Minh bốn gã thành đan tu sĩ. Càng là chỗ tốt nhiều hơn. Chính là đứng thẳng trái phải hai bên hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể nghe được vài tên thành đan tu sĩ luận đạo, đối với bọn họ sau này tu luyện, nhưng là có loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác. Chuyện phiếm trong, nhưng là để cho Tần Phượng Minh biết được một chuyện, đó chính là vì sao La Gia mấy người hội ngưng lại tại Thanh Vân Sơn Mạch không đi. Chương 922, biết, Tần Phượng Minh đám người, đương nhiên đều đã không cần lại ăn gì đó ngũ cốc chi vật. Nhưng Cơ Gia để tỏ lòng thịnh tình, hay là chuẩn bị một bàn phong phú cực món ăn quý và lạ mỹ vị. Trong đó lại có một dùng nhất cấp yêu thú nấu nướng tiên chân. Này để cho Tần Phượng Minh vài tên thành đan tu sĩ cũng là vui mừng không thôi. Tuy đối với nhất cấp yêu thú, mọi người tại đây ai cũng sẽ không coi vào đâu, nhưng cũng sẽ không đích thân động thủ nấu nướng. Tiệc rượu thượng, Tần Phượng Minh đối với ba gã La Gia tu sĩ có thể ngưng lại Thanh Vân Sơn Mạch, cực kỳ hiếu kỳ, ngay sau đó mở miệng nói, ba vị La đạo hữu, Tần mỗ trong lòng một mực có nghi hoặc hỏi, chẳng hay có nên hỏi hay không? Ha ha ha, Tần thiếu chủ, có gì nghi vấn, mời nói ngay mặt. Đến lúc này, ba vị La Gia tu sĩ cũng dĩ nhiên buông ra, bọn họ phát hiện, trước mặt tên này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối với tu luyện tâm đắc, cực pháp trận tạo nghệ, tất cả đều có chỗ độc đáo. Tuy rằng vẻn vẹn điểm ra vài câu, nhưng là để cho ba người bọn họ đối với trận pháp, lại có một ít khắc sâu nhận thức. Này để cho ba người nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi. Đối với ban đầu không hòa thuận, từ lâu vứt đến lên chín tầng mây. Đồng thời trong lòng càng là không ngừng tán thán, thảo nào bằng chừng ấy tuổi, tự bị Mãng Hoàng Sơn liệt vào thiếu chủ. Tần mỗ là hiếu kỳ, ba vị đạo hữu chính là La Gia tu sĩ, vì sao hội ngưng lại tại Thanh Vân Sơn Mạch không đi, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Chẳng hay ba vị có thể hay không lời nói một, hai, sao, nghe nói Tần Phượng Minh này hỏi, La Gia ba người không khỏi nhìn nhau, thần sắc giao lưu dưới, chốc lát, La Nghĩa mở miệng nói, nếu thiếu chủ hỏi ở đây, La mỗ cũng không tiện giấu giếm nữa gì đó, ba người chúng ta tới đây Thanh Vân Sơn Mạch, nhưng là phụng gia chủ chi mệnh tới đây tìm kiếm một loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí. Gì đó, tìm kiếm quý trọng tài liệu luyện khí, Thanh Vân Sơn Mạch trong có thể có quý trọng gì tài liệu luyện khí? Chợt nghe thấy lời ấy, Cơ Gia lão giả nhưng là đem cả kinh, gấp giọng vấn đạo. Tử Hoàng Kim, không biết đạo hữu cũng có thể từng nghe nói qua. Đến lúc này, La Nghĩa nhưng là không hề có chút giấu giếm, mở miệng nói ra một loại tài liệu tên. Gì đó, Tử Hoàng Kim, ngươi là nói Thanh Vân Sơn Mạch trong có Tử Hoàng Kim. Điều này sao có thể? Ta Cơ Gia ở đây dĩ nhiên định cư chừng hơn vạn năm lâu, thế nhưng chưa từng nghe qua, nơi này Sơn Mạch trong sẽ có như vậy quý trọng chi vật. Cái này nhất định là có chút không thật a hát. Không chỉ có Cơ Gia lão tổ nghe nói sau đó sắc mặt đại biến, chính là Tần Phượng Minh, cũng là hai mắt đột nhiên lóe lên. Tử Hoàng Kim, là một loại đã luyện chế pháp bảo tài liệu quý giá, tuy rằng cùng Tần Phượng Minh lần này đến Cơ Gia muốn lấy băng diệu tinh thạch so sánh với, tự quý trọng trình độ mà nói, khả năng rất có không bằng, nhưng là một loại chân quý vô cùng quý trọng chi vật. Vật ấy công dụng cực lớn, không những được dùng là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo phụ trợ chi vật, còn có thể dùng là luyện chế khôi lỗi, hắn càng là một loại đã chịu tải số lượng phồn đa phù chú vật dẫn. Xem ra La Gia tìm kiếm vật ấy, nhưng là đại có mưu đồ không thể nghi ngờ. La đạo hữu, Tử Hoàng Kim tuy rằng quý trọng, nhưng phường thị trong, nếu như chú ý, vẫn có thể đủ hối đoái đổi lại, nhưng chẳng hay ngươi vì sao sẽ ở này ngưng lại lâu như vậy. Tử Hoàng Kim tuy rằng chân quý, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lúc này còn không tác dụng xử, chính là hắn trên người, lúc này còn có mấy khối Tử Hoàng Kim. Hắn quan tâm là, La Gia tìm kiếm Tử Hoàng Kim gây nên có ích lợi gì. Ha ha, thực không dám đấu giếm, đây vốn là ta La Gia hạng nhất bí ẩn việc, còn xin thiếu chủ thứ lỗi, La mỗ nhưng là bất tiện cho biết. Nếu không, bởi vì chính là La mỗ huynh đệ ba người, cũng không biết cụ thể dùng làm thế nào dùng. Nhìn ba người trước mặt biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, khả năng này dính đến La Gia một ít bí mật. Đã như vậy, Tần mỗ cũng không tiện nghiên cứu kỹ, bất quá ba vị đạo hữu, ngươi vì sao có khả năng xác định, này Thanh Vân Sơn Mạch trong, nhưng là có Tử Hoàng Kim còn có đây. Ha ha, nói đến đây sự, còn là do tại hạ giải thích một. Hai, a hát, cũng chính là tại 5 năm trước, huynh đệ ta hai người tự La Gia đi ra, phụng gia chủ chi mệnh, nơi tìm kiếm Tử Hoàng Kim, 3 năm trước, đi tới nơi đây Phi Hoàng Minh Phường Thị. Nhưng là gặp tên kia bị thiếu chủ giết chết đệ tử. Hắn kia bản thân nơi đây tán tu, vừa lúc lần kia hắn tại phường thị đấu giá hội bên trên đấu giá một khối Tử Hoàng Kim, huynh đệ ta hai người vừa thấy, tất nhiên là mừng rỡ, giao dịch sau đó, nhưng là tìm được hắn bản thân, so sánh tuân dưới, mới hiển nhiên bạch, hắn đoạt được khối kia Tử Hoàng Kim, đúng là tại Thanh Vân Sơn Mạch trong tìm được. Vừa thấy dưới, ta hai người tất nhiên là đại hỉ, ngay sau đó mới dẫn dắt tên tu sĩ kia đến chỗ này, vì cảm niệm hắn cung cấp đầu mối, liền thu nhận sử dụng hắn làm đệ tử. Chưa từng nghĩ, trải qua nhiều tháng siêu tầm, thật đúng là ở chỗ này tìm được hai khối Tử Hoàng Kim. Ngày ấy, vừa lúc Cơ Nhu cô nương vào núi, bị đệ tử kia nhìn thấy, liền năn nỉ bọn ta là hắn đến Cơ gia cầu hôn, huynh đệ ta hai người vừa nghĩ, nếu quả thật cùng Cơ gia đám hỏi, đến lúc đó có thể cho Cơ gia tán phái người tay, chung tìm kiếm, thế tất yếu so với ta hai người cao hơn hiệu nhiều, vì vậy mới có lúc trước việc. Một tên trong đó họ là tu sĩ nhưng là ha hả cười, cầm tiền căn hậu quả kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một phen. Sau khi nghe xong, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng đại động, nghe La Gia người lời nói, hắn La Gia nhưng đối với tử hoàng kim, nhưng là nhu cầu đông đảo. Xem ra, hắn La Gia nhưng là làm đồ quá nhiều không thể nghi ngờ. Bất quá đối với này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có ý kiến gì. Hắn lúc này cận vi thành đan tu vi, La Gia, nhưng là có mấy danh hóa anh tu sĩ tỏa chấn, hắn chính là nghĩ nhúng tay, cũng không can đảm này. Ha ha, thì ra là thế, cái này có gì khó, tuy rằng tử hoàng kim quý trọng không gì sánh được, nhưng đối với ta Cơ gia, nhưng là cũng không chỗ ích lợi gì, nếu như ba vị đạo hữu cần ta Cơ gia hỗ trợ tìm kiếm, lão phu tức khắc tự tổ chức nhân thủ vào núi siêu tầm. Thẳng đến lúc này, Cơ gia lão tổ cũng dĩ nhiên hiểu nguyên do sự việc nhân quả, ngay sau đó cực kỳ thống khoái mở miệng nói. Kia liền đa tạ Cơ đạo hữu, này nhưng là huynh đệ chúng ta ba người cầu còn không được việc, chỉ cần Cơ gia người có khả năng tìm được tử hoàng kim, chúng ta nguyện ý tốn hao linh thạch mua. Thẳng đến lúc này, song phương mới tự hoàn toàn giải khai ban đầu không nhanh không chậm. Kể từ đó, tất nhiên là đều đại vui mừng. Thẳng đến ngày thứ hai, La gia ba người mới tự đứng dậy rời đi. Cơ gia lão tổ cũng là thủ tín, phái ra trên trăm Cơ gia tu sĩ vào núi, hỗ trợ tìm kiếm tử hoàng kim. Ly trước khi đi, La Nghĩa chuyên môn mời Tần Phượng Minh, để cho hắn có thời gian, nhất định đến Cơ Hà quận La gia một chuyến. Tần Phượng Minh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. La gia tại trận pháp một bên trên cũng là cực kỳ tinh thâm, Tần Phượng Minh đi, tất nhiên là sẽ có thu hoạch. Phải biết rằng, cái này tồn đời lâu đời tu tiên gia tộc, hắn nội tình nhưng là sâu dày vô cùng, chính là còn có một hai bộ uy lực cường đại cổ lão pháp trận, cũng là đại có khả năng việc. Đưa đi La gia ba người, Tần Phượng Minh cùng Cơ gia lão tổ trở lại phòng, ngồi xuống sau đó, Cơ gia lão tổ nhưng là mặt lộ nụ cười nói. Tần thiếu chủ, hôm qua từng nghe thiếu chủ lời nói, Cơ nhu tiểu nha đầu kia, nhưng là bái ở tại vị kia tiên tử môn hạ, chẳng hay việc này thế nhưng sự thực. Từ hôm qua nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Cơ gia lão tổ nhưng là trong lòng vui mừng, vị kia nữ tu có thể cùng Tần Phượng Minh chung xuất hiện ở Cơ gia, nhưng là nói rõ hai người bọn họ quan hệ không cạn, nếu như Cơ nhu có khả năng bái kia nữ tu vi sư, không khác tự cùng Tần Phượng Minh cái này mãng hoàng sơn thiếu chủ nhất lên quan hệ. Này đối với Cơ gia, nhưng là ngàn năm một thuở cơ duyên. Không sai, hôm qua thời điểm, Cơ nhu nha đầu nhưng là bị Tần mỗ muội muội Ly Ngưng thu nhập môn hạ. Việc này đã thành sự thực, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút giấu giếm, trực tiếp thừa nhận nói. À, nguyên lai thật có chuyện này ư, Cơ nhu nha đầu kia, dĩ nhiên cũng không cáo chi nàng lão phụ một tiếng. Vừa nghe Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận, bên cạnh so sánh bồi Cơ gia gia chủ Cơ Lương nhưng cũng là sắc mặt đại hỉ mở miệng nói. Chương 923, cấm chế. Mặc dù đối với tại chuyện bái sư, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng nhưng là không muốn làm cho động tĩnh quá lớn, nhưng Cơ gia lão tổ cùng Cơ nhu cha Cơ Lương, còn là cầm Cơ gia mấy vị chủ sự trúc cơ tu sĩ gọi tới, đại bày buổi tiệc một phen. Tiệc rượu tán đi, trong đại sảnh còn sót lại Cơ gia lão tổ, Cơ Lương, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng sư đồ mấy người sau. Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, mở miệng nói. Cơ đạo hiếu, Tần mỗ tới đây, ngoại trừ giúp Cơ gia giải trừ kia La gia chi nguy, nhưng là lúc trước tự nói rõ, kia băng rượu tinh thạch việc. Đạo hữu nói vậy còn không có quên a hát. Tần Phượng Minh này đến, chủ yếu cũng là bởi vì lúc đầu Cơ nhu từng lời nói, các nàng Cơ gia có băng rượu tinh thạch. Như không có vật ấy, hắn tự chắc là sẽ không như vậy tốn nhiều công sức tới đây một chuyến. Ha ha, Tần thiếu chủ chính là không đề cập tới, lão phu cũng muốn lời nói vậy lúc đầu Cơ nhu cũng chỉ là nói, ta Cơ gia nhưng là có băng rượu tinh thạch tin tức, nhưng là không có lời nói ta Cơ gia tự nhất định có khả năng giao cho thiếu chủ băng rượu tinh thạch a hát. Nghe Cơ gia lão tổ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sửng sốt, lúc đầu thời điểm, Cơ nhu nhưng là đã từng lời nói, các nàng Cơ gia nhưng lại như là Cơ gia lão tổ nói, vẫn chưa nói thẳng Cơ gia tựu còn có băng rượu tinh thạch. Nghe được này, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi đem trầm xuống. Chẳng lẽ nói, kia băng rượu tinh thạch, cũng không phải Cơ gia chi vật sao? Tần Phượng Minh lúc này, thế nào cảm giác, bản thân hình như là bị kia cơ trí Cơ nhu nha đầu lừa. Thiếu chủ chớ vội, lão phu tựu cho thiếu chủ nói rõ a hát. Ta Cơ gia nhưng là có một khối băng rượu tinh thạch, nhưng tuy rằng này tinh thạch là ta Cơ gia chi vật, nhưng ta Cơ gia người nhưng thì không cách nào cầm chi được. Thỉnh thiếu chủ tuy lão phu đi vào, đã biết nguyên do trong đó. Cơ gia lão tổ mặt hiện một tia gian xảo, vẫn chưa nói rõ nguyên do, mà là đứng dậy, mang theo Tần Phượng Minh mấy người hướng về Cơ gia một chỗ trạch viện đi đến. Đi theo Cơ gia lão tổ phía sau, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Mọi người đi thẳng tới một chỗ cực kỳ phong cách cổ xưa bên trong viện, dừng thân tại một gian phòng bỏ chung. Cơ gia lão tổ tại đối diện một mặt trên vách tường lấy tay vỗ nhẹ mấy chỗ phương vị. Ầm ầm, một trận âm hưởng, trước mặt vách tường dĩ nhiên tự trung gian một phân thành hai, hướng về hai bên rời đi. Trong nháy mắt, một cái ngăm đen động đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này là ta Cơ gia một chỗ tổ tông bế quan chi địa, thiếu chủ mời theo lão phu tiến nhập AH. Tần Phượng Minh vẫn chưa lộ ra gì đó vẻ kinh dị, chút nào không do dự, liền theo tại Cơ gia lão tổ phía sau, tiến vào ngăm đen động đạo bên trong. Mấy người khác cũng là nối đuôi nhau mà vào. Đối với này sử cơ quan, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, này cũng không phải gì đó pháp trận cấm chế, mà là thế tục võ lâm trong thường dùng tin tức cơ quát. Nếu như không phải là cực kỳ cẩn thận siêu tầm, chính là tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện, ở chỗ này vẫn còn có như vậy một nơi. Nơi này huyệt động nhưng là cực kỳ sâu xa, uốn lượn quanh co hướng về nghiêng phía dưới đi. Mọi người ước chừng đi tiếp nửa canh giờ lâu, trước mặt mới xuất hiện một chỗ cửa đá. Này trên cửa đá, nhưng là như ẩn như hiện thoáng hiện một tầng năng lực ba động, vừa nhìn cũng biết, này mặt trên có một cấm chế tồn tại. Cơ gia lão tổ đứng thẳng cửa đá trước, tay một phen. Một cái lệnh cấm chế bài xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể linh lực khẽ động, một đạo năng lượng liền bắn nhanh tại trên cửa đá. Tia sáng chói mắt cùng nhau, kia trên cửa đá cấm chế nhưng là ào ào biến mất không thấy hình bóng. Không chậm trễ chút nào, Cơ gia lão tổ nhưng là trước về phía trước, đưa tay cầm nặng nề cửa đá đẩy ra, một cổ mục nát chi khí nhất thời đập vào mặt. Nơi này, tất nhiên đã có trên trăm năm không người mở ra không thể nghi ngờ. Đứng ở thạch động trong, Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét. Nhưng là không thấy đến nhận chức nào hữu dụng chi vật. Trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ, Cơ gia lão tổ vào động sau đó, vẫn chưa dừng thân, trực tiếp hướng về tận cùng bên trong tường đá đi. Đi tới phụ cận, hắn hai tay đỡ tại một chỗ trên vách đá, song trưởng kêu lực dưới, một phiến cửa đá nhưng là hiện ra ở trên vách đá. Này phiến cửa đá, dĩ nhiên cùng tường đá hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Còn chưa đi vào cửa đá bên trong, Tần Phượng Minh đã không sai phát giác, tại trong sơn động ương một chỗ trên thạch đài. Có lóng lánh ngũ thải quang mang viên cầu, này viên cầu trong, nhưng bao vây lấy một cái lưỡng thước đến cao giá cắm nến, ở đó trúc trên đài, có một khối trẻ con quả đấm lớn nhỏ, lóng lánh lam mang tinh thạch tồn tại. Vừa thấy này khối tinh thạch, Tần Phượng Minh cũng không do trong lòng đại động. Này xác xác thật thật là một khối băng rượu tinh thạch. Thiếu chủ, này chính là Cơ Nhu nói băng rượu tinh thạch. Này tinh thạch, nói vậy thiếu chủ cũng dĩ nhiên nhận ra, bất quá, này tinh thạch mặc dù đang này. Nhưng lão phu nghĩ hết biện pháp. Cũng không có thể đem này vòng bảo hộ bài trừ, nếu như thiếu chủ có khả năng bài trừ này cấm chế vòng bảo hộ, này tinh thạch tự quy thiếu chủ sở hữu. Nhìn trước mặt vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh nhưng là cũng tự không khỏi chợt lên chân mày. Bởi vì Tần Phượng Minh tỉ mỉ xem coi dưới, nhưng là phát hiện, kia trưng bày tinh thạch giá cắm nến, nhưng là có huyền cơ khác. Kia trúc trên đài, nhưng là rậm rạp một tầng rậm rạp chằng chịt phù chú tự phù, dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là tự nhận ra, này giá cắm nến. Nhưng là này cấm chế vật dẫn không thể nghi ngờ. Đồng thời dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, hắn loáng thoáng cảm thấy, bốn phía nồng đậm linh khí, nhưng là chậm rãi hướng về trước mặt cấm chế viên cầu hội tụ không ngừng. Có khả năng hấp thu bốn phía linh khí pháp trận, ở trên cổ thời điểm, đều là những thứ kia cấm đoạn đại trận khả năng còn có thủ đoạn. Vừa thấy được này, Tần Phượng Minh nhất thời hai mắt tinh quang đại phóng, phảng phất gặp được một quý trọng chi vật thông thường. Có thể tự động hấp thụ bốn phía linh khí pháp trận, tại Tần Phượng Minh xem ra kia không thể nghi ngờ là một cái bảo tàng, chỉ cần có thể cầm chi nghiên cứu thông suốt, không khác để cho hắn trận pháp tạo nghệ, lại lớn tăng không ít. Nơi này động phủ, chính là ta Cơ gia mấy nghìn năm trước đây, một vị gia tổ bế quan chỗ, vị kia gia tộc tu vi cực kỳ cao thâm, dĩ nhiên đạt tới hóa anh trung kỳ cảnh giới. Đồng thời không chỉ có tinh thông luyện khí, đối với pháp trận một, cũng là cực kỳ tinh thông. Tự vị kia gia tổ tọa hóa sau đó, ta Cơ gia nhưng là nhân tài điêu linh, gia thế cũng từ từ suy nhỏ yếu. Nhìn trước mặt động phòng, Cơ gia lão tổ nhưng là mặt lộ sầu não vẻ mặt, giọng nói trầm thấp nói. Đối với bên cạnh Cơ gia lão tổ nói nhỏ, Tần Phượng Minh lúc này lại là dĩ nhiên không nghe tiếng mảy may, hắn toàn bộ tâm tư, cùng dùng chăn trước lóng lánh ngũ thải quang mang cấm chế viên cầu hấp dẫn. Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì gợn sóng không ngừng, thảo nào vừa mới Cơ gia lão tổ đã từng lời nói, này băng diệu tinh thạch tuy rằng thuộc về Cơ gia, nhưng là lại khó có thể lấy ra. Nguyên lai này tinh thạch lại có như vậy một cái cấm chế hộ vệ. Đối với trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh vững tin, đừng nói là Cơ gia lão giả này thành đan sơ kỳ tu vi, tựu là một gã hóa anh tu sĩ, nếu như không có tìm được này cấm chế phương pháp phá giải, cũng tuyệt đối khó có thể cầm này cấm chế bài trừ. Cơ đạo hữu, đối với này cấm chế, Tần Mỗ nhưng là nhất thời cũng không thể nào hạ thủ, nếu như đạo hữu không ngại, Tần Mỗ dự định ở đây bế quan mấy ngày, tỉ mỉ nghiên cứu một phen này cấm chế, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Đoan trang trên thạch đài cấm chế hồi lâu sau, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, xoay người đúng bên cạnh Cơ gia lão giả nói. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, đừng nói thiếu chủ ở đây bế quan mấy ngày, chính là bế quan mấy năm, cũng là tuyệt không cái vấn đề sự. Đã như vậy, vậy bọn ta tự rời đi trước nơi đây, lưu lại thiếu chủ một thân một mình ở đây nghiên cứu tốt lắm. Cơ gia lão tổ nói xong, liền ý bảo Cơ Lương phụ tử đám người rút lui nơi đây. Ly Ngưng nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng là không có đồng ý rời đi, sau cùng nàng ở lại bên ngoài sơn động đả tọa tu luyện, Tần Phượng Minh khép kín cửa đá sau đó, một mình đối mặt năm màu quang cầu, bắt đầu ngưng thần nghiên cứu. Chương 924, cổ cấm. Đợi mọi người rời đi khép kín thạch thất cửa đá, Tần Phượng Minh phất tay dưới liền tại cửa đá chỗ thiết trí hạ một cái giản đơn cấm chế, sau đó mới quay người đối mặt trên thạch đài năm màu quang cầu bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Này năm màu quang cầu thể tích chỉ có tứ năm thước đại tiểu trong suốt mượt, mà từng đạo năm màu năng lực tại trong quang cầu chung quanh chạy một tầng ngũ thải quang mang cũng tự thoáng hiện không ngừng. Tuy rằng này quang cầu nhìn như vô cùng tốt vỡ vụn dường như thủy tinh thông thường, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được loại này lồng năng lượng vách tường nhưng là cứng cỏi dị thường, chính là cả có thể tu sĩ khu động pháp bảo cũng khó mà cầm chi bổ ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh có pháp trận khắc tinh vạn tịch bàn trong người, nhưng đối mặt loại này cấm chế hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Phải biết rằng vạn tịch bàn là một loại dùng lực đánh lực phá giải bản lĩnh, là tập trung một điểm công kích mãnh liệt dùng cường lực để cho cấm chế bài trừ, này giống như dùng vừa bay châm mãnh liệt một con khí cầu thông thường. Dùng này vạn tịch bàn phá trận hơi lơ là liền có thể gây tổn thương nguy đến cháo bích bên trong băng diệu tinh thạch, loại này tình trạng là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không muốn phát sinh. Đối với có khả năng tự động hấp thụ bốn phía linh khí cổ cấm, Tần Phượng Minh lúc đầu nhưng là tại Cù Châu thời điểm tại tỷ thượng lăng tịch lúc đầu động phủ trong gặp được bài trừ kia sử cổ cấm chính là dùng cắt đứt bốn phía linh khí phương pháp. Nhưng này sử cấm chế thập phần quảng đại, hơn nữa là mấy người chung xuất thủ công kích, chỉ cần hắn hấp thu bổ sung linh khí yếu hơn mọi người công kích làm tiêu hao đói linh khí bị công phá cũng là sớm muộn gì việc. Nhưng nơi này nhưng là bất đồng, này cổ cấm chỉ vài thước đại tiểu, hắn cần cực nhỏ linh khí có thể được thỏa mãn, muốn bốn chu vi linh khí hoàn toàn cắt đứt Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể làm được. Thần thức chậm rãi bao trùm tại năm màu lồng năng lượng vách tường bên trên, mới vừa một tướng năm màu quang cầu dụng thần thức bao vây, một loại cảm giác kỳ dị nhưng là tại Tần Phượng Minh trong lòng hiển lộ mà ra. Loại này cảm giác hình như là một người thân ở tại trong sương mù dày đặc hợp lực về phía trước chạy trốn, nghĩ muốn lao ra sương mù dày đặc bao vây, nhưng này sương mù dày đặc lại hết sức quảng đại, vô luận hướng chỗ đó đi tiến cũng vô pháp lao ra thông thường. Này cảm giác một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng đem thần thức thu về. Không hề ngăn trở, theo hắn tâm niệm vừa động bao trùm tại năm màu quang cầu bên trên, thần thức lập tức thoát ly mà mở, dễ dàng như vậy tự thoát ly ra cái loại này cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh cũng là thở ra một hơi dài. Có thể thôn phệ thần thức cấm chế Tần Phượng Minh nhưng là sớm có gặp phải, này cổ cấm chỉ để cho thần thức chìm vào cũng không ngăn trở, thu hồi cái này bao nhiêu để cho trong đầu chung an tâm một chút. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được hắn có thể nhanh như vậy tốc cầm thần thức thu hồi, nhưng không phải là này cổ cấm không thôn phệ thần thức chi qua, mà là bởi vì hắn thần thức đủ cường đại sở trí. Lúc đầu Cơ gia lão giả cũng từng tỉ mỉ nghiên cứu qua này cổ cấm, lúc đó tự từng ăn xong này thua thiệt, hắn rời đi thời điểm chưa từng nói rõ việc này, nhưng là rất có để cho Tần Phượng Minh ăn thiệt thòi chi ý. Tại Cơ gia lão giả xem ra, bọn họ Cơ gia mấy đời gia tổ trong đó nhưng là đủ thành đan hậu kỳ tu sĩ cũng không thể cầm này cấm chế bài trừ, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chính là thành đan sơ kỳ tu vi, tất nhiên là càng thêm không thể, chỉ cần hắn không cách nào phá trừ này cấm chế kia, băng diệu tinh thạch như trước còn là về bọn họ Cơ gia sở hữu. Cơ gia lão giả có thể có loại này nghĩ cách cũng là nhân tính cho phép. Nhưng vô luận Cơ gia lão tổ tính thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Tần Phượng Minh thần thức nhưng là có thể so với hóa anh tu sĩ. Tuy rằng thần thức không chăn trước quang cầu thôn phệ, nhưng Tần Phượng Minh đối với này cổ cấm nhưng là gật đầu một cái, đầu mối cũng không. Xoay người ly khai này bãi đá mấy trượng xa, Tần Phượng Minh giơ tay lên tế xuất một thanh vũ kiếm khí. Suy một tiếng vang nhỏ, uy lực không tầm thường kiếm khí liền đánh vào năm màu quang cầu bên trên, để cho Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm, một màn lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy năm màu quang cầu nhất thời thải quang đại phóng, đạo kiếm khí kia tiếp xúc tại quang cầu biểu mặt như cùng giọt mưa giọt rơi vào mặt nước thông thường, sóng gợn lăn tăn rất nhỏ cùng nhau liền tự biến mất không thấy hình bóng. À, tại sao có thể như vậy, cái này, đây cũng quá qua nghịch thiên a hát. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bản thân uy lực bất phàm một thanh vô kiếm khí, nhưng là đúng kia cổ cấm mảy may hiệu quả cũng không lên, đã không sai dung nhập vào trước mặt năm màu trong quang cầu một chút cũng không có nghi. Nhìn trước mặt cổ cấm, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt bình ổn, không có bao nhiêu lo lắng thần sắc hiển lộ. Nơi này cổ cấm nếu là có khả năng tự động hấp thu bốn phía linh khí cấm chế nhưng là đủ để nói rõ này cấm chế nhưng là bất phàm, nếu muốn chỉ chốc lát tự cầm chi bài trừ kia cũng sẽ không thể xưng là cổ cấm. Tần Phượng Minh tại động phòng trong cái này một đợi chính là hơn 10 nhật quang cảnh, ở đây đoạn thời gian bên trong nơi này động phòng cửa đá nhưng là chẳng bao giờ mở ra. Động phòng Gia Ly Ngưng mặc dù đang đả tọa tu luyện nhưng là cách mấy canh giờ liền hướng thạch thất cái động khẩu nhìn xung quanh một phen, đối với Tần Phượng Minh Ly Ngưng nhưng trong lòng cũng là tồn tại không ít nghi vấn. Tần Phượng Minh là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, điểm này dĩ nhiên thường tranh sự thực để cho Ly Ngưng trong lòng nghi ngờ là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dùng chính là thành đan sơ kỳ tu vi có thể khu xử một con thành đan đỉnh phong luyện thi cũng mà còn có hai tiểu ngũ cấp linh thú đi chung. Điều này làm cho Ly Ngưng nghĩ bể đầu não cũng vô pháp hiểu rõ. Rất có quá mức, bản thân thân hoạn bệnh nan y cần một người tu sĩ người mang năm loại thuộc tính linh lực khả năng trị hết, nhưng này thiếu chủ nhưng là dùng sở hữu linh lực tự cực kỳ dễ dàng cầm bệnh mình đau mất đi, này để cho Ly Ngưng nhưng trong lòng thì quả thực khó có thể sáng tỏ. Lẽ nào kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ người mang ngũ linh căn hay sao? Nhưng này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện lập tức để Ly Ngưng cầm chi lau đi, phải biết rằng ngũ linh căn người kia thì không cách nào tu luyện phàm nhân, đừng nói hắn có thể tu luyện tới thành đan cảnh giới chính là tốn hao trăm năm có thể tu luyện tới tụ khí kỳ lưỡng ba tầng cũng dĩ nhiên là đáng quý. Đồng thời thiếu chủ trên người công pháp điển tịch nhưng là không ít, tùy tiện lấy ra. Một loại đều có thể để cho tu tiên giới vô cùng rung động một phen tuyển kỳ hóa âm quyết, không nói chính là cho đồ đệ mình cơ nhu kia bản bích tuyết yên vân quyết, nếu như bắt được phường thị đấu giá tuyệt đối giá trị mấy chục vạn linh thạch không ngừng. Đủ loại cái này nhưng là để cho Ly Ngưng khó mà giải thích rõ ràng, cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là khó có thể khiến người ta nhìn thấu. Trải qua Ly Ngưng đúng tuyển kỳ hóa âm quyết tỉ mỉ xem coi, trong lòng của nàng nhưng là kích động phi thường, này bộ công pháp nhưng là giống như chính là vì nàng lượng thân chế tạo, thông thường cùng nguyên lai nàng tu luyện kia bộ công pháp so sánh với dùng khác nhau trời vực để hình dung cũng cực không quá đáng. Ly Ngưng biết được chỉ cần căn cứ tuyển kỳ hóa âm quyết tu luyện tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện kinh mạch thác loạn việc phát sinh. Chi nha. Ngay Ly Ngưng một bên đả tỏa khôi phục thương bệnh một bên tỉ mỉ nghiên cứu tuyển kỳ hóa âm quyết công pháp thời điểm, theo một tiếng trầm muộn chi nha tiếng vang lên, đóng kín hơn 10 ngày động phòng cửa đá rốt cục lần nữa mở ra. Thiếu chủ ngươi xuất quan. Ly Ngưng theo này âm hưởng nhưng là mở ra tú mục, nhìn thấy cái động khẩu dần hiện ra một thân xuyên lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ, đây chính là mười mấy ngày không gặp Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Ừ, kia cổ cấm quả thực khó phá, bất quá trải qua mười mấy ngày khổ nghiên rốt cục cầm chi phá trừ. Tần Phượng Minh đi tới Ly Ngưng trước mặt, sắc mặt không có chút nào dị dạng, thần sắc toàn bộ lộ ra đều cực kỳ bình thường. Mặc dù Ly Ngưng vẫn chưa đúng Tần Phượng Minh có khả năng bài trừ kia sử cấm chế có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng khi hai người nhìn thấy cơ gia lão tổ sau đó nhưng là để cho cơ gia lão tổ mọi người trợn mắt hốc mồm hồi lâu. Chương 925, ngũ hành thú phá trận. Tần Phượng Minh lần này có khả năng cầm kia năm màu cấm chế bài trừ nhưng cũng là vận may mà thôi. Ở đó động phòng trong ước chừng đợi hơn 10 ngày, Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu kia cổ cấm, tuy rằng cuối cùng không thể cầm kia cổ cấm nghiên cứu thông suốt nhưng đối với cấm chế pháp trận một hắn lại có nhận thức mới. Kia cấm chế nhưng là huyền ảo đúng vô cùng, tại ngoại giới năng lực công kích hắn có khả năng cầm chi trong nháy mắt hấp thu cầm công kích năng lực chuyển hóa thành sở hữu một bộ phận, như vậy huyền ảo cấm chế chú văn vào lúc này tu tiên giới trong nhưng là từ lâu tuyệt tích không tồn tại nữa. Ở đây hơn 10 ngày bên trong Tần Phượng Minh thử nhiều loại phương pháp cùng không thể cầm kia năm màu cấm chế bài trừ, chính là dùng âm dương bát quái trận loạn oanh kia cấm chế hắn cũng thí nghiệm một phen nhưng đều là có thể thấy hiệu quả, này để cho hắn cũng là không nói gì cực. Nhưng ngay kỳ thực tại không cách nào nghĩ trước buông tha này cấm chế, chờ đợi xử lý xong cái khác việc trở lại hảo hảo nghiên cứu này cấm chế thời điểm, Tần Phượng Minh đầu óc trong nhưng là xuất hiện một cái ý nghĩ. Hơi một do dự dưới, Tần Phượng Minh liền cầm 5 con tiểu thú phóng thích ra ngoài, này 5 con tiểu thú đúng là kia 5 con ngũ hành thú. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm thu thập bụi cây kia năm màu linh quả ngũ hành thú tựu đã từng không tốn sức chút nào tiến vào hộ vệ kia linh quả cấm chế bên trong, bụi cây kia linh quả cấm chế trao bích đồng dạng là năm thuộc tính năng lực cùng nơi này cấm chế thuộc tính nhưng là độc nhất vô nhị. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng kỳ vọng lớn lên. Năm con tiểu thú hiện thân sau đó nhưng là vẫn chưa trực tiếp liền hướng kia cấm chế đánh tới mà là cực kỳ vui vẻ nhào tới kia năm màu quang cầu phụ cận, khả ái cái mũi nhỏ không ngừng co rúm tựa hồ tại tìm kiếm gì đó thông thường. Thấy ở đây Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng chợt lạnh, cho rằng ngũ hành thú đối với này cổ cấm cũng bất lực thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện 5 con tiểu thú nhưng là thành 5 sừng phương vị cầm kia cấm chế bao quanh vây quanh tại Tần Phượng Minh nhìn kỹ chi kế tiếp lóng lánh ngũ thải quang mang 5 sừng hình pháp trận nhưng là xuất hiện đập trước mặt cầm 5 con tiểu thú cùng kia cổ cấm chung bao vây ở tại bên trong. 5 con tiểu thú phân biệt ở 5 sừng pháp trận một góc cái mông chấm đất chân trước giơ lên giường như tại chắp tay tế bái thông thường. theo năm sừng pháp trận hiển hiện từng đạo năm màu năng lực tại năm sừng pháp trận trong nhất thời hiện ra tại pháp trận trung tâm chi địa cổ cấm. Theo năm sừng pháp trận hiển hiện nhất thời sinh ra năm đạo màu sắc rực rỡ năng lực hướng về năm con tiểu thú sử rót vào đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút đầu đường ngắn không rõ cho nên. Nhưng chỉ một lát sau đó hắn đã không sai hiểu nguyên do trong đó, bởi vì tại năm sừng pháp trận trong xuất hiện đạo đạo năng lượng nhưng là từ kia cổ cấm cháo bích bên trong sinh ra không thể nghi ngờ. Năm con tiểu thú hình thành này pháp trận nhưng là cầm kia cổ cấm cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập đứng lên. Lúc này cổ cấm nhưng là không thể lại từ bên ngoài hấp thu dù cho một điểm linh khí, loại này kết quả cũng để cho Tần Phượng Minh đã kinh hỉ lại có chút khó hiểu. Ngũ hành thú dĩ nhiên chỉ bằng mượn sở hữu tự bày như vậy một cái pháp trận nhưng là để cho Tần Phượng Minh hoang mang không ngớt. Đối với ngũ hành thú, Tần Phượng Minh nhưng là không hiểu nhiều, gần biết được hắn tại linh thú trên bảng bài danh cực cao, cụ thể có gì thần thông hắn nhưng chưa bao giờ từng lý giải, lúc này vừa thấy lại làm cho hắn vui mừng không thôi. Theo năm con tiểu thú cực lực vận chuyển pháp trận, năm sừng pháp trận bên trong năm màu năng lực chạy càng là nhanh chóng. Gần ngắn không đến nửa canh giờ công phu, chỉ nghe được kia để cho Tần Phượng Minh cũng vào đầu không ngớt cổ cấm nhưng là rát băng một tiếng giòn vang, cấm chế cháo bích nhất thời biến mất. Theo cổ cấm bài trừ, năm sừng pháp trận cũng là ngừng lại. Năm con tiểu thú kinh nhưng là lộ ra chưa thỏa mãn, tại phụ cận tìm hồi lâu mới trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi tới kia giá cắm nến phụ cận, đưa tay cầm kia thoáng hiện lam mang băng diệu tinh thạch cầm vào tay, cảm thụ được chỉ là truyền lại mà đến lãnh, nóng lưỡng chủng cảm giác, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động phi thường. Thu hồi tinh thạch, làm Tần Phượng Minh cầm lên kia giá cắm nến thời điểm, một loại càng thêm to lớn kinh hãi nhưng là tại hắn trong đầu hiện ra. Nhìn chằm chằm trong tay giá cắm nến một lúc lâu, Tần Phượng Minh mới tự trong khiếp sợ hơi chút khôi phục. Tự chúc trên đài số lượng phồn đa phù chú đã đoán được này giá cắm nến đúng là kia cổ cấm trận bàn, không thể nghi ngờ tại chúc trên đài nhưng là có 5 cái ô bên trong phân biệt để đặt trước một khối mất đi linh khí linh thạch, dùng linh thạch trạng thái phán đoán này linh thạch cũng chỉ là đê giai linh thạch mà thôi. Vẹn vẹn 5 khỏa đê giai linh thạch tiểu cầm này khó có thể bài trừ cấm chế kích thích này để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động vạn phần, chỉ cần có thể cầm này chúc trên đài phù chú nghiên cứu thông suốt, Tần Phượng Minh nhưng là một cách tự tin chính là bố trí đồng dạng một tòa cấm chế cũng không là việc khó gì. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng lật qua lật lại tỉ mỉ nghiệm nhìn giá cắm nến thời điểm nhưng là đột nhiên dư quang thấy được tại trên thạch đài nhưng là có một gã ngọc bài gửi. Tâm niệm vừa động cầm kia ngọc bài cầm lên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới Tần Phượng Minh trong lòng càng là kinh hỉ. Bởi vì thế này ngọc bài đúng là này cấm chế lệnh cấm chế bài, không thể nghi ngờ xem ra lúc đầu cơ gia vị kia tổ tiên nhất định là tại tỏa hóa trước cầm băng diệu tinh thạch để đặt tại trúc trên đài, đồng thời cầm lệnh cấm chế bài cũng để vào trong đó, sau đó sẽ kích hoạt cấm chế. Khi hắn nghĩ đến không có lệnh cấm chế bài, vô luận là ai cũng sẽ không lại đánh mở này cấm chế, băng diệu tinh thạch cũng sẽ không để cho cơ gia vô lương hậu bối tử tôn lãng phí hết. Ở thạch thất trong đúng kia trúc trên đài phù chú tự phù nghiên cứu hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới ra ly thạch thất. Đối với sử dụng loại nào bản lĩnh cầm kia cấm chế bài trừ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đúng cơ gia lão tổ nói rõ. Lúc này cơ gia lão giả trong lòng chi kinh hãi dĩ nhiên khó có thể hình dung, kia cấm chế bọn họ cơ gia không phải là không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, mà là mấy đời gia tổ đều từng nếm thử cầm chi bài trừ nhưng không một người có khả năng làm được. Thanh niên trước mặt tu sĩ nhưng là khiến người ta khó có thể cân nhắc, quả nhiên không hổ là bị 5 vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ cộng đồng thu làm đệ tử thân truyền mà lại liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ người. Nhìn trước mặt thanh niên trong tay lam sắc tinh thạch, cơ gia lão tổ trong lòng cũng là cực kỳ không thôi, nhưng đến lúc này hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Ta cơ gia giữ lời nói, nếu thiếu chủ dĩ nhiên cầm kia cấm chế bài trừ lấy được này tinh thạch, kia này khối băng diệu tinh thạch tiểu quy thiếu chủ tất cả. Nhìn cơ gia lão tổ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, vẻ mặt Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì minh bạch phi thường, hơi sự suy nghĩ dưới nhưng là tay vừa nhấc một con nhẫn chữ vật nhưng là xuất hiện ở hắn trong tay, đưa tay đưa tới cơ gia trước mặt lão giả đạo. Ha ha, có thể đem kia cấm chế bài trừ cũng là Tần mỗ may mắn, tuy rằng chúng ta từng có nói rõ chỉ cần có thể cầm kia cấm chế bài trừ kia tinh thạch tựu về Tần mỗ sở hữu, nhưng này băng diệu tinh thạch chân quý dị thường, Tần mỗ cũng sẽ không bạch cần ngươi, cơ gia chi vật này là 10 vạn linh thạch tựu quyền cho rằng này tinh thạch thù lao a hát. Nhìn trong tay nhẫn chữ vật, cơ gia lão giả trong lòng cũng là chấn động, 10 vạn linh thạch đối với cơ gia nhưng cũng là một khoản không số lượng nhỏ, hắn cơ gia cả năm thu nhập cũng sẽ không so cái này nhiều hơn bao nhiêu. Cái này điều này có thể dùng lúc đầu bọn ta nói phải hiểu, kia tinh thạch vốn là nên về Tần thiếu chủ sở hữu, ta cơ gia lại thu thiếu chủ linh thạch nhưng là vô cùng không nên. Lấy ra, linh thạch Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thu hồi, một phen tranh chấp dưới cơ gia lão tổ mới đưa linh thạch nhận lấy, hắn chỗ đó biết được lúc đầu Tần Phượng Minh vừa ra tay liền đem giá trị mấy chục vạn linh thạch phù lục ban cho cơ nhu, nếu để cho cơ gia chúng người biết được tất nhiên sẽ cả kinh cằm cũng sẽ rớt. Chương 926, được bí thuật, Tần Phượng Minh lấy ra. linh thạch giao cho Cơ gia lão tổ thế nhưng đối với kia giá cắm nến việc nhưng là không nói tới một chữ. Cơ đạo hữu, Tần Mỗ còn có một sự ban đầu ở tiến nhập Cơ gia thời điểm nhưng là phát giác Cơ gia che chở tộc đại trận nhưng là kẽ hở không ít, bằng không Tần Mỗ cũng vô pháp một kích liền đem chi bài trừ, nhưng không biết đạo hữu vì sao không cầm chi tu sửa một phen. Ngồi xuống lần nữa sau đó Tần Phượng Minh nhưng là đầu tiên nhắc tới Cơ gia che chở tộc đại trận. A ta Cơ gia che chở tộc đại trận cái này nói như thế nào lên, từ tổ tiên lưu lại này pháp trận sau đó lão phu nhưng là chưa từng nghe qua, kia đời gia chủ đúng đại trận tu sửa qua, lẽ nào che chở tộc đại trận còn cần tu sửa hay sao? Cơ gia lão tổ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với pháp trận một hắn nhưng là biết rất ít. Ha ha, đây là đương nhiên, bất kể là loại nào pháp trận, tuy rằng pháp trận bên trong các nơi mắt trận chỗ linh thạch không thiếu nhưng sẽ có chút bộ vị, bởi vì không có thường xuyên vận chuyển sẽ làm hắn linh tính đại thất, vì vậy mỗi trải qua nhiều 10 trên trăm năm đều cần kiểm tra một phen, bằng không hắn uy năng nhưng là sẽ có làm hạ thấp. À thì ra là thế, nhưng chẳng hay loại này kiểm tra tu sửa độ khó nhưng lại như là nào. Nghe trước mặt thanh niên chậm rãi mà nói Cơ gia lão tổ nhưng là tin Tần Phượng Minh chi ngôn, hắn Cơ gia sớm nhất thời điểm cũng là gia thế phồn vinh, chính là hóa anh tu sĩ cũng là gia qua không ít, hắn khi đó điều kiện hắn che chở tộc đại trận tất nhiên cũng là uy năng cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này vô luận là gia tộc bên trong các nơi cấm chế chính là che chở tộc đại trận nhưng là cũng còn sót lại phòng ngự khốn trận trong đó nhưng là cực nhỏ có công kích tồn tại, vì vậy đối mặt hai gã thành đan sơ kỳ tu sĩ bọn họ Cơ gia cũng không khỏi không mời kẻ khác đến trợ quyền giúp đỡ. Kiểm tra tu sửa pháp trận nói khó cũng khó, nói không khó cũng không, không thể chối từ là cần đúng pháp trận cực kỳ tinh thâm người mới có thể làm được tu sửa thời điểm, nhưng cũng cần không ít tài liệu, tốn hao khả năng cũng là không ít. Tần Phượng Minh lời ấy nhưng là không có chút khuếch trương gia tăng chi ý. Phương viên ba vạn dặm bên trong nhưng là chưa từng nghe thấy có vị kia đạo hữu đối với pháp trận cực kỳ tinh thâm, Tần thiếu chủ bản thân Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đối với pháp trận một cũng là cực kỳ tinh thâm người, nhưng chẳng hay thiếu chủ cũng có thể xuất thủ hay không giúp ta Cơ gia cầm che chở tộc đại trận tu sửa một phen. Cần Tần Mỗ xuất thủ nhưng cũng không có gì phải có qua Tần Mỗ, nhưng là có việc trong người bất tiện ở đây làm nhiều lưu lại. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ lời nói Cơ gia lão tổ cũng là người lão thành tinh, người liền lập tức biết được đối phương chi ý, xem ra hắn Cơ gia còn có cái gì quý trọng chi vật có thể vào trước mặt vị này thiếu chủ pháp nhãn không thể nghi ngờ. Ha ha, Tần thiếu chủ bận chuyện cái này lão phu cũng là biết được, chỉ cần thiếu chủ có khả năng giúp ta Cơ gia tu sửa một phen che chở tộc pháp trận, mặc kệ thiếu chủ có yêu cầu gì, chỉ cần ta Cơ gia còn có nhất định không chút nào keo kiệt tặng cùng thiếu chủ dùng là bổ thường, nhưng chẳng hay thiếu chủ nghĩ như thế nào. Nếu Cơ đạo hữu như vậy lời nói kia Tần Mỗ cũng sẽ không đẩy nữa, nhưng Cơ đạo hữu nhưng thật là có một vật là Tần Mỗ cảm giác hứng thú, đó chính là kia bích hồn ti bí thuật, nhưng không biết đạo hữu có thể nhường cho Tần Mỗ đánh giá kia bí thuật sao. Đến lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói. Bích hồn ti bí thuật, thiếu chủ nghĩ muốn này bí thuật? Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn Cơ gia lão tổ nhưng là biến sắc không khỏi kinh thanh vấn đạo. Ừ không sai, lẽ nào kia bích hồn ti bí thuật còn có cái gì ẩn lời hay sao? Nhìn thấy Cơ gia lão tổ bộ dáng như thế Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vừa nhảy. Thiếu chủ có chỗ không biết, này bí thuật kỳ thực cũng không phải là ta Cơ gia gia tộc chi vật, chính là Cơ gia tiền bối gia tổ được chi vật, về sau hãy thu ghi chép vào Cơ gia chân bảo động chân giấu đi, chỉ cần Cơ gia tu sĩ tiến vào trúc cơ cảnh giới cùng đều có thể tu hành, bất quá nhưng có thể đem chi tu luyện thành công người nhưng là lác đác không có mấy, bởi vì này bí thuật lúc tu luyện cực kỳ gian nan mà lại cấm kỵ, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, chính là lão phu cũng không có thể đem chi tu luyện thành công. Nghe xong Cơ gia lão tổ giới thiệu Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch lúc đầu Cơ Đường dùng bích hồn ti công kích bản thân thời điểm Cơ gia lão tổ vì sao sẽ có cái loại này biểu tình. Ha ha, thì ra là thế, bất quá không quan hệ, Tần Mỗ chỉ cầu này bí thuật. Tần Phượng Minh nghĩ đến này bí thuật nhất loạt nguyên nhân, hắn cảm giác loại này bí thuật nhưng là cùng âm ma công trung âm hồn ti có hiệu quả như nhau chi hiệu, khi hắn còn không có tu luyện âm hồn ti trước có khả năng cầm bích hồn ti bí thuật thu vào tay cũng có thể tương đối một phen, sau đó đang quyết định tu luyện loại nào bí thuật. Thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ kiên quyết như thế, Cơ gia lão tổ nhưng là tay vừa nhấc một cái ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay, Tần thiếu chủ đây là tu luyện bích hồn ti bí thuật ngọc giản, nếu thiếu chủ cố tình cần này bí thuật này ngọc giản sẽ đưa cùng thiếu chủ. Tần Phượng Minh tiếp nhận bí thuật ngọc giản hơi sự nghiệm nhìn dưới liền thu nhập trong ngực, này ngọc giản là Cơ gia lão tổ ngay mặt lấy ra. Mặc dù là phục chế chi vật nhưng nghĩ đến trong đó tất nhiên không có giả. Tốt, nếu Cơ đạo hữu sảng khoái như vậy liền đem bí thuật giao cho Tần Mỗ kia, Tần Mỗ cũng sẽ không đẩy nữa, nhưng tự tốn hao số ngày là Cơ gia hảo hảo kiểm tra tu sửa một phen che chở tộc đại trận. Dùng Tần Phượng Minh lúc này trận pháp tạo nghệ nhưng là cũng không so một gã tại trận pháp một bên trên thấm nhuần trên trăm năm trận pháp đại sư kém, hắn đoán trôi qua trận pháp điển tịch cùng chú thuật đều là tu tiên giới chung cực kỳ khó tìm phiên bản rất có quá mức, chính là trong đó càng là có không ít bản đơn lẻ tồn tại. Đối với đại hình hộ tông đại trận hắn cũng đã nghiên cứu không ít, trong đó đủ thượng cổ thời điểm pháp trận có cái này làm cơ sở, đối với chính là một cái tiểu tu tiên gia tộc che chở tộc pháp trận Tần Phượng Minh nhưng là không coi vào đâu. Tuy rằng Tần Phượng Minh cảm giác không có nào khó khăn, nhưng khi hắn chân chính kiểm tra chữa trị lên Cơ Gia che chở tộc pháp trận sau đó hãy để cho Tần Phượng Minh hết chỗ nói rồi. Hồi lâu, Cơ Gia pháp trận quả thực đã rách ngướp, tuy rằng hiệu dụng còn chưa hoàn toàn liệt nhưng uy năng dĩ nhiên thời kỳ toàn thịnh cắt giảm. Một mực rằng có 7 ngày lâu, Tần Phượng Minh mới đưa Cơ Gia che chở tộc đại trận hoàn toàn kiểm tra tu sửa một phen. Nhìn trước mặt cho thấy thật lớn uy năng che chở tộc đại trận, Cơ Gia lão tổ cùng Cơ Gia chúng trúc cơ tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này đại trận đừng nói là thành đan tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ cũng khó mà công phá. Trải qua đúng Cơ Gia che chở tộc đại trận tu sửa, Tần Phượng Minh nhưng là đúng pháp trận một lại tự tăng sâu không ít so với chính mình một mình nghiên cứu điển tịch, nhưng là không thể thường ngày mà nói. Xử lý xong Cơ Gia pháp trận việc, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại Cơ Gia làm nhiều lưu lại mà là cáo biệt Cơ Gia mọi người hướng về Phi Hoàng Minh chỗ phương hướng bay đi. Lần này ly khai Cơ Gia Ly Ngưng nhưng là lưu tại Cơ Gia làm khách vẫn chưa đi theo Tần Phượng Minh chung đi trước. Lần này Tần Phượng Minh cần phải đi đến Mân Châu tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội mang cùng Ly Ngưng đồng hành, nhưng là có nhiều bất tiện. Mặt khác Mân Châu cùng Lăng Tịch Lưỡng vị tỷ tỷ chỗ ở Man Châu nhưng là một đông một nam phân đà hai cái phương hướng. Tần Phượng Minh tham gia hết giao dịch hội đại khả lại trở lại Cơ Gia tới đón Ly Ngưng, tuy rằng như vậy hội lãng phí một ít thời gian nhưng là ổn thỏa phi thường, chính là lần đi trên đường gặp phải nguy hiểm gì bằng vào Tần Phượng Minh tự thân bí thuật cũng có thể thuận lợi bỏ chạy. Nhưng có Ly Ngưng ở bên hắn cũng có thể không có năng lực tại hai người dưới tình hình thi triển bí thuật cấp tốc thoát đi. Ly khai Cơ Gia, Tần Phượng Minh không hề nán lại một mực bay đến cự ly Phi Hoàng Minh vạn dặm chỗ, mới tại một chỗ cực kỳ rậm rạp trong núi rừng ngừng thân hình. Chương 927, dùng nhỏ yếu rộng cường. Để cho Ly Ngưng ở lại Cơ Gia cũng là Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần, việc mang theo Ly Ngưng chung đi vào Thanh Xà Cốc quả thật có chút bất tiện, lại một nguyên nhân chính là Ly Ngưng thân thể vừa phục hồi như cũ còn cần tĩnh dưỡng củng cố một đoạn thời gian mới có thể ở lại Cơ Gia, đúng sở hữu nhưng là có lợi thật lớn. Dùng lúc này Ly Ngưng cùng Cơ Gia quan hệ tại Cơ Gia chú lưu tất nhiên là không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Đồng thời tại Ly trước khi đi, Tần Phượng Minh còn là cầm 10 chương xạ dương phù cùng 5 chương phá sơn phù cùng với 5 chương thú hống phù giao cho Ly Ngưng, nói cho hắn những bùa chú này công hiệu dùng Ly Ngưng thông tuệ tất nhiên là hội tăng thêm sử dụng. Đồng thời Tần Phượng Minh cầm phục chế có hoán nhan thuật ngọc giản cũng giao cho Ly Ngưng, báo cho biết nàng cần lợi dụng trong khoảng thời gian này cầm này bí thuật tu luyện thành công. Ly Ngưng dung mạo quá mức diễm lệ, chính là tâm trí cứng cỏi tu sĩ thấy cũng sẽ tâm tư đại động. Tần Phượng Minh đối mặt mình như vậy mỹ sắc cũng là trong lòng thình thịch thẳng nhảy, nếu như bị những tu sĩ khác dòm ngó đến thế tất sẽ sanh ra một ít khó có thể dự liệu phiền phức. Lần này Tần Phượng Minh một lần nữa trở lại Phi Hoàng Minh phụ cận lại là vì cùng kia Phi Hoàng Minh họ Ngô hóa anh tu sĩ trao đổi kia hai mảnh tia chớp giao lân phiến. Đối mặt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Mặc kệ kia họ Ngô tu sĩ có hay không hội cầm cường lăng nhỏ yếu cường lấy hào đoạt, Tần Phượng Minh cũng phải là một ít phòng bị mới tốt. Nhìn chung quanh một chút cảnh vật, Tần Phượng Minh không khỏi gật đầu, nơi này nhưng là một chỗ trên sườn núi, bốn phía cây rừng rậm rạp, chỉ hắn đứng thẳng chỗ hơi lộ ra thưa thớt. Thân hình tại phủ cận chạy một vòng, cầm âm dương bát quái trận trận kỳ bố trí tại bốn phía chỗ, sau đó Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên kia sử trống trải chi địa, lúc này mới cầm lúc đầu họ Ngô lão giả giao cho vạn lý phủ lấy ra. Nói nhỏ vài câu phất tay cầm chi tế xuất. Chỉ thấy một hoàng mang lóe lên, một hoàng quang liền biến mất ở mênh mông trong quần sơn. Vạn lý phù là một loại bí chế truyền âm phù, nhưng cũng không phải là gần tại vạn dặm bên trong đã sử dụng, chính là số 10 vạn dặm thậm chí thượng trăm vạn dặm xa cũng có thể đến. Loại này phù lục trong chỉ cần một vị tu sĩ cầm tự thân đặc thù khí tức dung nhập trong đó, kia cái khác bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần tại hữu hiệu trong phạm vi kích thích bùa này lục kia vạn lý phù là được trở lại vị kia tu sĩ trong tay. Trong truyền thuyết còn có một loại càng cường đại hơn truyền âm phù, chính là cách số ước vạn dặm gần cũng có thể chuẩn xác truyền tống, nhưng loại này phù lục chỉ tồn tại cùng trong điển tịch hiện tại tu tiên giới bên trong nhưng từ lâu tuyệt tích không gặp. Cầm vạn lý phù kích thích sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa từ đấy ngừng tay mà là phất tay dưới cầm cái kia thành đan đỉnh phong luyện thi tế xuất, đưa tay tại hắn trên người dán lên một chương thổ độn phù cùng liễm khí phù, sau đó thần niệm khẽ động đổ sộ luyện thi liền chìm vào thạch địa bên trong. Đỡ lấy Tần Phượng Minh tay khẽ động, ba chương phá sơn phù cũng bị hắn cầm ở tại trong tay, đồng thời một khối đen nhánh pháp bàn cũng ẩn ở tại ống tay áo của hắn trong. Này khối đen nhánh pháp bàn đúng là kia cấm tiên lục phong trận trận bàn, phương pháp này bàn trải qua Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu, tuy rằng không thể hoàn toàn tự rõ nhưng cầm chi khu động đối địch nhưng là dĩ nhiên có khả năng. Lần này đối mặt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên, không dám có chút may mắn bảo tồn một cái ứng phó không thỏa đáng tự có khả năng ngã xuống nơi đây. Cầm dung mạo một lần nữa biến thành lúc đầu gặp mặt Phi Hoàng Minh họ Ngô lão giả thời điểm dung mạo, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi tên kia hóa anh trung kỳ đến. Vạn dặm xa đối với một gã hóa anh tu sĩ nhưng là chỉ chốc lát liền có thể đến. Ngay phát ra vạn lý phủ vừa đi qua một khắc đồng hồ thời gian sau, Tần Phượng Minh thần thức trong nhưng là phát hiện một tuần quang tự phi Hoàng Minh phương hướng bắn nhanh mà đến. Còn chưa chờ hắn nhận rõ rõ ràng, một hoàng mang lóe lên dưới liền tự chú đang ở trước người hắn 200 trượng chỗ. Ha ha ha, tiểu hữu thật là tin người nói vậy, tiểu hữu nhất định sẽ không để cho Ngô Mỗ thất vọng. Người hướng bốn phía hơi sự nhìn quét, vẫn chưa nhìn thấy cái khác chi, trong mắt người tinh quang cũng là lóe lên cười ha ha một tiếng đạo. Lúc này họ Ngô tu sĩ trong lòng cũng là khó hiểu, 6-7 vạn năm linh thảo chân quý như thế chi vật trao đổi, đối diện tiểu tu sĩ sư tôn dĩ nhiên không có tự mình hiện thân nơi đây, loại này tình cảnh chính là thân là hóa anh trung kỳ hắn cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Vãn bối bái kiến Ngô tiền bối, lần này vãn bối phản hồi sư tôn chỗ nhưng là thuyết phục sư tôn lão nhân ra ông ta nguyện ý dùng bụi cây kia phượng vũ thảo cùng Ngô tiền bối trao đổi, bất quá sư tôn tu luyện đang ở vào chỗ mấu chốt bất tiện đích thân đến, vì vậy liền để cho vãn bối đến cùng tiền bối trao đổi, này còn xin Ngô tiền bối thứ lỗi. Lâm đến thời điểm sư tôn từng báo cho biết vãn bối chỉ là kia hai khối thiểm điện giao lân phiến nhưng là hơi lộ ra không đủ, bụi cây này phượng vũ thảo vãn bối sư tôn đã từng lời nói là sinh trưởng ở một chỗ hóa hình yêu thú động phủ cạnh lão nhân gia ông ta, lúc đầu vì được từng cùng kia hóa hình yêu thú tranh đấu mấy ngày cuối cùng may mắn mới đưa chi thu vào tay. Đối mặt họ Ngô hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chấn định như cũ, cúi người hành lễ sau đó bình tĩnh nói. Lệnh sư nói không sai, nếu quả thật là một gốc cây 6-7 vạn. Nhiều năm phượng vũ thảo hắn giá trị nhưng là lớn hơn lão phu hai mảnh lân phiến, bất quá đương sơ tiểu hữu cung cấp kia tài liệu danh sách lão phu nhưng là hao tốn nhiều loại quý trọng chi vật cùng với hắn đồng đạo hối đoái đến lưỡng chủng, chẳng hay này lưỡng vật hơn nữa hai mảnh lân phiến có hay không có thể lệnh tôn sư thỏa mãn. Họ Ngô tu sĩ nói tay vừa nhấc một con hộp ngọc liền bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt, dừng ở hắn một người ba thước chỗ không ở rung động mảy may. Tần Phượng Minh vẫn chưa trực tiếp lấy tay đi xúc động hộp ngọc kia mà là vận chuyển trong cơ thể linh lực hóa ra một đạo năng lượng, bàn tay nhẹ nhàng cầm hộp ngọc kia ngăn chặn, trong nháy mắt cầm nắp hộp mở ra lộ ra bên trong hai khối hơi lớn hơn hột đào một chút tài liệu luyện khí. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này hai khối tài liệu, nhưng đúng là lúc đầu hắn cung cấp tài liệu danh sách trung lưỡng trùng xích văn thạch cùng lam lệ tinh. Này lưỡng trùng tinh thạch nhưng là quý trọng cực, họ Ngô tu sĩ có khả năng lấy ra. Nhưng là cũng hao tốn một ít công phu không thể nghi ngờ. Cộng thêm này lưỡng trùng tinh thạch nhưng là cũng coi như đã cùng vãn bối sư tôn bụi cây kia linh thảo đổi, này là vãn bối sư tôn lấy được bụi cây kia phượng vũ thảo hắn năm tuyệt đối dĩ nhiên đạt tới 6-7 vạn năm. Nói Tần Phượng Minh tay vừa nhấc dùng mấy đạo phù lục cầm hộp ngọc kia bao vây, Tần Phượng Minh vội vàng đem hắn thu nhập một cái nhẫn chữ vật đỡ lấy, giơ tay lên một con hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, ngón tay búng một cái một gốc cây linh thảo hiển lộ mà ra, đưa tay dưới liền kia linh thảo nắm trong tay. Mặt đối mặt trước cường đại hóa anh tu sĩ Tần Phượng Minh nhưng là không dám trực tiếp cầm linh thảo giao ra. Có linh thảo nơi tay còn có thể cho rằng một cái bùa hộ mệnh, nếu như giao ra vậy thì cái gì quyền chủ động cũng không có. Nhìn đối diện tu sĩ trong tay linh thảo họ Ngô lão giả nhưng là hai mắt lấp lánh tỏa ánh sáng không ngừng, dùng hắn ánh mắt sắc bén tất nhiên là nhận ra bụi cây kia linh thảo đúng là phượng vũ thảo không thể nghi ngờ, đồng thời tự hắn tán phát mùi thuốc, hình thái cùng năng lực ba động phán đoán hắn chừng 7 vạn năm không ngừng niên kỷ phần. Ha ha ha, không sai tiểu hữu vật trong tay đúng là lão phu muốn tìm phượng vũ thảo, mà lại năm cũng dĩ nhiên cũng đủ, đây là hai mảnh tia chớp giao lân phiến thỉnh tiểu hữu cất xong. Họ Ngô lão giả cũng là người già đời nhân vật, hắn biết được đối diện thanh niên nhưng chắc là sẽ không trước cầm trong tay linh thảo giao ra, ngay sau đó không chậm trễ chút nào liền cầm trong tay hộp ngọc bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh đồng dạng không dám sơ suất, cẩn thận nghiệm nhìn xác nhận không có lầm sau đó mới cầm trong tay linh thảo để vào hộp ngọc đạn tay dưới cùng nhau giao cho họ Ngô hóa anh tu sĩ. Chương 928, cẩn thận, nhìn trong tay tử sắc linh thảo họ Ngô hóa anh tu sĩ nhưng là cả người đột nhiên sinh ra một cổ không thể địch nổi kinh người uy áp, một tiếng điếc tai tiếng huyết gió cũng tự hắn trong miệng phát ra. Vì tìm kiếm một gốc cây 3 vạn năm trở lên phượng vũ thảo, tên này họ Ngô tu sĩ dĩ nhiên chạy nhanh hơn nửa tu tiên giới mấy chỗ trước danh hiểm địa cũng đều có chút tiến nhập nhưng một mực không thể gặp phải. Đan dược tất cả đều có riêng luyện chế đan phương, nếu như thiếu khuyết đan phương trong một hai loại phụ trợ linh thảo đại khả dùng cái khác ngang nhau dược hiệu linh thảo thay thế, nhưng nếu như thiếu khuyết trong đó chủ yếu linh thảo kia cầm không có có bất kỳ chi vật thay thế bằng không dược hiệu cầm thời kỳ toàn thịnh hạ thấp. Bụi cây này phượng vũ thảo tuy rằng vô cùng chân quý nhưng ở Tần Phượng Minh trên người đông đảo linh thảo trong nhưng là chỉ có thể thuộc về vùng trung du nhóm. Phải biết rằng ban đầu ở thượng cổ chiến trường linh dược điện nội Tần Phượng Minh đã từng cướp đoạt một vị mười mấy vạn năm trước kia tụ hợp tu sĩ động phủ chỗ đó sao linh thảo, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tất cả đều là mười mấy vạn chi vật. Tùy tiện một gốc cây lấy ra, cũng có thể gây nên toàn bộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới đại chấn động. Tiếng huyết gió cầm miệng họ Ngô lão giả mắt thấy hai ngoài trăm trượng đứng yên Tần Phượng Minh trong mắt thần sắc cũng là một trận tự do. Tần Phượng Minh mắt thấy đối phương vẫn chưa biểu hiện xuất mảy may thần sắc kinh hoàng, khuôn mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp giống như có chút cầm thông thường. Ha ha ha, không sai, lần này lão phu có thể có được này cây Phượng Vũ Thảo còn muốn cảm tạ tiểu hữu, nếu có duyên ta ngươi sau này còn có thể gặp lại, như sau này cơ duyên lão phu nhưng là muốn cùng lệnh sư kết giao một phen. Nhìn trước mặt thành đan tu sĩ qua đây, sau một lát họ Ngô tu sĩ mới tự ha ha cười lớn nói. Muốn nói tên này lão giả không hề động qua xuất thủ cầm trước mặt thành đan tu sĩ giết chết cầm kia hai mảnh lân phiến một lần nữa cướp về ý niệm đó là lừa mình dối người. Nhưng thấy đến đối phương mặt đối với mình chấn định hình dạng, họ Ngô lão giả trong lòng cũng là khó có thể hạ quyết đoán. Tuy rằng trước mặt tu sĩ tu vi không cao nhưng sư tôn cũng tuyệt đối là một gã khó chơi nhân vật không thể nghi ngờ, bằng không tuyệt đối không thể tài năng ở một gã hóa hình yêu thú trong tay cầm này linh thảo thu vào tay. Như cầm trước mặt tu sĩ giết chết để cho hắn sư tôn biết được này, bằng thêm một gã đại địch nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Việc họ Ngô lão giả suy nghĩ dưới mới đưa trong lòng dị động đè xuống. Vãn bối không dám có làm trái ổn thỏa, cầm tiền bối chi ngôn báo cho biết sư tôn. Tốt lắm, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này gặp lại. Họ Ngô tu sĩ nói xong thân hình mở ra kinh hồng một đi lên tìm lóe ra giữa liền biến mất ở xa xa trong mây mù không thấy bóng dáng. Nhìn họ Ngô tu sĩ tiêu thất tại thần thức trong, Tần Phượng Minh mới không khỏi thở ra một hơi dài, hắn lúc này lòng bàn tay trong cũng là mồ hôi chảy thấm thấm. Đối mặt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ muốn nói Tần Phượng Minh chút nào không khẩn trương đó là tuyệt đối không cách nào làm được. Việc hắn biểu hiện tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm nhưng cũng là khẩn trương phi thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên làm đủ chuẩn bị nhưng cái này có thể không vây khốn một gã hóa anh tu sĩ Tần Phượng Minh thế nhưng chẳng bao giờ nghiệm xem qua, như thật động thủ có thể không mạng sống hắn một điểm nắm chặt cũng không. Nhìn thấy đối phương rời đi, Tần Phượng Minh cũng tự vội vàng thu hồi trận kỳ cùng kia luyện thi trong tay, bấm tay niệm thần chú thệ linh độn liền vận chuyển mà ra, ngũ thải quang mang lóe ra dưới tại chỗ liền mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Liên tiếp một mực thi triển hơn 10 này bí thuật, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình, đưa tay dưới cầm kia hai tiểu hộp ngọc lấy ra. Cầm trong đó tài liệu lấy ra, một lần nữa để vào mình bên trong hộp ngọc, cầm kia hai tiểu hộp ngọc nhưng là vứt bỏ tại dưới chân. Tại hộp ngọc ở ngoài dán lên chừng hơn 10 chương các loại cấm chế phù lục, Tần Phượng Minh mới lần nữa bí thuật cùng nhau tiêu thất ở tại chỗ. Này không phải là Tần Phượng Minh cẩn thận quá mức mà là hắn đối với hóa anh thủ đoạn của tu sĩ nhưng là không biết chút nào, không cẩn thận một chút hắn trong lòng cũng là khó an. Một mực hăng hái phi hành một ngày một đêm, Tần Phượng Minh mới tự yên lòng một lần nữa tỉ mỉ biện nhận một phen phương vị. Tần Phượng Minh khống chế bạch tật chu hướng về Mân Châu phương hướng cấp tốc bay đi. Nguyên lai cự ly Mân Châu đã không sai không xa, Tần Phượng Minh tại đường xá trong nhưng là vẫn chưa tại có chút lưu lại, chính là gặp phải Châu Lòng Giả Quận cũng không có chút dừng. 20 ngày sau Tần Phượng Minh xuất hiện ở Mân Châu địa giới. Mân Châu tại Nguyên Phong Đế Quốc trong cũng là một quảng đại châu quận, phương viên chừng hơn 10 triệu trong rộng, trong đó sơn mạch ngang dọc linh mạch đông đảo, châu quận trong tông môn càng là san sát, chính là nhất lưu tông môn cũng có 3 cái nhiều. Tuy rằng trong đó không có cực kỳ trước danh hung hiểm chi địa nhưng cao sơn đại xuyên trong nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ không dám tùy ý xông vào chi địa, bởi vì có chút vết người rất hiếm chi địa nhưng là yêu thú thiên đường, chính là hóa hình yêu thú cũng là không phải số ít. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám một mình tiến nhập những thứ kia hoang vu chi địa, căn cứ bản đồ bên trên sở tiêu thức hắn cũng là quấn đường mà đi. Thanh Xà Cốc ở vào Mân Châu Tây Nam Bộ, cự ly Tần Phượng Minh lúc này vị trí phương vị nhưng là còn 300 vạn dặm, gần điểm ấy cự ly đối với này mà Tần Phượng Minh nhưng là lộ ra dĩ nhiên không xa. Bấm ngón tay tính ra cự ly lúc đầu Văn Thị huynh đệ hai người nói giao dịch hội còn có chừng 6-7 cái nguyệt lâu thời gian nhưng là sung túc, đến lúc này Tần Phượng Minh cũng tự cầm tốc độ đánh xuống thu hồi bạch tật chu, chỉ dựa vào tự thân tuần quang phi hành. Theo càng ngày càng tiếp cận Thanh Xà Cốc chỗ đường xá trong, Tần Phượng Minh nhưng là gặp số 3 tu sĩ có lưỡng 3 người cũng có độc thân đều là hướng về Thanh Xà Cốc phương hướng đi. Không cần hỏi cũng biết những tu sĩ này nhưng cũng là tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội không thể nghi ngờ. Thanh Xà Cốc giao dịch hội là 3 cái chuyên cung cấp thành đan tu sĩ tham gia thịnh hội, một trong mặt khác 2 nơi theo thứ tự là Bạch Thả Lỏng Sơn cùng Vọng Tiên Đảo giao dịch hội. Này 3 cái giao dịch hội tự vị trí phương vị đến xem nhưng là cầm lớn như vậy Nguyên Phong Đế Quốc cùng chia làm 3 khối. Tuy rằng 3 cái giao dịch hội tổ chức khoảng cách có 10 nhiều năm nhưng hắn 2 nơi giao dịch hội nhưng là khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, nếu như dựa vào thành đan tu sĩ lăng không bay qua đi tới đi lui một lần không có số năm tuyệt đối khó có thể đến. Vì vậy đám tu sĩ còn là gần đây tham gia ai cũng sẽ không cam mạo kỳ hiểm bay vọt như vậy xa đi tham gia mặt khác 2 nơi giao dịch hội. Đồng thời lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội vị trí thời gian nhưng là thật tốt, tại tam giới đại chiến bắt đầu trước lần sau tổ chức, có thể không bạo phát tam giới đại chiến là ai cũng khó mà nói rõ việc. Vì vậy lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội nhưng là tham gia tu sĩ so với năm rồi đến nghĩ đến cần đông đảo rất nhiều, án Tần Phượng Minh trong lòng tính toán đến lúc đó tự là vượt qua 10 vạn nhân số cũng là đại có khả năng. Nhiều người như vậy tham gia thịnh hội đối với tổ chức phương mà nói nhưng là áp lực không nhỏ. Ngay Tần Phượng Minh cự ly Thanh Xà Cốc sở tại còn gần trăm vạn dặm thời điểm, nhưng là tự hắn phía sau bắn nhanh đến ba đạo tuần quang này, ba đạo tuần quang nhưng là tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền phi nhảy đến khoảng cách 40-50 dặm chỗ. Tần Phượng Minh vừa thấy nhưng là nhướng mày, theo lý không gian to lớn như thế tu sĩ phi hành cũng sẽ cách xa nhau hơn 10 dặm phi hành, ai cũng sẽ không liên hệ với nhau một khối từ kẻ khác phía sau bay thẳng. Nhưng này ba người nhưng là vừa lúc ở Tần Phượng Minh phía sau mà lại chính hướng hắn chỗ phương vị mà đến. Phía trước đạo hữu xin dừng bước, ta đám ba người có việc muốn cùng đạo hữu lời nói. Tại Tần Phượng Minh quyết định có hay không biến hóa phương hướng né qua phía sau ba người thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng la lên chi âm. Chương 929, Kính Vân Tông đổ bảo. Nghe được la lên chi âm, Tần Phượng Minh nhưng là không tốt, lại bay về phía một bên, thân hình bị kiềm hãm, xoay người đối mặt phía sau ba người liền tự trôi nổi bất động. Vị đạo hữu này mời nói, vậy đạo hữu cũng là tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội a ha. Trong chớp mắt phía sau ba người liền dừng thân đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt, ở giữa đứng yên một gã mặt đỏ lão giả mới vừa một chú thân liền mở miệng hỏi. Này ba người tuổi tác cùng tại 5-60 tuổi, giữa một người trong đó trên mặt một tầng âm lệ chi khí như ẩn như hiện, chính là một gã ma đạo tu sĩ, còn lại hai người nhưng là ánh mắt lấp lánh một đoàn chính khí, ba người tu vi nhưng là đều ở tại thành đan sơ kỳ cảnh giới. Không sai, Tần Mỗ nhưng là cần tham gia giao dịch hội, chẳng hay ba vị đạo hữu gọi lại Tần Mỗ cũng có thể có chuyện gì. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên cầm dung mạo như trước biến hóa thành một gã sắc mặt hơi đen trung niên tu sĩ dáng dấp, nghe được đối phương này hỏi tự chắc là sẽ không có cái gì có thể giấu giếm. À, lúc này cự ly Thanh Xà Cốc giao dịch hội còn 6-7 cái nguyệt lâu, đạo hữu chính là đi cũng không có gì thu hoạch đáng nói, không bằng đạo hữu đi theo bọn ta đi trước Kính Vân Tông tham gia chỗ đó hạng nhất thịnh hội, không biết đạo hữu ý như thế nào. Mặt đỏ lão giả không chút hoang mang trên mặt khẽ mỉm cười. Kính Vân Tông thịnh hội, lẽ nào Kính Vân Tông cũng tổ chức giao dịch hội hay sao? Nghe nói lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, Kính Vân Tông hắn nhưng là biết được, chính là một cái nhất lưu tông môn, hắn tông môn dùng pháp trận trước xưng tại Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới nhưng cũng là danh tiếng bên ngoài, đồng thời hắn khả năng cũng là lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội chủ sự phương, nhưng Kính Vân Tông giao dịch hội Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghe qua. Ha ha, đạo hữu chắc là lần đầu tiên tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội a ha, mỗi khi Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức trước Kính Vân Tông cũng sẽ tổ chức một hồi thịnh hội, nhưng này thịnh hội cũng không phải giao dịch gì hội, chính là đổ bảo đại hội. Gì đó đổ bảo đại hội, đây là thế nào một loại thịnh hội, còn xin đạo hữu giải thích một phen. Chợt nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh, như vậy thịnh hội hắn cũng có thể chưa từng nghe qua. Nếu mời đạo hữu tham gia tất nhiên là hội giải, nói rõ ràng Kính Vân Tông làm tổ chức loại này chân bảo đổ bảo đại hội, nói trắng ra là chính là các vị đạo hữu chung lấy ra. Riêng phần mình chân bảo nếu có nhân chung ý một vị đạo hữu chân bảo hơn nữa có thể lấy ra. Để cho vị kia đạo hữu hài lòng thù lao, hai vị kia đạo hữu liền có thể tỉ thí, loại này tỉ thí nhưng là cần tại Kính Vân Tông cung cấp pháp trận chung tiến hành, đã so phá trận cũng có thể so với ai khác ở trong đó ngây ngô lâu dài, dùng loại nào phương thức tiến hành, nhưng là hai vị kia đạo hữu đàm phán này chính là chân bảo đổ bảo đại hội. Mặt đỏ lão giả tựa hồ không phải là lần đầu tiên tham gia loại này thịnh hội, chậm rãi nói ra nhưng cũng giới thiệu cực kỳ minh bạch. Nghe đối phương giới thiệu, Tần Phượng Minh nhưng là đã có làm minh bạch, Kính Vân Tông làm tổ chức loại này đổ bảo đại hội nhưng là dùng pháp trận là đánh giá bản lĩnh, để cho song phương tại đồng nhất pháp trận bên trong tỉ thí, thắng lợi nhất phương cầm tiền đặt cược lấy đi, nói vậy trong đó Kính Vân Tông cũng sẽ lấy ra một ít thù lao. À, thì ra là thế, nói vậy ba vị đạo hữu là đi tham gia lần này Kính Vân Tông làm tổ chức thịnh hội, Tần Mỗ đối với lần này loại thịnh hội cũng là vô cùng hiếu kỳ, tựu cùng ba vị đạo hữu chung đi trước a ha. Nghe rõ mặt đỏ lão giả giới thiệu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đối với lần này loại tỉ thí sinh ra hứng thú. Bốn người tức là ăn nhịp với nhau, lẫn nhau giới thiệu dưới liền chung hướng về Kính Vân Tông phương hướng đi. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kỳ quái là kia mặt đỏ tu sĩ tại đường xá trong nhưng là không ngừng mượn hơi gặp phải tu sĩ làm đến Kính Vân Tông chỗ chi địa, mà cùng Tần Phượng Minh đám người đồng hành tu sĩ dĩ nhiên có hơn 10 vị, nhiều này để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Kính Vân Tông cự ly Thanh Xà Cốc chỉ có 5-60 vạn dặm xa, tại Thanh Xà Cốc hướng tránh bắc bên trên đứng ở Kính Vân Tông sơn môn trước mấy trăm trượng sử Tần Phượng Minh nhưng là cảm nhận được một loại cực kỳ cổ lão xa xưa khí tức tồn tại. Loại này khí tức nhưng đúng là trước mặt đồ sộ sơn môn làm tản ra, gần theo trước mặt đồ sộ sơn môn tự có thể nhìn ra Kính Vân Tông đúng là lập đời lâu đời một cái tông môn, khiến người ta đứng ở sơn môn trước tự giác không tự chủ tự sinh ra một loại sùng kính kính nể tình. Lúc này đồ sộ sơn môn ở ngoài nhưng là có hơn 10 vị Kính Vân Tông tu sĩ ngồi xếp bằng ở hai bên ụ đất bên trên. Tên kia mặt đỏ tu sĩ dẫn dắt mọi người đi tới phụ cận, nói cho mọi người chờ một lát, sau hắn nhưng là bay thẳng gần đến giờ một vị Kính Vân Tông tu sĩ trước mặt, thấp giọng cùng người nọ nói chuyện với nhau vài câu, đồng thời lấy tay điểm chỉ Tần Phượng Minh mọi người một chút. Tên kia Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là lấy ra một cái nhẫn chữ vật trực tiếp đưa tới mặt đỏ tu sĩ trong tay. Mặt đỏ lão giả nhưng là mặt mang vui mừng thần sắc đi tới Tần Phượng Minh trước mặt mọi người ho nhẹ một tiếng cao giọng nói. Các vị đạo hữu, nơi này chính là Kính Vân Tông chỗ chi địa, một hồi tự sẽ có Kính Vân Tông tu sĩ tới đón tiếp các vị đạo hữu, lão phu còn có việc cũng không cùng các vị chung tiến nhập. Mặt đỏ lão giả nói xong nhưng là thân hình nhất chuyển hướng về một hướng khác bay đi, tuần quang cùng nhau liền tự biến mất không thấy hình bóng. Mọi người thấy vậy đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng hay đây là cớ gì. Tuy rằng mọi người cự ly vừa mới mặt đỏ lão giả cùng tên kia Kính Vân Tông tu sĩ mấy trăm trượng xa, nhưng dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức cùng nhạy cảm thính giác vẫn là nghe được mặt đỏ lão giả hai người ngôn ngữ. Nguyên lai tên này mặt đỏ lão giả tuy là tán tu nhưng là chịu Kính Vân Tông thuê để cho lúc nào đi các nơi chặn đường tham gia thanh xà cốc giao dịch hội tu sĩ, cầm mọi người đưa Kính Vân Tông kia trong nhẫn chữ vật chính là trả cho kia mặt đỏ tu sĩ thù lao. Hiểu việc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười, đường đường thành đan tu sĩ lúc này lại là làm dường như trong thế tục gã sai vặt nhân vật, quả thực để cho hắn không nói gì cực. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được là tán tu cũng không phải là người người cũng như hắn đương năm, thông thường đã bằng vào chế phù thiên phú mà linh thạch không thiếu, tán tu nhất là đê giai tán tu có khả năng cho tới linh thạch cơ hội nhưng là cũng không nhiều. Mặt đỏ lão giả đây là nhưng là cũng không gì đáng trách, việc đồng thời mỗi vị do hắn giới thiệu tới đây tu sĩ Kính Vân Tông sẽ phó 1.000 linh thạch là thù lao, có thể tùy tiện được nhiều như vậy linh thạch cơ hội nhưng là cũng không nhiều thấy. Kính Vân Tông phương viên mấy vạn dặm bên trong thành đan tu sĩ mỗi khi thanh xà cốc giao dịch hội tổ chức thời điểm cũng sẽ làm loại này nghề nghiệp, là Kính Vân Tông mời chào tu sĩ dùng tham gia chân bảo đổ bảo đại, sẽ có thành đan tu sĩ tại ngắn mấy tháng trong có thể được mấy chục vạn linh thạch. Lớn như vậy lợi nhuận tất nhiên là để cho đông đảo thành đan tu sĩ làm không biết mệt. Theo tên kia Kính Vân Tông tu sĩ phát ra một truyền âm phù đồ sộ sơn môn bên trong nhưng là đột nhiên bay ra hai gã Kính Vân Tông tu sĩ, hai người này tu vi cùng sơn môn ra Kính Vân Tông tu sĩ tu vi thông thường đều là thành đan cảnh giới. Các vị đồng đạo hoan nghênh đến ta Kính Vân Tông tham gia đổ bảo đại hội, thỉnh các vị đạo hữu theo bọn ta đi vào a hát. Kia hai gã Kính Vân Tông tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt mọi người ôm quyền chắp tay quét mắt mọi người liếc mắt, sau đó mặt mang nụ cười khách khí nói. Tần Phượng Minh đám người tất nhiên là ôm quyền hoàn lễ đi theo hai gã Kính Vân Tông tu sĩ phía sau hướng về sơn môn bên trong bay đi. Xuyên qua Kính Vân Tông hộ tông cấm chế sau khi tiến vào liền phương hướng biến đổi hướng về một bên phi hành hơn 10 dặm, sau đó một chỗ cực kỳ quảng đại sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn chưa tiến vào sơn cốc, trong sơn cốc truyền xôn xao chi âm nhưng là dĩ nhiên truyền vào mọi người, truyền vào tai, từ cái này truyền tiếng ồn ào chung phán đoán trong sơn cốc tu sĩ nhưng là số lượng tuyệt đối không phải số ít. Chương 930, quy tắc. Nơi này sơn cốc sau khi tiến vào Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện thập phần quảng đại, hơn 10 dặm trong phạm vi vùng đất bằng phẳng, bốn phía quần sơn trên vách đá rất nhiều cờ màu phấp phới lộ ra vui mừng phi thường. Ở giữa sơn cốc chỗ một khối chừng vài dặm rộng lớn bằng phẳng khu vực nhưng là xây cất số lượng không ít điện phủ, tại điện phủ chỗ chi điện lúc này dĩ nhiên đầu người rung động phi thường náo nhiệt. Các vị đạo hữu, nơi đây chính là ta Kính Vân Tông đổ bảo thịnh hội, chỗ này giới thịnh hội làm tham gia đồng đạo so vãng giới phải nhiều thượng mấy lần, làm triển lộ chân bảo vô luận là số lượng, chủng loại còn là phẩm chất đều là đại thắng năm rồi, hy vọng các vị đạo hữu ở đây đều có thể có chút thu hoạch, phía dưới xin mời các vị một mình đi trước a hát, bọn ta sư huynh đệ còn muốn nghênh tiếp những đạo hữu khác. Hai gã Kính Vân Tông tu sĩ nói xong ôm quyền chắp tay, hậu thân hình nhất chuyển lần nữa hướng về Kính Vân Tông sơn môn đi. Tần Phượng Minh theo mọi người đi tới những kiến trúc kia vật phụ cận, dừng thân đứng ở 3-40 trượng ở ngoài, vẫn chưa theo mọi người trực tiếp tiến nhập những thứ kia điện phủ. Quét mắt trước mặt lui tới mọi người, Tần Phượng Minh không khỏi chân mày cau lại. Lúc này ở triển lộ ở đây trong sơn cốc tu sĩ đã không sai có 1-2.000 người, nhiều những tu sĩ này trong nhưng là cũng không phải là chỉ có nam tính tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh vừa đứng thẳng chỉ chốc lát liền gặp được không hạ hơn 10 danh nữ tu ở trước mặt hắn đi qua. Xem ra Kính Vân Tông làm tổ chức đổ bảo đại hội đúng là cực kỳ hấp dẫn, không người nào nghi. Vương đạo hữu lần nữa thu được thắng lợi, lần này đoạt được tiền đánh cuộc là nhất kiện Kính Vân Tông cổ bảo. Theo một tiếng la lên chi âm, chỉ thấy mấy trong điện đường nhưng là tuôn ra không ít tu sĩ hào hào hướng về một tòa rõ ràng so cái khác điện phủ cao hơn lớn hơn nhiều đại điện chỗ vò tới. Tên này Vương đạo hữu tuy rằng chỉ là thành đan trung kỳ nhưng ở tới đây hơn 10 nay mai đã đem Kính Vân Tông pháp trận phá trừ không hạ 10 ngọn, thật là làm cho người giật mình. Chính là Vương đạo hữu mỗi lần xuất thủ đều là hoàn mỹ thu quân, cũng không một lần thất thủ, xem ra hắn nhưng là một gã đúng pháp trận rất có nghiên cứu người. Ha ha ha, người còn không biết a hát, tên này Vương đạo hữu chính là Vô Kỳ Tử tiền bối quan môn đệ tử, tuy rằng hắn nhập môn so với muộn nhưng ở hắn mấy vị sư huynh đệ trong nhưng là nhất được Vô Kỳ Tử tiền bối sủng ái, tại trận pháp một bên trên nhưng là rất có còn hơn hắn mấy vị sư huynh chi thế. Mọi người đang nghị luận trong hướng tới thần sắc nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ, trong lòng mọi người nghĩ cách tất cả đều nghĩ có khả năng có kia họ Vương thủ đoạn của tu sĩ tốt ở chỗ này thi thố tài năng. Nghe mọi người nghị luận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Kính Vân Tông nếu ở chỗ này thiết trí hạ này đổ bảo đại hội, kia hắn làm thiết trí pháp trận tuyệt đối không phải là hàng thông thường, có khả năng liên phá Kính Vân Tông 10 ngọn pháp trận, nhưng là nói rõ kia họ Vương tu sĩ nhưng là trận pháp một trung cao thủ. Cùng đang lúc mọi người sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là cũng hướng về kia tòa đồ sộ điện phủ đi đến. Đối với nhân vật như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là loại nào hình dạng người. Nhưng còn chưa chờ đợi Tần Phượng Minh đi tới kia tòa cửa đại điện, chỉ thấy không ít tu sĩ mặt lộ vẻ thất vọng đi ra đại điện, trong đó không ít còn tự than vãn không ngớt. Ai Vương đạo hữu nhưng là điệu thấp, tuy rằng nhiều lần thi triển bản lĩnh nhưng mỗi lần xuất thủ hoàn tất tựu sẽ nhanh chóng rời đi, cũng không ở chỗ này địa ở lâu, mấy lần muốn gặp nhưng là một lần cũng không nhìn thấy. Ha ha, Lý huynh đây có gì quan hệ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra nhất kiện để cho Vương đạo hữu để mắt quý trọng chi vật tham dự đổ bảo, đến lúc đó kia họ Vương đạo hữu tất nhiên sẽ hiện thân so với ngươi thử một phen. Hay là thôi đi, lão phu chính là có bảo vật gì cũng không dám ở đó Vương đạo hữu trước mặt hiển lộ. Ngươi có chỗ không biết, lần này kia họ Vương tu sĩ nhưng không phải là một mình rời đi, mà là nghe nói là một gã Kính Vân Tông hóa anh tiền bối chuyên môn tới đây mời. Lúc nào đi Kính Vân Tông bên trong bảo là muốn luận bàn một chút trận pháp chi đạo. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là biến đổi, ngừng thân hình lui qua một bên. Có thể kinh động Kính Vân Tông hóa anh tu sĩ hiện thân này đủ để nói rõ tên kia họ Vương tu sĩ, nhưng là để cho Kính Vân Tông cũng là cảm thấy chịu không nổi. Đợi mọi người rời đi giữa lúc, Tần Phượng Minh do dự trước đi vào trong đó đi dạo một chút thời điểm, nhưng là một gã niên kỷ không là rất lớn thanh niên tu sĩ cấp tốc hướng về hắn đứng thẳng chỗ đi tới. Mới vừa tự đứng vững, thanh niên kia tu sĩ tựa như cùng bạo đậu vậy liên tục nói. Vãn bối từ tĩnh cho tiền bối làm lễ, vãn bối chính là Kính Vân Tông đệ tử, tiền bối là lần đầu tham gia ta Kính Vân Tông đổ bảo đại hội, mong rằng đối với trong này tình hình còn chưa phải là rất sáng tỏ, vãn bối là tiền bối giới thiệu một phen chẳng hay tiền bối ý như thế nào. Tên này tu sĩ tuổi tác chỉ chừng 20 tuổi, diện mục thanh tú, xem tu vi nhưng là dĩ nhiên có tụ khí kỳ 9 tầng, là mặt mang dáng tươi cười, một bộ giỏi giang cơ trí thần sắc. Tần mỗ nhưng là lần đầu tiên tới này, còn làm tiểu hữu giới thiệu một phen. Tần Phượng Minh mắt thấy trước mặt thanh niên tu sĩ mỉm cười mở miệng nói. Ta Kính Vân Tông tổ chức đổ bảo đại hội nhưng là chủ yếu chia làm 3 loại, một loại là ta Kính Vân Tông là cho vị tiền bối chuẩn bị số lượng không ít quý trọng chi vật, trong đó pháp bảo, đan dược, linh thảo, tài liệu luyện khí không phải trường hợp cá biệt, mỗi một loại đều là giá trị mấy vạn, thật là mấy chục vạn linh thạch chân quý vật phẩm, mỗi loại vật phẩm cùng đối ứng một tòa pháp trận, chỉ cần vị tiền bối kia án yêu cầu hoàn thành kia có thể thu được món đó quý trọng chi vật. Âu Dương Thần tiền bối dĩ nhiên phá giải 11 tòa ta Kính Vân Tông pháp trận, hầu như không phó gì đó linh thạch nhưng là chiếm được 11 món quý trọng bảo vật. Hai loại đổ bảo là các nơi vị tiền bối tự động cầm ra bản thân bảo vật công bố tại thạch kính bên trên, mặt trên ghi chú rõ bản thân cần bảo vật, nếu như vị tiền bối kia coi trọng món đó bảo vật mà lại trên người vừa lúc có đối phương cần chi vật kia, có thể cộng đồng lựa chọn sử dụng một tòa ta Kính Vân Tông cung cấp pháp trận, tỷ thí thắng lợi nhất phương được đối phương bảo vật. Thứ ba loại đó là ta Kính Vân Tông làm tổ chức pháp trận luận võ, luận võ phương thức cũng là dùng pháp trận làm chủ, báo danh thời điểm nhưng là cần muốn xuất ra một loại giá trị 5 vạn linh thạch trở lên quý trọng chi vật, chỉ cần góp đủ 8 người liền có thể cộng đồng tiến nhập một tòa pháp trận, nhìn người nào ở đó pháp trận bên trong đợi thời gian dài sau cùng ra ly pháp trận, tiền bối cầm thu được 7 người kia bảo vật. Đương nhiên vô luận tiền bối tham gia kia hạng đổ bảo đều lấy trước giao nộp 1 vạn linh thạch, nếu như thắng lợi kia linh thạch còn có thể trở về cho tiền bối, như trước thế hệ thất thủ kia linh thạch sẽ không cầm lại. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ tự thuật, Tần Phượng Minh mới tự hoàn toàn minh bạch Kính Vân Tông làm tổ chức trong này đổ bảo đại hội nhưng là hiếm lạ cực, sở hữu tỷ thí cơ bản đều là tại pháp trận trong hoàn thành, loại này dùng pháp trận làm cơ chuẩn đổ bảo bản lĩnh nhưng là lộ ra có vài phần công bình. Loại này đánh cuộc chỉ cần tu sĩ tự nhận là có năng lực hoàn thành tỷ thí yêu cầu, chỉ cần là thành đan tu sĩ cũng có thể tham gia, dùng bản chất mà nói này xác thực là một loại đánh bạc không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh đầu thủ dưới một thanh linh thạch liền đưa tới trước mặt thanh niên tu sĩ, trước mặt những linh thạch này chừng 20-30 khối nhiều. Đa tạ tiểu hữu, là Tần mỗ giải thích nghi hoặc, những thứ này là một điểm nhỏ ý tứ, thỉnh tiểu hữu thu cất đi. Nhìn trước mặt linh thạch, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng là sắc mặt đại hỉ, một lần cho nhiều như vậy linh thạch, hắn vẫn lần đầu gặp phải cái khác thành đan tu sĩ, mỗi lần tối đa cũng chỉ làm cho 10 khối linh thạch mà thôi. Vui mừng vô cùng cầm trước mặt linh thạch thu hồi, họ Từ tiểu tu sĩ nhưng là lần nữa khom người nói. Đa tạ Tần tiền bối ban cho, Từ tĩnh cảm kích phi thường, vãn bối còn chưa có nói xong, nếu như tiền bối nghĩ được cái gì, tu tiên giới chung rất khó tìm kiếm quý trọng chi vật hoặc là linh thảo, đã tham gia ta Kính Vân Tông hạng nhất trung cực đổ bảo tỷ thí. Nghe nói Từ tĩnh lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đem đại động không ngớt. Chương 931, ngũ cấp yêu thú ra. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ nói 3 loại tỷ thí nhưng là lộ ra cực kỳ công bình, nhưng dùng Tần Phượng Minh đúng pháp trận kiến thức tất nhiên là biết được, nếu muốn chiến thắng Kính Vân Tông làm bố trí pháp trận nhưng khẳng định cực kỳ khó khăn. Lần này tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội thành đan tu sĩ cầm dùng mấy vạn kế, cho dù có một thành tu sĩ tới đây tham gia Kính Vân Tông làm tổ chức này đổ bảo đại hội kia, đến lúc đó Kính Vân Tông gần thu kia một vạn khối linh thạch tiền thế chấp sẽ kiếm được số dùng 1000 vạn linh thạch. Kính Vân Tông loại này đổ bảo đại hội nhưng là một cái vơ vét của cải thật tốt bản lĩnh. Lúc này nghe nói vẫn còn có hạng nhất trung cực tỷ thí, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hứng thú nổi lên. À còn như vậy tỷ thí tiểu hữu thỉnh tỉ mỉ lời nói một. Hai, a hát. Khởi bẩm Tần tiền bối, ta Kính Vân Tông làm thiết chí này hạng trung cực tỷ thí chính là ta Kính Vân Tông một chỗ thành đan tu sĩ thí luyện chi địa, ở trong đó nhưng là pháp trận rậm rạp, chỉ cần vị tiền bối kia có khả năng thân nhập chỗ đó cũng tài năng ở quy định thời gian bên trong tự trong đó đi ra tính là thắng lợi. Vãn bối cần báo cho biết tiền bối chính là kia sử thí luyện chi địa trung pháp trận, nhưng là uy lực không nhỏ, tuy không thể đúng hóa anh tiền bối tạo thành sinh mệnh chi hiểm nhưng đối với thành đan tiền bối mà nói nhưng là độ khó không nhỏ, một trước vô ý chính là bỏ mạng ở kia pháp trận bên trong cũng là đại có khả năng. Tuy rằng như vậy nhưng nếu như vị tiền bối kia thắng được lấy được chỗ tốt nhưng cũng là kinh thiên cực, nếu như tiền bối muốn tham gia kia hạng trung cực tỷ thí đã thông chi vãn bối, đến lúc đó vãn bối sẽ vì tiền bối công việc tốt toàn bộ thủ tục, này là một chương truyền âm phù, chỉ cần tiền bối kích thích vãn bối tựu sẽ tìm được tiền bối. Từ Tĩnh nói cực kỳ thong thả cũng cực kỳ kiên trì, mặc dù đang hắn nghĩ đến trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ tham gia kia trung cực đổ bảo tỷ lệ cực thấp nhưng hắn nhìn ở đó hơn 10 khối linh thạch trên mặt còn là cực kỳ cặn kẽ giải thích một phen. Đa tạ tiểu hữu giải thích, Tần mỗ nhưng là hoàn toàn nghe rõ, như có cần đến lúc đó xác định sẽ thông báo cho tiểu hữu. Tần Phượng Minh từ biệt tên thanh niên kia tu sĩ, thân hình nhất chuyển hướng về kia tòa đồ sộ điện phủ đi đến. Này ngôi đại điện chính sảnh diện tích chừng 20-30 trượng rộng đại, tại bên trong đại sảnh nhưng là có gần 100 cái bãi đá, mỗi tòa trên thạch đài cùng có một tòa lục giác truyền tống trận tồn tại, tại truyền tống trận bên cạnh có thoáng hiện năng lực tia sáng trong suốt, cháo bích bên trong nhưng là cùng để các loại vật phẩm. Những vật phẩm này không phải trường hợp cá biệt, có ngọc giản, cũng có thịnh phóng đan dược bình ngọc, tài liệu luyện khí cực linh thảo. Tần Phượng Minh hơi đảo qua coi hắn nhưng là ở trong đó phát giác số món pháp bảo, tuy rằng chẳng hay hắn đẳng cấp làm sao nhưng có thể làm cho Kính Vân Tông cầm xuất thủ pháp bảo, nói vậy uy lực nhất định kinh người. Đồng thời Tần Phượng Minh phát hiện có thật nhiều trên thạch đài cùng có một gã Kính Vân Tông thành đan tu sĩ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mà có bãi đá nhưng là không người trông coi. Đang ở Tần Phượng Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện có ba chỗ không người trông nom truyền tống trận nhưng là trước sau quang hoa đại phóng lóe ra, dưới nhưng là phân biệt hiện ra hai gã thành đan tu sĩ. Hiện ra tu sĩ trong đó đều có một gã Kính Vân Tông tu sĩ, lúc này kia ba gã Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là mặt mang dáng tươi cười, mà ba người khác nhưng là thần sắc vắng vẻ, vẻ mặt vẻ thất vọng hiển lộ không bỏ sót. Ha ha, Bạch huynh, đây là ngươi lần thứ ba khiêu chiến loại này pháp trận a hát, lẽ nào lần này như trước không có thể kiên trì qua một canh giờ? Ngay Tần Phượng Minh khó hiểu thời điểm nhưng là cự ly hắn một chỗ không xa vừa hiển lộ ra hai gã tu sĩ, bãi đá bên cạnh có người nhưng là ân cần lên tiếng hỏi. Ai, lần này tuy rằng lão phu chuẩn bị cực kỳ sung túc nhưng ở tối hậu quan đầu vẫn không thể nào kiên trì nổi, xem ra lão phu được lại hướng mấy vị đạo hữu hối đoái một hai món chống đỡ cực nóng thuộc tính bảo vật mới có thể. Tên kia mặt mang thần sắc thất vọng tu sĩ bước xuống bãi đá hướng vừa mới câu hỏi người ôm quyền nói. Nhìn đến lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch nơi này kia lồng bảo hộ vách tường bên trong chính là Kính Vân Tông làm lấy ra. Tiền đặt cược kia truyền tống trận chính là đi thông muốn tỷ thí pháp trận, không thể nghi ngờ vì công bình đến xem kia muốn tỷ thí pháp trận nhưng là không có thiết lập ở chỗ này, chỉ muốn khiêu chiến tu sĩ mới gặp được. Lúc này những thứ kia không ai trông nom bãi đá đúng là có tu sĩ đang tự tiến hành khiêu chiến không thể nghi ngờ. Hiểu này tiết Tần Phượng Minh theo dòng người liền hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Lúc này trong đại sảnh dĩ nhiên có lưỡng ba hơn 100 người. Có tu sĩ đang ở mỗi cái bãi đá giữa đi lại tìm kiếm mình trung ý chân bảo, mà có tu sĩ nhưng là đứng ở bãi đá cạnh ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ trước gì đó. Tần Phượng Minh chạy tại mỗi cái bãi đá giữa mắt thấy quang cháo bên trong các loại quý trọng chi vật, hắn trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, Kính Vân Tông chuẩn bị ra cái này quý trọng bảo vật đúng là quý trọng phi thường, vì tiện lấy ra. Kia nhất kiện cũng có thể tại phường thị trong đánh ra mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch không ngừng. Tuy rằng cái này chân bảo cực kỳ quý trọng nhưng đối với Tần Phượng Minh nhưng cùng không phải là hắn làm nhu cầu cấp bách chi vật. Tại trong đại sảnh chạy một phen thấy không thu hoạch chút nào, đang muốn ra cách nơi này ngôi đại điện đến cái khác chỗ nhìn thời điểm Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên phát hiện ngay cự ly đại điện xuất khẩu không xa mặt khác một bên một cái trên thạch đài kia quang cháo trong nhưng là để một trương to lớn gia thú. Này trương gia thú bộ lông kim lượng, trên đó một tầng nhàn nhạt kim mang hiện lên, Tần Phượng Minh xoay mình vừa thấy được con thú này ra thân hình liền lập tức dừng ở hắn phụ cận. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra này trương yêu thú gia thú chính là một con kim mao sư gia lông không thể nghi ngờ, mà lại này chỉ kim mao sư hắn đẳng cấp tuyệt đối tại ngũ cấp yêu thú cảnh giới đã ngoài. Ha ha, này trương ngũ cấp đỉnh phong cảnh giới kim mao sư gia thú đạo hữu lẽ nào coi trọng hay sao? Ngay Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn này Trương gia thú thời điểm, hắn bên cạnh đoan tọa một gã lão giả nhưng là ha hả cười mở miệng nói. Không sai, chẳng hay này Trương gia thú quý tông dự định đổ bao nhiêu linh thạch quý trọng chi vật. Tần Phượng Minh mắt thấy trước mặt lão giả vẫn chưa có chần chờ lập tức mở miệng nói. Này Trương gia thú tuy rằng tác dụng không phải là rất lớn nhưng luyện chế thành hộ giáp tuyệt đối đã ngạnh kháng phổ thông pháp bảo một kích mà bình yên vô sự, chỉ cần đạo hữu có thể lấy ra. Giá trị 5 vạn linh thạch quý trọng chi vật liền có thể. Gia thú cũng không phải là chỉ là có thể luyện chế phù lục cùng pháp trận trận kỳ, trong tu tiên giới yêu thú gia thú nhất chỗ đại dụng còn là luyện chế hộ giáp. Nếu như là một hóa hình yêu thú gia thú chính là không cần luyện chế trực tiếp y phục cũng có thể chống đỡ hóa anh tu sĩ pháp bảo một kích mà bình yên vô sự. Tần Phượng Minh lúc này nghe nói đối phương chào giá 5 vạn linh thạch, giá cả quả thực không cao, xem ra Kính Vân Tông nhưng là có ý định cầm con thú này ra giá cả đè thấp, vì chính là để cho chúng thành đan tu sĩ tham gia đổ bảo. Này là một khối hoàng đào thạch, tuy rằng không lớn nhưng phóng tới phường thị đánh ra 10 vạn linh thạch tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh hơi sự do dự liền tay vừa nhấc tự trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối cây hạch đào lớn hoàng sắc hòn đá, vung tay lên liền để đặt ở tại tên kia Kính Vân Tông tu sĩ trước mặt của. Này tài liệu sắc thành vàng óng ánh, ngoại hình cùng cây đào núi thông thường, bề ngoài bị một tầng kim sắc ánh huỳnh quang bao vây, chính là một khối luyện chế đỉnh cấp pháp bảo hoàng đào thạch. Ha ha, không sai đạo hữu, này khối hoàng đào thạch nhưng là chân quý, giá trị 10 vạn linh thạch đó là không vấn đề chút nào. Đã như vậy kia đạo hữu 1 vạn tiền thế chấp cũng không cần lại thanh toán, đạo hữu tức khắc có thể theo lão phu tiến nhập pháp trận. Tên kia Kính Vân Tông tu sĩ nói, tiện tay cầm khối kia hoàng đào thạch để đặt vào bên cạnh vòng bảo hộ bên trong, đỡ lấy thân hình bắn ra liền đứng ở kia lục giác truyền tống trận bên trong. Chương 932, lần đầu xuất thủ. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, thân hình thoát một cái cũng đứng thẳng đến trên thạch đài truyền tống trận bên trên. Đối với truyền tống trận này tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa nếm thử nhưng dùng hắn lúc này đúng truyền tống trận lý giải nhưng là biết được loại này năng lực ba động không là rất lớn, pháp trận truyền lại đưa cự ly cũng không hội quá xa. Quả nhiên Tần Phượng Minh trước mắt nhoáng lên, thải quang lóe ra bên hông liền hiển lộ ở tại một chỗ bằng phẳng đứng trên đỉnh núi. Đạo hữu phía trước kia sử cấm chế chính là lần này muốn tỉ đấu pháp trận này, pháp trận chính là một tòa mê trận, chỉ cần đạo hữu có khả năng ở trong đó ngưng lại một canh giờ mà lại không bị trong đó công kích giết chết tính là đạo hữu thắng lợi. Lão phu phải nhắc nhở đạo hữu là này pháp trận tuy rằng sẽ không chân chính giết chết rơi đạo hữu nhưng nếu như đạo hữu bị pháp trận làm huyễn hóa ra yêu thú giết chết còn là sẽ làm đạo hữu tự thân thực lực đại tổn, điểm này đạo hữu cần phải có chút minh bạch. Thông qua cùng tên kia danh gọi Từ Tĩnh thanh niên tu sĩ trò chuyện, Tần Phượng Minh đã sớm biết Kính Vân Tông chuẩn bị cái này pháp trận nhưng là lấy ảo trận, mê trận chiếm đa số. Cái này chủng loại pháp trận mặc dù sẽ để cho tu sĩ rơi vào trong đó nhưng sẽ không làm thương tổn tu sĩ bản thể, chỉ cần khống chế pháp trận người đúng lúc xuất thủ liền có thể để cho rơi vào trong đó tu sĩ khôi phục. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần mỗ tất nhiên là hội làm chú ý. Tần Phượng Minh hướng kia Kính Vân Tông tu sĩ liền ôm quyền, thân hình khẽ động liền hướng về lấy ra cấm chế đi đến, đi tới kia sử cấm chế trước mặt, nhìn trước mặt đạm bạc cấm chế trao bích, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút chần chờ nhấc chân tự tiến vào cấm chế bên trong. Vừa bước vào quang tráo bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời trước mặt tối sầm, nhìn chăm chú nhìn nữa thời điểm đập vào mắt dĩ nhiên là nơi đầy trời hôi sắc sương mù dày đặc, thần thức phóng xuất cũng chỉ có thể nhìn ra ba hơn 10 trượng xa, dưới chân cũng dĩ nhiên biến thành gồ ghề ruột dê sơn đạo. Nhìn tình cảnh trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi cười, nơi này cấm chế nhưng là cùng ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm hắn làm xông vào tiến kia sử cấm chế tương tự, xem ra này cấm chế khả năng chỉ là mê trận, ảo trận khả năng nhưng là cực tiểu. Giữa lúc Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động nghĩ lại tỉ mỉ nghiệm nhìn một phen bốn phía cảnh tượng thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện ngay phía trước 30 ngoài trượng nồng đậm hôi vụ một trận cuồn cuộn, một con hình thể to con yêu thú hiển hiện ra. Yêu thú kia sinh lần đầu một cây sừng nhọn đầu rất lớn, bốn chân chấm đất, cả người che lấp một tầng hộ giáp, ngoại hình cùng phàm giới trung tê giác nhưng là cực kỳ tương tự, đúng là một con tê nghiêu thú không thể nghi ngờ. Tự yêu thú kia làm triển lộ ra uy áp, phán đoán hắn dĩ nhiên có ngũ cấp yêu thú đẳng cấp. Tuy rằng này tê nghiêu thú ngoại hình ngốc nhưng hành động nhưng là cực kỳ cấp tốc, chỉ cần yêu thú này tiếp cận đến bên trong phạm vi công kích là được kích thích sở hữu một loại thiên phú thần thông. Nhanh nghiêu hướng loại này thần thông chính là dùng, vậy nó kia to con thân thể sắc bén sừng nhọn cấp tốc nhằm phía đối phương. Nếu như bị này tê nghiêu thú dùng nhanh nghiêu trùng kích chung chính là Tần Phượng Minh lúc này tế xuất đinh giáp phù có thể không cầm chi ngăn lại cũng là lưỡng nói việc. Nhìn trước mặt yêu thú, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút bối rối, nếu vừa mới tên kia Kính Vân Tông tu sĩ đã từng lời nói này tòa pháp trận bên trong có yêu thú qua lại, Tần Phượng Minh đã không sai làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc này yêu thú kỳ thực nó vẫn chưa phát hiện Tần Phượng Minh vị trí phương vị, nó chẳng qua là pháp trận tại có người tiến nhập thời điểm tự động khi tiến vào người phụ cận diễn hóa ra mà thôi. Phải biết rằng Tần Phượng Minh lúc này thần thức đủ có thể cùng hóa anh tu sĩ so sánh với ngũ cấp yêu thú, tất nhiên là sợ mã cũng khó, mà với tới yêu thú kia có thể cảm ứng phạm vi cũng chỉ có vài chục trượng mà thôi. Tại con yêu thú kia còn chưa tiếp cận 20 trượng mà Tần Phượng Minh thân hình cũng dĩ nhiên bắt đầu rồi, di động thân hình thoát một cái theo ruột dê sơn đạo, Tần Phượng Minh chuyển động thân hình hướng về phía trước đi vội đi. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, cho dù là thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng tuyệt khó khăn tại yêu thú hiện thân trước phát hiện sự tồn tại của nó, làm phát hiện yêu thú thời điểm yêu thú cũng tất nhiên đã phát hiện tu sĩ, song phương tranh đấu cũng đúng là khó mà tránh khỏi việc. Tại Tần Phượng Minh xem ra này cũng là này tòa pháp trận làm vốn có đặt ra. Đối với này tòa pháp trận Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã có sở định kế, nếu này tòa pháp trận chỉ là mê trận cùng sát trận kia hắn cũng sẽ không lại lo lắng trong đó còn có thể có cái gì cái khác cấm chế lợi hại tồn tại ở đây, loại tình trạng dưới hắn chỉ cần tìm được này cấm chế mắt trận chỗ liền có thể dễ dàng cầm chi bài trừ. Đương nhiên Kính Vân Tông nếu dùng pháp trận trước xưng hắn luyện chế pháp trận hắn mắt trận cũng tất nhiên cực kỳ khó tìm, đối với lần này Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng quá mức, chỉ cần hắn có thể thủ vững một canh giờ đến lúc đó một dạng hội đạt được thắng lợi. Thần thức trong phạm vi đã không có yêu thú tồn tại, Tần Phượng Minh liền thả chậm tốc độ, nhưng thần thức nhưng là hoàn toàn mở ra phương viên ba trong vòng 10 trượng tất cả tiến nhập thần thức của hắn bao trùm dưới. Trải qua vừa rồi cấp tốc chạy trốn, Tần Phượng Minh nhưng là biết được này tòa pháp trận bên trong nhưng là không thể trên không trung bay qua, bởi vì giữa có cực kỳ cường đại đè ép chi lực tồn tại, đối với lần này Tần Phượng Minh cũng chỉ là mỉm cười vẫn chưa để ở trong lòng. Một bên di động thân hình Tần Phượng Minh một bên chú ý hai bên đường xa bất kỳ đặc thù đánh dấu, đồng thời dùng nhất kiện pháp bảo cấp tốc bổ chém để có thể đủ tìm được một chỗ không thể ma diệt đánh dấu chỗ. Trong nháy mắt liền trôi qua gần một bữa cơm thời gian, tuy rằng Tần Phượng Minh thân pháp chưa từng toàn lực thi triển nhưng dùng hắn lúc này tốc độ nhưng là cũng đã đi ra hơn 10 dặm xa, khoảng cách xa như vậy Tần Phượng Minh nhưng là không thấy đến nhận chức nào một chỗ cực kỳ kỳ lạ tồn tại, chính là hắn cách dùng bảo đánh nát những thứ kia nham thạch cũng không từng lại hiện ra. Xem ra nếu muốn ngắn mà tìm được kia xuất trận nhãn chỗ còn thật là khó khăn dùng như nguyện việc. Giữa lúc Tần Phượng Minh không ngừng siêu tầm thời điểm hắn thần thức trong hắn ngay phía trước nhưng là lần nữa dần hiện ra một con yêu thú, này con yêu thú nhưng là một con to lớn kim mao viên hầu, này chỉ viên hầu thân cao chừng thành người đồ sộ, song trưởng mở rộng dưới chừng một trượng, hai mắt vàng óng ánh. Tần Phượng Minh vừa thấy trong lòng cũng là cả kinh, này con yêu thú đúng là cực kỳ khó dây dưa, cánh tay dài kim vượn này viên hầu bản lĩnh không nhỏ mà lại động tác linh mẫn cực, nếu như giới bên ngoài gặp nhau chính là tu sĩ pháp bảo cực lực thúc giục cũng khó mà ngăn cản này viên hầu công kích. Tần Phượng Minh ở đây loại tình trạng dưới tất nhiên là không muốn cùng này viên hầu tranh đấu, vung tay lên ở trên người dán lên một chương phi đằng phù, thân hình nhất chuyển dĩ nhiên hướng về bên cạnh trên sườn núi chạy đi. Tuy rằng trên sườn núi núi đá đột một bất bình nhưng ở phi đằng phù ra chỉ dưới Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa phí bao nhiêu khí lực, lộ ra vô cùng dễ dàng. Leo lên sườn núi nhưng là phát hiện núi này sườn núi cũng không cao lớn, chỉ có tứ 50 trượng xa, tại sườn núi mặt khác nhưng là đồng dạng có núi đường tồn tại, dừng lại đứng ở chỗ này sơn đạo bên trên Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác núi này đường hắn nhưng là cùng nguyên lai cái kia cực không giống nhau, rõ ràng chiều rộng khuyết trương rất nhiều. Thấy ở đây Tần Phượng Minh nhưng không lộ ra mảy may dị dạng thần sắc, nếu xưng là mê trận kia tại mê trận bên trong nhìn thấy bất cứ chuyện gì vật tất cả đều là pháp trận tự động diễn hóa ra, không thể nghi ngờ này con đường chính là nguyên lai cái kia cũng nói không chừng. Dừng lại đứng ở tại chỗ Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như này con đường thật là nguyên lai cái kia diễn sinh bản kia tại pháp trận chuyển đổi thời điểm thế tất sẽ có một tia manh mối bảo tồn một niệm, đến bước này Tần Phượng Minh thân hình khẽ động lần nữa hướng về bên cạnh trên sườn núi chạy đi. Oanh! Theo một tiếng nổ thật to, chi âm đang tự truyền tống trận bên cạnh nhắm mắt tính tỏa Kính Vân Tông tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt cảnh tượng nhất thời để cho hắn ngây ngốc ở tại chỗ. Chương 933, đặt tiền cược. Ngồi ngay ngắn mê trận ra Kính Vân Tông tu sĩ dù chưa tiến nhập pháp trận bên trong nhưng thông qua hắn trong tay lệnh cấm chế bài hay là đối với pháp trận trong vận hành tình hình biết được một. Hai, này tòa pháp trận đã từng tiến vào tu sĩ dĩ nhiên có 6-7 vị, trong đó thành đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng có nhưng này chút tiến vào tu sĩ ai cũng không thể tại này pháp trận bên trong chịu đựng một canh giờ, phần lớn đều là tại sau nửa canh giờ đã bị mê trận chung yêu thú diệt sát. Lần này khiêu chiến tại Kính Vân Tông tu sĩ xem ra tiến vào tên kia trung niên tu sĩ cũng khẳng định tại sau nửa canh giờ đã bị yêu thú giết chết, vì vậy Kính Vân Tông tu sĩ bắt đầu thời điểm vẫn chưa kiểm tra trước mặt pháp trận, chỉ là để cho pháp trận vận chuyển hết tốc lực mà thôi. Nhưng là vẻn vẹn trôi qua lưỡng bữa cơm thời gian liền nửa canh giờ cũng không đến trước mặt pháp trận cháo bích, nhưng là đột nhiên tại nhất thanh muộn hưởng trong tiếng tiêu tán không gặp một gã mặc lam nhạt trường sam trung niên tu sĩ hiện ra ở trước mặt. À, người dĩ nhiên cầm nơi này mê trận phá trừ cái này, tại sao có thể? Thấy trước mặt cảnh tượng Kính Vân Tông tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, không khỏi gấp giọng nói tràn đầy không tin. Ha ha, Tần mỗ tại số con yêu thú công kích dưới may mắn xúc động này pháp trận mắt trận, bằng không tất nhiên bị kia mấy con yêu thú diệt sát. thân hình thoát một cái Tần Phượng Minh đi tới tên kia Kính Vân Tông tu sĩ trước mặt khẽ mỉm cười. Nơi này pháp trận nhưng lại như là cùng Tần Phượng Minh làm thiết tưởng thông thường khi hắn cấp tốc đi xuyên qua trên sườn núi thời điểm nhưng là ở đây cảnh biến hóa trong hiển lộ ra một tia manh mối. Cái này rất nhỏ cũng không tính là sơ hở gì thật nhỏ vết tích nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt xem ra nhưng là đã cũng đủ Tần Phượng Minh cái này mấy chục năm qua làm lật xem nghiên đọc trận pháp điển tịch đều là tiền bối đại hiền làm trước đúng các loại pháp trận trình bày càng là tường tận. Cộng thêm Tần Phượng Minh tự thân thiên phú lúc này Tần Phượng Minh đối với trận pháp một dĩ nhiên đi vào đến trận pháp đại sư nhóm đối với cái này gần đúng thành đan tu sĩ có chút uy hiếp mê trận chỉ cần có một tia kẽ hở triển lộ hắn tự tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng phá vỡ. Theo kia một tia kẽ hở Tần Phượng Minh cuối cùng phát giác mê trận mắt trận làm đang toàn lực xuất thủ dưới tất nhiên là nhất cử cầm chi bài trừ. Nhìn trước mặt chút nào không khác thường thần sắc trung niên tu sĩ Kính Vân Tông lão giả cũng chỉ có thể lộ ra một tia chê cười nói, chúc mừng đạo hữu có khả năng phá trận mà ra kia trương ngũ cấp yêu thú ra thú tựu về đạo hữu tất cả. Hai người tự truyền tống trận phản hồi đại sảnh Kính Vân Tông tu sĩ giơ tay lên dưới kia để đặt ra thú vòng bảo hộ tùy theo tiêu thất cầm ra thú cùng hoàng đào thạch cùng nhau giao cho Tần Phượng Minh sau lão giả kia vung tay lên một quyển ngọc giản rơi xuống nguyên lai để đặt ra thú chỗ một tiếng giòn vang trong tiếng trong suốt vòng bảo hộ một lần nữa thoáng hiện. Nhìn lại có đạo hữu chiến thắng Kính Vân Tông bảy pháp trận. Đáng tiếc này chỉ là một chương ngũ cấp gia thú nếu như là kia vài món cổ bảo chung nhất kiện vậy đem thu. Vị đạo hữu này chỉ có thành đan sơ kỳ tựu chiến thắng Kính Vân Tông pháp trận cái này cũng nói Kính Vân Tông cấm chế nhưng cũng không phải là lợi hại dường nào bọn ta mau nhanh xuất thủ là thượng miễn cho bảo vật bị kẻ khác được. Theo Tần Phượng Minh hai người xuất hiện nhất thời hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý của mọi người tất nhiên là mọi thuyết xôn xao. Đối với lần này Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào biểu tình thu hồi gia thú cùng hoàng đào thạch hắn vẫn chưa ở đây lưu lại xoay người liền rời đi này tòa bãi đá. Đối với ngọc giản kia Tần Phượng Minh nhưng không có bất kỳ hứng thú gì bởi vì tại cháo bích bên trên nhưng là hiển lộ trước một hàng chữ thượng phẩm công pháp xuyên vân quyết. Đối với công pháp Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lưu ý mảy may hắn lúc này trên người công pháp cũng dĩ nhiên có hơn 10 bản nhiều chính là đỉnh cấp công pháp cũng có 3 tứ bản tất nhiên là không cần lại mua những công pháp khác. Này tòa trong đại điện mặc dù có quý trọng chi vật trên dưới 100 món nhiều nhưng cùng không có Tần Phượng Minh nhu cầu cấp bách chi vật vì vậy hắn vẫn chưa ở đây nán lại trực tiếp ra cách này ngôi đại điện. Đến đại điện ở ngoài trải qua nguyên lai tên kia Kính Vân Tông tiểu tu sĩ giới thiệu Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được cái khác trong điện đường nhưng phần lớn đều là tu sĩ bản thân tự động đổ bảo chi địa. Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển liền hướng về bên trái gần nhất một ngôi đại điện đi đến. Này ngôi đại điện rõ ràng so Kính Vân Tông kia sử cần thấp nhỏ rất nhiều tiến nhập bên trong Tần Phượng Minh phát hiện bên trong không gian cũng nhỏ một nửa nhiều trong đại điện trung tâm chi địa đồng dạng có thật nhiều bãi đá trên thạch đài thiết trí cùng vừa mới kia sử đại điện độc nhất vô nhị. Chỉ là số lượng nhưng là chỉ có chừng 30 tòa mà thôi mỗi trên thạch đài cùng có Kính Vân Tông tu sĩ ngồi xếp bằng nhưng bên cạnh dĩ nhiên đã không có chân bảo trưng bày. Nơi này trong đại điện tu sĩ cũng là nối liền không dứt tiến xuất tiến nhập trong đại điện tu sĩ đại đa số vẫn chưa tại trong đại điện du lịch mà là trực tiếp hướng về đại điện ngay mặt kia sử vách tường đi. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua liền lập tức phát hiện tại đại điện ngay mặt trên vách tường nhưng là treo một khối đồ sộ đá phiến bên trên bạch mang một mảnh nhưng khi Tần Phượng Minh ngưng thần thả ra thần thức tiến nhập tầng kia bạch quang bên trong nhưng là phát hiện mặt trên nhưng là gắn đầy chữ viết. Xem ra cái này đá phiến chính là kia Kính Vân Tông tên là Từ Tĩnh Trúc Cơ tu sĩ nói thạch kính. Lớn như vậy một khối đã chứa đựng linh lực chữ viết tài liệu hắn làm giá trị linh thạch nhưng cũng tuyệt đối không phải số ít nghĩ như vậy Tần Phượng Minh cũng tự cất bước hướng về kia thạch kính sử đi đến. Đứng ở thạch mặt kiếm trước Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất bao trùm ở đó thạch kính bên trên ước chừng chén trà thời gian Tần Phượng Minh thu hồi thần thức trên mặt hiện ra một chút ngạc nhiên. Cái này mặt thạch kính bên trên đúng là tới đây tham gia đổ bảo tu sĩ các loại tiền đặt cược mặt trên ước chừng tồn tại trên 100 món bảo vật trong đó càng là đủ để cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng đại động chi vật. Tuy rằng bảo vật không ít nhưng đối phương cần cầu chi vật đồng dạng kinh người cực chính là Tần Phượng Minh thân gia phong phú cũng có thật nhiều chưa từng còn có. Bảo vật tuy nhiều nhưng chân chính là Tần Phượng Minh cần thiết tài liệu quý giá nhưng là không có một người. Thân hình khẽ động Tần Phượng Minh xoay người liền tiến nhập thạch kính bên cạnh một cái có cấm chế thiết trí trong phòng nơi này đúng là Kính Vân Tông làm thiết trí tiếp thu tu sĩ tiền đặt cược cơ cấu tuy rằng đổ bảo là tu sĩ tự động hành vi nhưng này phán quyết pháp trận nhưng là cần Kính Vân Tông đến phối hợp. Tại hạ họ Ngụy không biết đạo hữu là coi xem những đạo hữu khác chi vật vẫn là có ý định bản thân đặt tiền cược chờ đợi những đạo hữu khác tới khiêu chiến đây Tần Phượng Minh vừa theo một gã Kính Vân Tông tu sĩ tiến vào phòng liền lập tức có một gã thành đan tu sĩ đi tới trước mặt ôm quyền chắp tay nói. Tần mỗ nơi này có một khối hoàng đào thạch nghĩ tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí vị kia đạo hữu trong tay có trong đó một loại mà lại chỉ cần số lượng cũng đủ liền có thể tới khiêu chiến Tần mỗ. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ liền lập tức cầm khối kia hoàng đào thạch lấy ra. cùng một cái ngọc giản cùng nhau giao cho tên kia Kính Vân Tông ngụy tính tu sĩ trong tay. À không sai, này đúng là một khối hoàng đào thạch, mà lại lớn như vậy một khối, đủ có thể để 10 vạn linh thạch không ngừng. Ngụy Mỗ, cái này là Tần đạo hữu công bố tiền đặt cược, thỉnh cầm một chương truyền âm phù lưu lại để liên hệ, sau đó chính là Tần đạo hữu yên tĩnh chờ đợi những đạo hữu khác tới khiêu chiến. Tần Phượng Minh thu hồi khối kia hoàng đào thạch, sau đó đưa cho kia ngụy tính tu sĩ một chương mình truyền âm phù, sau đó xoay người ly khai này ngôi đại điện. Nơi này có mười mấy ngôi đại điện là vì tu sĩ tự động đổ bảo chi dùng. Tần Phượng Minh mỗi bên hông đại điện đều du tẩu một phen, vẫn chưa phát hiện bất kỳ lúc này làm nhu cầu cấp bách chi vật, bất đắc dĩ ở trong đó từ bên hông để lại tiền đặt cược tin tức, sau đó ra ly đại điện, nghĩ tại phụ cận tìm một chỗ an tĩnh, chỗ yên tĩnh chờ đợi những tu sĩ khác trước tới khiêu chiến. Chương 934, Kim Tủy Dịch. Nghe nói may mắn Long Điện Trung có chỗ hữu, dĩ nhiên lấy ra một lọ kim tủy dịch làm tiền đặt cuộc, chúng ta mau đi xem một chút. Gì đó, kim tủy dịch dĩ nhiên xuất hiện như vậy quý trọng chi vật. Ngay Tần Phượng Minh vừa đứng ở đại điện ở ngoài mà nhưng là tự hắn tả phía trước chạy vội qua đây, một đám tu sĩ hào hào la hét ầm ĩ trước hướng về xa xa một chỗ đại điện chạy đi. Kim tủy dịch, Tần Phượng Minh chợt nghe lời ấy cũng là trong lòng chấn động, vật ấy cũng không phải là gì đó phàm vật, chính là thiên địa sở sinh một loại tài liệu quý giá, thường xuyên là nương theo kim mạch sở sinh, nhưng cũng không phải là kia đầu kim mạch cũng sẽ có kim tủy dịch sinh ra. Nghe đồn như tu sĩ dùng kim tủy dịch vẽ loạn thân thể cũng cầm chi hấp thu luyện hóa, có thể cho hắn thân thể thoát thai hoán cốt, thay đổi cứng cỏi dị thường, vì vậy đông đảo tu sĩ cùng nghĩ đến này quý trọng linh dịch dùng rèn luyện thân thể. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới liền cũng từ lúc tiêu rời đi ý niệm, thân hình nhất chuyển cũng hướng về kia sử đại điện đi đi. Lúc này may mắn Long Điện Trung dĩ nhiên là người ta tấp nập, chừng hơn 1000 người tụ tập nơi đây, mọi người đều là nhìn chằm chằm trước mặt thạch kính tỉ mỉ siêu tầm. Thần thức nhìn quét dưới, Tần Phượng Minh đúng là đồ sộ thạch kính bên trên gặp được một nhóm chữ, tinh túy dịch một lọ điều kiện, vạn năm trở lên 5 linh thảo, 5 khỏa tăng tiến thành đan tu sĩ tu vi đan dược. Gì đó lại muốn vạn năm trở lên linh thảo, vạn năm linh thảo cũng không phải là dễ lấy được chi vật. Hắc tăng tiến thành đan tu sĩ đan dược, nếu như lão phu có viên thuốc này lão phu còn bản thân giữ lại dùng đoạn sẽ không lấy ra. Trao đổi, chính là tuy rằng tinh túy dịch vô cùng chân quý nhưng là chỉ là rèn luyện thân thể chi dùng, đối với chờ đợi tu vi nhưng là không dùng được, vạn năm linh thảo tựu là tại hạ có cũng sẽ không lấy ra. Chỉ một lát sau đó toàn bộ trong đại sảnh nhưng là truyền ra nhiều tiếng nghị luận chi âm, tuy rằng kim tủy dịch vô cùng chân quý nhưng làm đối ứng chi vật cũng đồng dạng khó có thể tìm kiếm, linh thảo cùng đan dược là mỗi danh tu sĩ đều cực kỳ đỏ mắt chi vật, tất nhiên là không người muốn ý lấy ra. Cho rằng tiền đặt cược, hơn 1000 tu sĩ khi nhìn đến tiền đặt cược sau đó đều là đại dung ngẩng đầu lên nghị luận ầm ĩ ra, cách nơi này đại điện dĩ nhiên không có bao nhiêu lưu lại. Tại bọn họ xem ra cái này kim tủy dịch tuy là đồ tốt nhưng cần bọn họ dùng vạn năm linh thảo làm tiền đặt cuộc đánh bạc một phen là ai cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, đừng kết quả là kim tủy dịch không tới tay, vạn năm linh thảo cũng về kẻ khác, tất cả như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, việc tất nhiên là không người muốn là. Lúc này tu tiên giới vạn năm trở lên linh thảo tại bình thường chi địa lại dĩ nhiên cực làm khó, trừ phi tiến nhập những thứ kia đất man hoang mới có thể có thu hoạch, nhưng này đất man hoang nhưng là nguy hiểm trọng trọng, cao cấp yêu thú chỗ nào cũng có, chỉ sợ là có mệnh tiến nhập nhưng là không mệnh đi ra. Lúc đầu Phi Hoàng Minh tên kia họ Ngô tu sĩ lấy hóa anh trung kỳ tu vi cũng không dám độc thân tiến nhập những thứ kia hiểm địa quá mức, chỉ có thể ở ngoại vi siêu tầm một phen, nguyên do sự việc này có thể thấy được vạn năm trở lên linh thảo hắn giá trị nhưng là dĩ nhiên khó có thể tự thuật. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh vậy không ở đây ở lâu mà là ra cách đại điện này hướng về một bên trên ngọn núi bay đi. Không phải là Tần Phượng Minh đúng kia kim tủy dịch không động tâm mà là hắn không muốn lúc này động thủ, hiện tại này linh dịch vừa công bố nhìn chằm chằm hắn tu sĩ có khối người lúc này thật muốn xuất thủ thế tất cầm hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý, loại này trương dương việc cũng có thể không phù hợp Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến nếu vị kia lấy ra kim tủy dịch tu sĩ dám như thế hành sự đủ để nói rõ hắn nhưng là có cực đại nắm chặt đang đánh cuộc bảo chung thắng lợi. Nhân vật như vậy tự chắc là sẽ không chỉ điểm tay một lần hãy thu tay, thế tất sẽ ở này ngưng lại thời gian rất lâu. Chỉ cần mình có thể ở chỗ này thu hoạch một hai loại luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm tài liệu sẽ xuất thủ cầm kim tủy dịch thu vào trong ngực sau đó cấp tốc ly khai nơi đây, đến lúc đó mới là cực kỳ ổn thỏa cách làm. Kính Vân Tông ở chỗ này sơn cốc bốn phía nhưng là thành lập có không ít đơn độc tiểu xảo lầu các, cái này lầu các xây dựng tại sơn cốc bốn phía rậm rạp sơn lâm bên trong nhưng cũng lộ ra cực kỳ thanh nhã yên tĩnh. Tần Phượng Minh trực tiếp phi gần đến giờ một chỗ không người ở lầu các chỗ phi thân tiến nhập trong đó tiện tay thiết trí kế tiếp cấm chế sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi đả tọa. Tiệc vui chóng tàn, ngay Tần Phượng Minh vừa đả tọa còn chưa có một canh giờ thời điểm nhưng là một truyền âm phù bắn nhanh vào Tần Phượng Minh làm bố trí cấm chế trong. Giơ tay lên cầm truyền âm phù bóp vào trong tay linh lực khẽ động một giọng nói truyền vào hắn truyền vào tai, Tần đạo hữu ngươi sở hạ phiên hồng quả tiền đặt cược dĩ nhiên bị một vị đạo hữu coi trọng, thỉnh Tần đạo hữu tốc đến Hưng Thịnh Điện một chuyến. À nhanh như vậy tựu người trước tới khiêu chiến thật là không sai nha. Tần Phượng Minh trong miệng nói, thân hình bắn ra dựng lên ra cách nơi này lầu các hướng về Hưng Thịnh Điện đi. Ha ha ha, này vị là Lữ đạo hữu, trong tay hắn có một khối Tần đạo hữu cần lam quang thạch, mà lại Lữ đạo hữu đúng viên kia phiên hồng quả cũng rất có hứng thú, kia thỉnh hai vị đạo hữu lựa chọn sử dụng một tòa pháp trận tiến hành đánh cuộc một phen a hát. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, một vị Kính Vân Tông thành đan sơ kỳ tu sĩ nhưng là cầm Tần Phượng Minh mang đến đại sảnh chung một chương trên ghế đá đoan tọa lão niên tu sĩ trước mặt là hai người giới thiệu. Tên kia năm lão tu sĩ chỉ là dương đôi mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là hơi đảo qua coi vẫn chưa đứng dậy hắn trong mắt nhưng là hiển lộ ra một tia khinh miệt chi ý. Tần Phượng Minh đối với lần này danh thành đan hậu kỳ tu sĩ làm hiển lộ ra kia tia dị dạng thần sắc vẫn chưa nhiều hơn lưu ý, ôm quyền dưới khẽ mỉm cười, tại hạ họ Tần, Lữ đạo hữu mời, nhưng không biết đạo hữu dự định dùng cái loại này pháp trận tỉ thí. Chợt nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, trước mặt đoan tọa lữ tính tu sĩ cũng là sửng sờ. Tu sĩ Đổ Bảo tuy nói dùng loại phương thức nào là do hai người đàm phán, nhưng thông thường nhưng là đa số do khởi xướng người đến xác định, nói cách khác ai công bố tiền đặt cược vậy thì do ai xác định đánh cuộc phương thức. Lúc này dĩ nhiên nghe nói đối phương tuân hỏi mình, lữ tu sĩ cũng không miễn thần sắc khẽ động, nhìn đối phương vẫn chưa có chút vẻ mặt khác thường lữ tính lão giả trong lòng, lẽ nào đối phương là một đôi pháp trận cực kỳ tinh thâm người hay sao? Hắn cũng là sống 300-400 năm người, tuy rằng vẫn chưa cầm trước mặt trung niên tu sĩ để ở trong mắt nhưng vẫn là nhãn châu xoay động thản nhiên nói, vì tốc chiến tốc thắng chúng ta tự lựa chọn sử dụng một loại dùng chém giết yêu thú số lượng nhiều bớt đi xác định thắng bại pháp trận a hát. Nghe được đối phương lựa chọn sử dụng loại này pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi cười, trên mặt không hề vẻ kinh dị đạo, tốt, sẽ theo đạo hữu chi ý tự lựa chọn sử dụng loại này pháp trận. Loại này tỉ thí giết chết yêu thú số lượng đến xác định thắng thua pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không xa lạ gì, lúc đầu hắn còn đang Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông thời điểm làm tham gia lần kia linh thạch quáng tranh đoạt chiến chính là loại này loại hình pháp trận. Lựa chọn sử dụng loại này pháp trận cũng là đối phương nhìn bản thân chỉ là thành đan sơ kỳ cho rằng chiến lược bản lĩnh không nhiều lắm mới có ý như vậy đem không thể nghi ngờ, nhưng đối với này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không có chút nào lo lắng. Nhìn trước mặt không hề vẻ kinh dị trung niên tu sĩ Kính Vân Tông, tên kia thành đan tu sĩ trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, trước mặt tu sĩ dùng thành đan sơ kỳ tu vi dĩ nhiên cùng một danh thành đan hậu kỳ tu sĩ đánh cuộc, thực lực bản lĩnh cái này cùng tự động chịu thua cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu hai người đã có quyết định, Kính Vân Tông tu sĩ tự chắc là sẽ không có chút ngăn cản, thân hình nhất chuyển dẫn dắt hai người hướng về trong đại sảnh một chỗ bãi đá đi đến. Chương 935, ảo trận tỉ thí. Lý sư huynh, cái này hai gã đạo hữu muốn tiến vào thiên thú trận tỉ thí một phen, còn muốn phiền phức Lý sư huynh một. Hai, đứng ở bãi đá cạnh tên kia Kính Vân Tông tu sĩ hướng trên thạch đài một gã thành đan trung kỳ tu sĩ ôm quyền khom người khách khí lời nói. Ừ, làm phiền sư đệ hai vị đạo hữu cứ giao cho lão phu chiếu cố a hát, họ Lý tu sĩ dương đôi mắt hơi sự nhìn quét sắc mặt nhưng là một tia vô cùng kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó bắn người dựng lên ôm quyền đúng kia Kính Vân Tông tu sĩ nói. Đợi tên kia Kính Vân Tông tu sĩ rời đi, họ Lý tu sĩ mới lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người. Hai vị đạo hữu thỉnh cầm hai vị tiền đặt cược cùng tiền thế chấp lấy ra. Giao cho Lý mỗ trong tay, đến lúc đó thắng lợi nhất phương liền có thể toàn bộ lấy đi. Tên này Kính Vân Tông họ Lý lão giả trong lòng cũng là cực kỳ khó hiểu, thông thường tham gia hắn chủ trì loại này pháp trận đều là hai gã tu vì thực lực đều cực kỳ tương đối tu sĩ, mà trước mặt hai người một người là thành đan sơ kỳ, một gã nhưng là thành đan hậu kỳ. Hai người tu vi kém hai cái tiểu cảnh giới, hai người pháp lực càng là kém cách biệt một trời, không cần tiến nhập pháp trận đã không sai đã đoán được thắng bại, nhưng chức trách chỗ họ Lý lão giả nhưng là vẫn chưa nói dư thừa ngôn ngữ. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút do dự, phất tay dưới liền cầm một vạn linh thạch cùng viên kia phiên hồng quả giao cho họ Lý lão giả, tay họ Lữ tu sĩ cũng không chậm trễ đồng dạng lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Tốt lắm, nhị vị tiền đặt cược cùng phù hợp thạch kính bên trên làm liệt chi vật, như vậy tùy Lý mỗ tiến nhập pháp trận a hát. Tần Phượng Minh hai người đứng ở họ Lý tu sĩ bên cạnh, quang hoa lóe lên ba người xuất hiện ở một chỗ an tĩnh chỗ. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay nơi này chỗ cự ly kia Sử Sơn Cốc rất xa, nhưng nơi này nhưng nhất định là tại Kính Vân Tông bên trong tông môn, không thể nghi ngờ mỗi pháp trận đối ứng một cái truyền tống trận, tuy rằng truyền tống trận này truyền tống cự ly quá ngắn nhưng kia trong Sơn Cốc nhưng là có mấy trăm tòa nhiều truyền tống trận, chỉ là bố trí những thứ kia truyền tống tài liệu cũng không phải là phổ thông tông môn có khả năng thừa nhận. Đối với Kính Vân Tông, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm bội phục không thôi, đúng là tài đại khí thô, bản lĩnh bất phàm. Phía trước 20 trượng sử chính là kia tòa thiên thú trận này, pháp trận tên là thiên thú trận nên nguyên nhân hai vị đạo hữu sau khi tiến vào sẽ lập tức tách biệt, sau đó hai vị đạo hữu sẽ gặp cùng này pháp trận tự động diễn hóa ra yêu thú gặp nhau, bắt đầu thời điểm yêu thú hội một con chỉ xuất hiện, theo thời gian càng lâu yêu thú hiện thân số lượng sẽ gặp tăng vọt. Đến lúc đó hai vị đạo hữu cảm thấy khó khăn lại chém giết, nếu có nguy hiểm thỉnh cầm này khối ngọc bài bóp nát, đến lúc đó tất nhiên là hội đem đạo hữu bình yên truyền tống ra pháp trận như cố chống đỡ, đến lúc đó đạo hữu chính là bỏ mạng ở pháp trận bên trong cũng là không hề nghi ngờ việc. chỉ cần hai vị đạo hữu vừa tiến vào thiên thú trận chính là lão phu cũng không có khả năng biết được trong đó pháp trận trong tình cảnh, vì vậy là bảo đảm hai vị đạo hữu quanh thân an toàn, chỉ cần có không thể kiên trì tựu xin nhanh chóng bóp nát ngọc bài bằng không toàn bộ hậu quả tự phó. Đưa tay tiếp nhận họ Lý, lão giả đưa qua ngọc bài, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, hai tay ôm một cái dưới mở miệng nói, Lý đạo hữu, này thiên thú trận thắng bại phán xét chính là dùng người nào ở trong đó đợi thời gian dài lâu sao? Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, họ Lý lão giả ngẩn ra, ngược lại khẽ mỉm cười. Đạo hữu này hỏi không sai, chỉ cần hai vị tiến nhập pháp trận tại tương đồng thời gian bên trong gặp yêu thú số lượng nhưng là tương đồng mà lại đều là ngũ cấp đã ngoài yêu thú như không đem giết chết kia cầm càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chính là đạo hữu có phòng ngự cổ bảo cũng tuyệt khó khăn tại cầm chi chống đỡ. Họ Lữ lão giả nghe này trong lòng cũng là khẽ động, biết được Tần Phượng Minh tất nhiên có uy lực gì cường đại pháp bảo trong người nhưng cũng chỉ là khóe miệng một quăng, vẫn chưa cầm này để ở trong lòng. Hắn tiến nhập loại này pháp trận tỉ thí cũng dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên, ngay ngày hôm trước hắn tựu từng cùng một danh cùng là thành đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đánh cuộc qua một lần, lựa chọn lấy chính là này pháp trận, lần kia hắn nhưng là đại hoạch toàn thắng, lần này cùng thành đan sơ kỳ trung niên tu sĩ dùng loại này pháp trận tỉ thí hắn tất nhiên là lòng tin 10 phần. Tần Phượng Minh nghe ở đây vẫn chưa lần nữa có gì khác nhau đâu, nghĩ tại họ Lý lão giả phất tay dưới hai người trung hướng về phía trước pháp trận đi đến. Chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến một mảnh trên bãi cỏ, bốn phía đều là bạch sắc sương mù dày đặc. Đối với thiên thú trận Tần Phượng Minh vẫn chưa tự mình ra mắt nhưng dùng hắn đối với pháp trận lý giải nhưng là biết được loại này pháp trận nhưng là có thể coi là một tòa sát trận, bằng không họ Lý lão giả cũng sẽ không cầm khối kia ngọc bài giao cho bọn họ hai người. Nếu dùng thiên thú trận đến mệnh danh vậy đã nói rõ nơi này pháp trận nhưng không có cái khác loại hình pháp trận tồn tại, như chỉ có loại này sát trận Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng mảy may. Phải biết rằng hắn lúc này trong tay cái kia thành đan đỉnh phong luyện thi cùng cái kia thành đan trung kỳ khôi lỗi tự lực phòng ngự mà nói chính là hóa anh tu sĩ toàn lực một kích cũng rất cũng có thể để đỡ được, đối mặt chính là ngũ cấp yêu thú chính là đứng thẳng bất động cũng mơ tưởng xé rách hắn phòng ngự. Tuy rằng chẳng hay kia họ Lữ tu sĩ có cái gì dựa nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì dễ dàng cực. Này tòa pháp trận đồng dạng đúng thần thức có cực đại áp chế, chính là Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể nhìn ra 3-40 trượng xa thân hình lay động. Tần Phượng Minh nghĩ tại phụ cận tự do một phen nhưng để cho hắn khiếp sợ là thân hình hắn vừa di chuyển về phía trước xác định cảm giác có vạn quân lực đặt ở trên người, thông thường di động một bước đều cực kỳ khó khăn. Nhưng chỉ cần hắn không di động thân hình nhưng là chút nào không cảm giác khác thường, cảm ứng đến bước này Tần Phượng Minh cũng là hơi biến sắc mặt, này pháp trận nhưng là huyền ảo phi thường, vẫn còn có như vậy cấm chế tồn tại. Đối với này loại cấm chế Tần Phượng Minh nhưng là cũng không xa lạ gì, chính hắn đã biết hiểu nhiều loại trận pháp phù chú có này hiệu quả nhưng đối mặt như này pháp trận hắn nhưng là cũng không lại suy nghĩ như thế nào phá giải loại này pháp trận, phương pháp chỉ cần có thể còn hơn kia họ Lữ tu sĩ liền có thể. Đứng ở tại chỗ Tần Phượng Minh vung tay lên, hai đạo đinh giáp phù cháo bích liền xuất hiện ở chung quanh hắn đỡ lấy, kỳ sắc mặt bình tĩnh, tâm thần trầm ổn yên tĩnh chờ đợi yêu thú đến. Ngay Tần Phượng Minh vừa làm tốt phòng ngự sau chỉ chốc lát công phu, khi hắn ngay phía trước 40 trượng sử nhưng là chạy tới một con cả người bao trùm màu đỏ bộ lông yêu lang, này yêu lang thân thể có mấy thước dài, hai mắt hung quang hiển lộ tại trong sương mù dày đặc, chạy vội tới nhưng là đúng kia áp lực thật lớn, giống như miễn dịch thông thường. Khi nhìn thấy đứng trước mặt lập Tần Phượng Minh mà yêu lang tốc độ nhưng là đột nhiên tăng tốc như một màu đỏ tia chớp thông thường hướng về Tần Phượng Minh cấp bách bắt tới. Sẽ ở đó yêu lang sắp sửa nhào tới Tần Phượng Minh 10 trượng chỗ không chút hoang mang, Tần Phượng Minh mới tự tay vừa nhấc một thanh vô kiếm khí liền tự hắn trong tay bắn ra. Phanh, cấp tốc chạy vội yêu lang tại thanh vô kiếm khí công kích dưới thân hình cũng tự bị kiềm hãm, tốc độ rõ ràng hạ thấp xuống tới nhưng cũng là tốc độ hơi rất liền lần nữa bắn người dựng lên đột kích hướng Tần Phượng Minh. Thanh vô kiếm khí tuy rằng chém đánh vào yêu thú kia thân thể bên trên nhưng này yêu lang bản thể nhưng là mảy may tổn thương cũng không. Thấy ở đây Tần Phượng Minh sắc mặt không hề vẻ kinh dị, hắn vẫn chưa ngừng tay, hai tay liên tục huy động từng đạo thoáng hiện ngũ thải quang mang, thanh vũ kiếm khí liền bắn ra hướng về dĩ nhiên vào tới đinh giáp phủ phụ cận hồng mao yêu lang công kích đi. Theo Tần Phượng Minh không ngừng tế xuất thanh vũ kiếm khí, cái kia hung mãnh vô cùng hồng mao yêu lang nhưng cũng vẻn vẹn đúng Tần Phượng Minh đinh giáp cháo bích công kích 2-3 lần liền bị liên tiếp không ngừng đông đảo thanh vũ kiếm khí chém kích liên tục rút lui không ngớt. Theo thanh vũ kiếm khí kích chém từng tiếng thầm người cực sói thú hống kêu chi âm vang vọng ở tại chỗ. Chương 936, Trấn Yêu Tháp. Đối mặt một con ngũ cấp yêu thú, Tần Phượng Minh làm chắc là sẽ không có chút lo lắng, đinh giáp cháo bích cứng cỏi, Tần Phượng Minh là trong lòng biết được tựu là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực thúc giục hắn bản mạng pháp bảo cũng khó mà ngắn mà cầm, này vòng bảo hộ bài trừ chính là ngũ cấp yêu thú tất nhiên là chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Chính là đứng thẳng bất động ngũ cấp yêu thú cũng mơ tưởng có thể uy hiếp được Tần Phượng Minh bản thể. Nếu nơi này pháp trận cuối cùng phán định thắng bại là do ai ở trong đó đợi thời gian dài ngắn đến xác định, Tần Phượng Minh lúc này lại quyết định chú ý là kia họ Lữ làm hao tổn nữa. Đối với trước mặt yêu thú Tần Phượng Minh nhưng là không có đánh tính lập tức giết chết, đối với này loại pháp trận Tần Phượng Minh nhưng là biết trong đó một ít nguyên lý, loại này pháp trận đặt ra thượng nhưng là trước dễ sau khó. Lúc bắt đầu là một con yêu thú hiện thân, sau đó chính là mấy con cùng nhau hiện thân, tới về sau chính là mấy chục trên trăm con cùng xuất hiện cũng là khả năng việc. Ở đây loại đặt ra bên trên nhưng là có một cái, nếu như rơi vào trong đó tu sĩ lập tức đem trước một bạ yêu thú giết chết kia, hạ bạ yêu thú sẽ gặp sớm biến ảo mà ra, đồng thời hiển hiện ra yêu thú số lượng so sánh với ba số lượng phải nhiều thượng rất nhiều. Đương nhiên tính là không cầm trước một bạ yêu thú giết chết đến thời gian, hạ bạ yêu thú cũng giống vậy hội hiện thân mà ra, đây vốn là kiếm hai lưỡi tự, nhìn rơi vào trong đó tu sĩ làm sao nắm chặt. Tần Phượng Minh lúc này lựa chọn lấy chính là để cho yêu thú một mực tồn tại, không lập tức đem chi giết chết, để cho yêu thú xuất hiện thời gian tận lực kéo dài. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan cảnh giới, thanh vũ kiếm khí cũng dĩ nhiên tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng hắn chỉ là cầm chi tu luyện thành công nhưng cụ thể sử dụng còn chẳng bao giờ thông hiểu đạo lý. Đối mặt yêu thú cái này mục tiêu sống, vừa lúc đã cầm này bí thuật tu luyện tới hoàn mỹ. Hai tay không ngừng chém ra một hữu hình linh lực kiếm quang liền bắn ra, cấp tốc kích chém tại đang tự vô cùng phẫn nộ hồng mao sói thú thân thể bên trên. Lúc này cái kia sói thú nhưng là chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng giãy giụa, mỗi khi nó đột kích thời điểm sẽ gặp có lưỡng ba đạo như thực thể thông thường linh lực kiếm khí bổ chém tới cầm thân hình chặn lại. Đối mặt loại này uy lực cực kỳ cường đại công kích, chính là thân thể cực kỳ cứng cỏi ngũ cấp sói thú cũng vô pháp hoàn toàn không thấy, mỗi lần Tần Phượng Minh chém kích cũng sẽ để cho sói thú thân thể đau triệt không gì sánh được, vì rằng bằng vào yêu thú cứng cỏi bản thể ngạnh kháng xuống tới nhưng đối với sở hữu hao tổn năng lượng nhưng là cực kỳ thật lớn. Nửa chút hương thời gian không đến, theo xa xa sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, một con to con màu rám nắng gấu to yêu thú cũng tự hiện ra đồ sộ thân thể loạn choạng hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ chạy vội mà đến, hai tiểu quạt hương bồ còn muốn bàn tay khổng lồ vù vù mang phong khiến người ta vừa thấy liền sinh lòng ý sợ hãi. Lúc này Tần Phượng Minh như trước không chút hoang mang, chỉ là hai tay huy động tần suất thoáng đề cao một ít, từng đạo thanh vũ kiếm khi bắn ra đồng dạng cầm kia gấu to chặn đường ở tại vài chục trượng ở ngoài khó khăn lấy cận thân mảy may. Lúc này họ Lữ tu sĩ tại đi vào này tòa pháp trận sau đó hắn liền tế xuất nhất kiện thoáng hiện hoàng quang hình cái tháp pháp bảo trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu lù lù bất động. Tại con thứ nhất yêu thú hiện thân sau đó họ Lữ tu sĩ thần niệm thúc dục dưới kia tháp hình pháp bảo vừa bay mà ra liền lập tức nghênh hướng cái kia sinh lần đầu hai sừng yêu thú. Chỉ thấy bảo tháp dưới đáy hoàng mang đại phóng chi hạ một đạo to bằng cánh tay ô quang bắn ra, theo ô quang thoáng hiện một cổ uy năng to lớn uy áp lập tức hướng về mọi nơi tràn ngập đi, này uy áp mặc dù so với hóa anh tu sĩ pháp bảo uy áp rất có không bằng nhưng đồng dạng kinh người cực. Ô quang kia lóe lên dưới liền kích bắn chúng yêu thú kia thân thể. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, đang tự đột kích tới thật lớn yêu thú nhất thời bị ô quang kia kích ngược lại lùi lại mấy bước, tuy rằng không lập tức ngã lăn trên mặt đất nhưng yêu thú thân thể bên trên nhưng cũng huyết nhục mơ hồ thú huyết nhễ nhại. Kia họ Lữ lão giả thấy vậy mặt hiện một tia khinh miệt vui vẻ, thần niệm liên tục thúc giục đạo đạo ô quang liên tiếp bắn ra vẻn vẹn mấy cái liền cầm cái kia nhìn như cực kỳ khó dây dưa yêu thú giết chết ở tại trước mặt. Hừ, kia tiểu bối cũng dám cùng lão phu ở đây loại pháp trận bên trong đánh cuộc, thật là không biết trời cao đất rộng, lão phu chỉ dựa vào này món trấn yêu tháp cổ bảo liền có thể thắng dễ dàng. Họ Lữ lão giả nhìn trước mặt ngã xuống đất không được thoáng qua liền biến mất yêu thú thi thể, trong mũi hừ nhẹ một tiếng cực kỳ ngạo khí tự nói. Này không phải là tên này họ Lữ tu sĩ tự chịu mà là hắn này món tháp hình trạng pháp bảo nhưng là uy năng thật lớn, này món trấn yêu tháp pháp bảo có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, hắn làm bắn nhanh ra đạo kia đạo ô quang mỗi một kích uy lực so với thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo toàn lực một kích còn muốn thật lớn vài phần. Chính là ngũ cấp yêu thú thân thể lại cứng cỏi mấy phần cũng tất ở đây ô quang công kích dưới khó có thể bình yên. Bằng vào này món cổ bảo tên này họ Lữ lão giả nhưng là mấy lần cùng giai tu sĩ tranh đấu trong chuyển bại thành thắng biến nguy thành an. Ngay Lữ lão người vừa diệt sát con yêu thú kia sau đó không lâu sau hắn trước mặt sương mù dày đặc cuồn cuộn dưới lại một con yêu thú liền một nhảy ra tại thú hống trong tiếng đột kích hướng đứng thẳng bất động Lữ lão người mà đến. Vẻn vẹn một bữa cơm thời gian mệnh tang Lữ lão người trong tay yêu thú đã không sai có không hạ hơn 10 chỉ nhiều. Lúc này họ Lữ lão giả sở hữu dù chưa bị tổn thương chút nào nhưng trong cơ thể pháp lực nhưng là dĩ nhiên vô cùng tổn hao, đang đối mặt mười mấy chỉ ngũ cấp đỉnh phong yêu thú công kích dưới họ Lữ lão giả cũng là toàn lực ứng phó không dám tâm tồn mảy may may mắn. Phải biết rằng ngũ cấp yêu thú công kích uy lực của nó đồng dạng không nhỏ, hơi lơ là được có thể công phá tu sĩ hộ thể linh quang bỏ mạng ở yêu thú dưới vuốt cũng không phải là chuyện không có thể. Theo thời gian chậm rãi đi qua xuất hiện yêu thú số lượng nhưng là hầu như tăng lên gấp bội, ngay cả có đỉnh cấp cổ bảo nơi tay họ Lữ lão giả cũng dĩ nhiên cảm nhận được lớn đại uy hiếp. dưới sự bất đắc dĩ tại lần nữa vô cùng gian nan diệt sát một bạ yêu thú, sau đó họ Lữ lão giả nhưng là thần niệm khẽ động kia thật lớn bảo tháp nhưng là bắn nhanh mà quay về hóa thành một cái to lớn hoàng sắc cháo bích bao vây ở tại họ Lữ lão giả bốn phía. Tháp này hình trạng pháp bảo nhưng cũng huyền diệu, lại vẫn có thể biến hóa như thế. Lúc này họ Lữ lão giả nhưng là trong lòng biết được hạ ba yêu thú số lượng khả năng tăng vào đến mười mấy, chỉ nhiều đối mặt nhiều như vậy ngũ cấp yêu thú chính là thân là thành đan hậu kỳ hắn trong lòng cũng là kiêng kỵ không ngớt. Lúc này hắn nhưng trong lòng thì chỉ có thể ký thác vào này món lực phòng ngự đồng dạng kinh người hết sức cổ bảo trên người để có thể đủ kiên trì thời gian lâu dài một ít. Tuy rằng lần trước cùng một danh cùng giai tu sĩ đánh cuộc thời điểm tên tu sĩ kia vào lúc này dĩ nhiên bị ép thối lui ra khỏi pháp trận, nhưng họ Lữ lão giả đang đối mặt Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có chút bất an. Trung niên kia tu sĩ biểu tình lộ ra quá mức bình tĩnh để cho hắn cũng không khỏi không đề cao cảnh giác chi tâm. Theo họ Lữ lão giả chuẩn bị hoàn thành bốn phía nhưng lại yêu thú giống lên một tiếng nổi lên bốn phía, cường tráng thân thể đạp đất chi âm cũng là liên tục không ngừng chấn động cực. Bốn phía sương mù dày đặc kịch liệt cuồn cuộn, dưới chừng 13-14 chỉ ngũ cấp yêu thú xuất hiện ở họ Lữ lão giả thần thức trong hiện thân dưới chút nào không ngừng chạy hướng về họ Lữ lão giả đột kích mà đến. Có giữa đường trong đã không sai mở miệng phụt lên suốt đạo đạo năng lượng quang trụ kích bắn vào họ Lữ lão giả ngoài thân hoàng sắc cháo bích bên trên. Oanh oanh phanh phanh, theo mười mấy chỉ ngũ cấp yêu thú điên cuồng công kích chính là phòng ngự cực kỳ kinh người trấn yêu tháp cổ bảo cũng bắt đầu rồi lay động. Chương 937, Thanh Vũ kiếm quyết. Ngay họ Lữ lão giả cực lực thúc giục trấn yêu tháp cổ bảo toàn lực chống đỡ yêu thú công kích thời điểm, một bên kia Tần Phượng Minh nhưng là đồng dạng lâm vào số lượng không ít ngũ cấp yêu thú trong vòng vây. Lúc này Tần Phượng Minh tại hắn quanh người chung quanh đồng dạng không hạ con yêu thú đang tự cực lực đột kích không ngừng. Tuy rằng Tần Phượng Minh hai chân chưa từng di động mảy may nhưng trên thân cánh tay nhưng là không ngừng biến hóa bay lượn. Theo Tần Phượng Minh cánh tay cấp tốc huy vũ đạo đạo năng lượng kinh người, năm màu kiếm khí hóa thành thực chất thông thường kiếm quang liền tự bắn ra giống như chút nào không khác biệt kích chém về phía bốn phía đang tự đột kích không ngừng yêu thú. Tại đông đảo kiếm quang kích chém dưới kia đang tự cực lực đột kích số con yêu thú dám bị ngăn trở ở 17-18 trượng ở ngoài khó có thể lại bước lên trước. Lúc này nếu có một gã võ lâm nhân sĩ nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ cho rằng năm màu quang đoàn trong Tần Phượng Minh lúc này chính đang thi triển nào đó cực kỳ cao thâm kiếm pháp không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng cũng đang thi triển phiêu liễu thập tam thức kiếm pháp, chỉ bất quá hắn trường kiếm trong tay nhưng là biến thành tự hắn trong cơ thể bắn nhanh ra đạo đạo kiếm khí mà thôi. Phiêu liễu thập tam thức vốn là lúc thi triển lộ ra cực kỳ phiêu giật kiếm pháp, thiên điều vạn điều cành liễu ở trong gió phất phới biến hóa vạn diệu mưa gió không lọt, lúc này dùng thanh vũ kiếm quyết thi triển mà ra lộ ra càng thêm chấn nhân tâm phách cực. Tuy rằng lúc này có mấy con yêu thú tại vây công không ngừng nhưng ở đinh giáp cháo bích bên trong Tần Phượng Minh nhưng là không có chút hoảng loạn, tâm bình khí hòa như cũ. Căn cứ phiêu liễu thập tam thức kiếm chiêu từng chiêu thi triển không hề vẻ kinh hoàng. Theo bí thuật không ngừng thi triển Tần Phượng Minh đúng cùng thanh vũ kiếm quyết nhưng là càng phát ra lộ ra thuận buồm xuôi gió, mỗi lần kích thích thời điểm dĩ nhiên đã làm được không hề đình trệ giống như tâm niệm vừa động là được hoàn thành này bí thuật kích thích. Loại này bí thuật tuy rằng lúc này tiểu hắn uy năng mà nói cùng với hắn thành đan tu sĩ những thứ kiêu uy năng vô cùng cường đại bí thuật so sánh với lộ ra rất có không bằng, nhưng này bí thuật nhưng là quý ở kích thích không hề đình trệ tựu như cùng phất tay nhấc chân vậy dễ. Đồng thời Tần Phượng Minh tự huyền vi thượng thanh quyết công pháp trong nhưng cũng biết hiểu là bộ này thượng cổ thời điểm đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp công pháp loại thứ nhất bí thuật, theo tu luyện tinh tiến này bí thuật uy năng nhưng là hội cấp tốc đề cao, này cũng là Tần Phượng Minh biết rõ này bí thuật tiền kỳ rõ ràng không đủ mà như trước tu luyện nguyên nhân chính. Theo đúng thanh vũ kiếm quyết quen thuộc, Tần Phượng Minh lúc này mỗi lần bắn nhanh làm triển lộ ra uy năng nhưng là cũng dĩ nhiên có trên diện rộng đề thăng. Nguyên lai thời điểm cần ba tứ đạo kiếm khí khả năng cầm một con yêu thú chặn đường nhưng lúc này lại là lưỡng đạo kiếm khí là được thành công ngăn trở ở một con yêu thú này để cho Tần Phượng Minh nhưng là vui mừng phi thường. Tần Phượng Minh hai người tiến nhập thiên thú trận, tên kia họ Lý Kính Vân tông tu sĩ cầm pháp trận tốc độ cao nhất kích thích sau đó liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở một bên ghế đá bên trên. Hắn thấy tên kia thành đan sơ kỳ trung niên tu sĩ khả năng chỉ cần bữa cơm thời gian không đến sẽ gặp bóp nát trong tay ngọc bài truyền tống ra thiên thú trận. Nhưng để cho họ Lý tu sĩ không hiểu là ước chừng qua gần canh ba chung thời gian tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ như trước không bị truyền tống ra pháp trận này để cho thân là thành đan trung kỳ họ Lý lão giả cũng là không hiểu chút nào. Đối với thiên thú trận lợi hại họ Lý lão giả nhưng là trong lòng biết hắn uy năng chính là hắn đúng này pháp trận rất tinh tường, người tiến nhập trong đó cũng không có thể toàn thân trở ra chỉ có thể dựa vào lệnh phù mạng sống nhưng phải kiên trì nửa canh giờ, họ Lý lão giả trong lòng cũng là nhức đầu không ngớt. Căn cứ pháp trận đặc tính phán đoán lúc này pháp trận bên trong hai người kia phải đối mặt yêu thú số lượng dĩ nhiên đạt tới 20-30 chỉ số, đối mặt nhiều như vậy ngũ cấp yêu thú chính là thành đan tu sĩ có uy lực cực kỳ cường đại, phòng ngự pháp bảo cũng tất nhiên khó có thể hòa hợp. Siêu, ngay họ Lý lão giả dương đôi mắt nhìn chăm chú coi 20 ngoài trượng pháp trận thời điểm nhưng là trước mặt pháp trận năng lực ba động cùng nhau một đạo nhân ảnh liền bị hiện tại họ Lý trước mặt lão giả. nhìn trước mặt hiện ra tu sĩ họ Lý lão giả nhất thời ngây ngốc ở tại chỗ. Gì đó, Tần đạo hữu lúc này vẫn ở chỗ cũ pháp trận trong, điều này sao có thể? Họ Lý lão giả còn chưa tự trong khiếp sợ khôi phục một tiếng vô cùng kinh ngạc, vô cùng chất vấn tri âm, nhưng là tự vừa đứng vững thân hình, đạo nhân ảnh kia sử truyền ra. A, Lữ đạo hữu nói không sai, Tần đạo hữu lúc này như trước đang ở pháp trận trong. Nhìn trước mặt mặt đầy không tin thần sắc họ Lữ thành đan hậu kỳ tu sĩ Kính Vân Tông họ Lý lão giả hít một hơi dài, sắc mặt trầm ổn hồi đáp. Điều này sao có thể, lão phu ở đó pháp trận bên trong đợi lâu như vậy, lúc này pháp trận làm hiện ra yêu thú dĩ nhiên đạt tới 3-4 người, chỉ nhiều đừng nói là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, chính là vài thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng nhận gặp cũng chỉ có trốn tránh một đường có thể được. Lý đạo hữu người vững tin, Tần đạo hữu lúc này vẫn ở chỗ cũ pháp trận bên trong không có bỏ mạng ở yêu thú trong miệng. Tự mình trải qua kinh khủng kia tràng cảnh, họ Lữ tu sĩ thẳng đến lúc này trong lòng còn sợ không ngớt, tên kia chỉ có thành đan sơ kỳ tu vi trung niên dĩ nhiên lúc này vẫn ở chỗ cũ pháp trận bên trong này, để cho hắn tuyệt khó khăn tin tưởng. Lữ đạo hữu này pháp trận tuy rằng Lý Mỗ lúc này không thể nhìn rõ bên trong tình hình, nhưng căn cứ pháp trận vận chuyển tình hình nhưng là nhìn ra lúc này pháp trận bên trong nhưng là có người đang cùng pháp trận tranh đấu. Ngay họ Lữ tu sĩ cùng Kính Vân Tông họ Lý lão giả đối đáp thời điểm, pháp trận bên trong Tần Phượng Minh lúc này giống như biến thành một cái đang tự không ngừng hướng bốn phía bắn nhanh linh lực kiếm quang, viên cầu tự đứng ngoài mặt dĩ nhiên khó có thể thấy rõ dung mạo của hắn thân hình mảy may. Bốn phía chỗ lúc này càng là không hạ tứ 50 con yêu thú đang tự cuồn cuộn nhún nhảy không ngừng, tuy yêu thú số lượng nhiều như vậy nhưng ở bắn nhanh không ngừng kiếm quang ngăn trở dưới dĩ nhiên không có một con yêu thú có khả năng xuyên qua ùn ùn kiếm quang ngăn trở tiếp cận đến đinh giáp cháo bích phụ cận. Trải qua thời gian dài như vậy Thanh Vũ kiếm quyết thi triển, nếu như là một gã phổ thông thành đan tu sĩ lúc này tất nhiên đã pháp lực khô kiệt tê liệt ngã xuống đất đã lâu. Chính là như vậy mật độ thi triển Thanh Vũ kiếm quyết, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực như trước cực kỳ sung túc, giống như vừa mới vừa tiêu hao cực phần nhỏ mà thôi, cảm thụ được trong cơ thể như trước bàng bạc linh lực, Tần Phượng Minh đối với mình ngũ long chi thể nhưng càng thêm lòng tin 10 phần. Theo bốn phía yêu thú càng ngày càng nhiều, Tần Phượng Minh cũng là biết được như vậy tiến hành tiếp nhưng là đối với hắn bất lợi, cực thần niệm khẽ động dưới một con lưỡng ba trượng đồ sộ cự vật liền hiện thân mà ra, chút nào không ngừng chạy liền đánh về phía nhìn yêu thú đoàn. Này đồ sộ chi vật đúng là Tần Phượng Minh cái kia thành đan đỉnh phong tu vi luyện thi. Tại thiên thú trận cấm chế dưới áp chế luyện thi tuy rằng hành động hơi có chậm chạp nhưng như trước mại khai đi nhanh, vài cái chớp động liền xông vào yêu trong bầy thú, hai tiểu bàn tay khổng lồ huy vũ dưới nhất thời liền cầm trước người lưỡng con yêu thú chụp bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Phất tay dưới đồ sộ luyện thi càng là cầm một con yêu thú chảo vào trong tay, hai tay đấu sức dưới dám xanh xanh cầm yêu thú xé vì hai nửa. Thấy cảnh này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên, luyện thi thiên phú thần lực quá mức kinh người, pháp bảo khó khăn thương ngũ cấp yêu thú tại hắn trước mặt nhưng giống như một chỉ phàm thú thông thường không hề chống lại chi lực, chớp mắt liền bị hắn giết chết ở tại trước mặt. Chương 938, trận phá mà ra. Nói đến đây đủ luyện thi hắn bản thân hoang dã dị chủng lúc đầu bị Tần Phượng Minh giết chết, tên kia sát thần tông họ Lý lão giả cũng là tại dưới cơ duyên tại một chỗ cực kỳ hoang vắng trong huyệt động cầm chi lấy được hắn tồn tại dĩ nhiên bao nhiêu thời gian nhưng là không thể nào biết được. Lúc đó thời điểm này đủ luyện thi nhưng là vẫn chưa tu luyện thành thi sát bằng không bằng vào kia họ Lý lão giả cũng tất nhiên vô năng lực cầm một tu luyện vô số năm tháng thi sát hàng phục. Tu sĩ ngã xuống thông thường cùng hội hình thần tiêu tán hồn phách rơi vào luân hồi nhưng là có một chút sẽ ở dưới cơ duyên tại cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh chuyển hóa thành thi sát. Cương thi trải qua thời gian tẩy lễ chính là một lần nữa sản sinh linh trí, lần nữa tu luyện được đạo cũng là khả năng việc. Trừ bỏ này lưỡng trùng tình hình nhưng là còn có một loại, đó chính là tu sĩ hoặc là yêu thú bỏ mình sau kỳ hồn phách dĩ nhiên không ở nhưng thân thể nhưng là bởi vì ngoại giới nguyên nhân bị bảo lưu lại đến trải qua vô số năm tháng tẩm bổ kia thân thể chính là lại tự động sinh thành hồn phách, linh trí cũng là liên tiếp có phát sinh việc. Tương truyền sát thần tông lúc đầu một vị thái thượng trưởng lão chính là không mấy vạn năm trước một vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thi thể tự động sản sinh linh trí, người tự hắn sản sinh linh trí lại lúc tu luyện chế ước tu sĩ các loại bình cảnh nhưng là hội ít hơn nhiều. Này luyện thi có thể làm cho tên kia họ Lý tu sĩ luyện chế đến thành đan hậu kỳ cảnh giới, cũng là này luyện thi bản thể tu vi xa xa cao hơn thành đan cảnh giới không thể nghi ngờ, đồng thời tại Tần Phượng Minh trong tay từng trải một lần ma khí tẩy lễ tự tiến cấp tới thành đan đỉnh phong cũng là cùng với trước kia cảnh giới qua chiều cao nhốt. Hắn nguyên lai cảnh giới vốn là vô cùng cường đại, tuy rằng lúc này cảnh giới chỉ có thành đan đỉnh phong nhưng tự thân thể cứng cỏi mà nói chính là hóa hình yêu thú cũng khó mà vọng, hắn bóng lưng giết chết mấy con ngũ cấp yêu thú tất nhiên là không nói chơi. Nhìn thấy luyện thi sắc bén như thế Tần Phượng Minh vẫn chưa thỏa mãn, phất tay sau cái kia thành đan trung kỳ khôi lỗi cũng hiện thân mà ra, hai tiểu hắc sắc cánh tay huy vũ dưới đạo đạo năng lượng quang trụ cũng bắn ra, những thứ kia yêu thú đang bị này quang trụ bắn chúng sau đó nhưng là bổ ra thịt bong huyết nhục văng tung tóe không ngừng. nay chỉ thành đan trung kỳ khôi lỗi. Hắn bản thân trang đạo cần chuyên môn là Tần Phượng Minh luyện chế chi vật, trừ bỏ hắn bản thân lực phòng ngự kinh người ở ngoài, tựu hắn công kích mà nói nhưng cũng là sắc bén không gì sánh được. Hắn làm bắn quang trụ chính là cùng thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo ngạnh kháng cũng sẽ không chút nào tỏ ra yếu kém. Tại luyện thi cùng khôi lỗi gia nhập dưới, quay chung quanh Tần Phượng Minh 3-40 chỉ ngũ cấp yêu thú lúc này lại là dường như cừu gặp dã lang thông thường, chỉ một lát sau công phu liền bị tàn sát không còn, ào ào hóa thành năng lực tiêu tán ở tại pháp trận bên trong. Đến lúc này Tần Phượng Minh nhưng là biết được dùng này pháp trận đặc tính phán đoán, lúc này tính là kia họ Lữ tu sĩ vẫn ở chỗ cũ, pháp trận bên trong cũng tất nhiên đã đến dầu hết đèn tắt, chi tế chính là hắn có lợi hại gì pháp bảo phòng thân cũng tất nhiên sẽ nguyên nhân pháp lực không tốt mà rơi bại. Như không phải là Tần Phượng Minh tự thân pháp lực không lo, hắn cũng rất khó kiên trì lâu như vậy. Tần Phượng Minh lần này phán đoán nhưng là có chút đánh giá cao họ Lữ tu sĩ, ngay thời gian một chun trà trước họ Lữ tu sĩ dĩ nhiên bóp nát trong tay ngọc bài ly khai này pháp trận. Lần nữa diệt sát một ba số lượng chừng 20-30 con yêu thú, sau đó Tần Phượng Minh nhưng là không hề nương tay, vung tay lên dưới nhất thời số dùng 5.600 kế hỏa mãng xuất hiện ở hắn một người thần niệm một thôi, dưới mấy trăm kế hỏa mãng liền hướng về bốn phía chen chúc đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không biết này thiên thú trận mắt trận chỗ, nhưng hắn nhưng là biết được loại này uy năng không tầm thường, pháp trận bình thường thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó chỉ cần nửa canh giờ sẽ thấy cũng khó mà thừa thụ, vì vậy loại này pháp trận làm khu động linh thạch tuyệt đối là phổ thông linh thạch không thể nghi ngờ. Chỉ cần cầm kia linh thạch chung năng lực hao tổn hết, này ngàn thú pháp trận cũng tất nhiên sẽ sụp đổ biến mất. Theo Tần Phượng Minh 5.600 kế hỏa mãng hướng bốn phía công kích đi, trong nháy mắt Tần Phượng Minh quanh người sương mù dày đặc liền lập tức bị thiêu đốt không còn nữa, tồn tại phương viên 20-30 trượng bên trong dĩ nhiên đã không có mảy may sương mù dày đặc tồn tại. Thần thức lộ ra phương viên 5-60 trượng bên trong dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào rồi Tần Phượng Minh cảm nhận trong phạm vi. Lại một ba yêu thú lúc này cũng biến ảo mà ra, hướng về Tần Phượng Minh làm tại chạy như bay đến, còn chưa chờ đợi lũ yêu thú chạy vội tới phụ cận, luyện thi cùng thành đan khôi lỗi liền dĩ nhiên vào tới trước đi. Này ba ngũ cấp yêu thú tại luyện thi cùng khôi lỗi trong tay cũng không có kiên trì bao lâu liền bị hết thảy tiêu diệt. Làm Tần Phượng Minh lần thứ ba tế xuất 5.600 chương hỏa mãng phù sau đó không bao lâu, chỉ nghe được bốn phía một trận đùng chi âm vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bên trên áp lực đột nhiên biến mất, thân hình vừa bay dựng lên. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh khuôn mặt không hề vẻ kinh dị, vung tay lên dưới liền cầm luyện thi cùng khôi lỗi thu nhập trong ngực, đỡ lấy đông đảo hỏa mãng tại bùm bùm trong tiếng cũng tự biến mất không thấy hình bóng. Vừa làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh bốn phía cảnh vật dĩ nhiên đại biến, hai gã tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở mười mấy trượng xử, này tòa ngàn thú pháp trận dĩ nhiên như vậy liền bị công phá. A ngươi, ngươi dĩ nhiên cầm pháp trận phá trừ. Ngay Tần Phượng Minh hiện thân thời điểm, hai tiếng hoảng sợ hô quát tri âm cũng theo đó liên tiếp vang lên trong giọng nói nhưng tràn đầy khó mà tin được chi ý. Ha ha, a này không phải là Tần mỗ cầm này pháp trận bài trừ, mà là pháp trận năng lực tiêu hao hầu như không còn sở trí. Tần Phượng Minh lời ấy nhưng là thực sự cầu thì cực, tuy rằng như vậy nhưng nghe tại họ Lữ lão giả cùng Kính Vân Tông họ Lý tu sĩ trong tai nhưng là mặt khác một tầng ý tứ. Này không thể nghi ngờ nói rõ trước mặt tên này họ Tần thành đan sơ kỳ tu sĩ đối với này thiên thú trận ứng đối đứng lên nhưng là dễ dàng cực, coi như là pháp trận linh thạch năng lực không có tiêu hao hết hắn cũng có bản lĩnh chống đỡ không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu lúc này tỉ thí nhưng là đạo hữu thu được thắng lợi, nhưng chẳng hay Tần đạo hữu tại thiên thú trận bên trong làm sao chống đỡ ở mười mấy con yêu thú công kích đây. Nhìn trước mặt chút nào không hề vẻ kinh dị hiển hiện trung niên tu sĩ Kính Vân Tông họ Lý lão giả nhưng là sắc mặt ngưng trọng chính tiếng mở miệng nói. Nếu không đối mặt mười mấy con ngũ cấp yêu thú Tần mỗ tất nhiên là không dám cùng chi chính diện công giết, mà là bằng vào tại hạ sư tôn ban cho nhất kiện phòng ngự bảo vật ngạnh kháng mà thôi, nếu như không phải là pháp trận năng lực hao hết sạch Tần mỗ cũng cầm cực khó dùng chống lại. Nhìn trước mặt cực kỳ thông thường trung niên tu sĩ hai gã thành đan tu sĩ một trận không nói gì dùng bọn họ cay độc tất nhiên là biết được đối phương lời ấy cũng không phải tình hình thực tế, trong đó tất nhiên có cái khác hai người không biết tình hình tồn tại. Được rồi, nếu lần này là Tần đạo hữu cuối cùng lấy được thắng lợi, kia hai kiện tiền đặt cược liền trở về Tần đạo hữu sở hữu, này là hai kiện chân bảo cùng một vạn linh thạch thỉnh đạo hữu cất xong. Họ Lý tu sĩ mắt thấy Tần Phượng Minh chỉ chốc lát vung tay lên liền cầm một con nhẫn chữ vật giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Nơi đây là Kính Vân Tông, bên trong tông tất nhiên là không người dám trái với nơi đây quy củ cố xuất thủ cướp giật. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh hướng sắc mặt bất thiện họ Lữ lão giả liền ôm quyền, sau đó ba người một lần nữa truyền tống trở về Xương Thịnh Điện. Tần đạo hữu, ngươi làm công bố tiền đánh cuộc là không cần thay đổi còn là hủy bỏ. Đứng ở truyền tống trận bên cạnh Kính Vân Tông họ Lý lão giả nhưng là mở miệng hỏi. Này khối lam quang thạch dĩ nhiên đủ thỉnh cầm chi lau đi, thêm thượng một khối hôi xích tinh liền có thể. Ra ly Xương Thịnh Điện, Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ một lần nữa về tới nguyên lai kia sử lầu các bên trong dùng chờ đợi những tu sĩ khác khiêu chiến. Chương 939, danh tiếng dần dần lên. Trở lại lầu các, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức đả tọa nghỉ ngơi mà là lấy ra khối kia lam quang thạch tử tế suy nghĩ này khối tài liệu biểu bị một tầng như ẩn như hiện lam mang bao vây thần thức dò xét nhập trong đó một loại hồn dày vô cùng thủy thuộc tính năng lực ẩn chứa trong đó. Nhìn trong tay lam quang thạch Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn cũng không ngờ tới còn chưa tham gia thanh xá cốc giao dịch hội liền có như vậy cảnh ngộ chiếm được một khối bản thân chờ đợi hồi lâu tài liệu quý giá. Tần Phượng Minh muốn luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm chính là thượng cổ thời điểm cực kỳ trước danh pháp bảo tài liệu cần thiết ngay lúc đó mà nói cũng là cực kỳ quý trọng chi vật trải qua nhiều như vậy vạn năm biến thiên đối với này mà tu tiên giới nhưng càng thêm lộ ra quý trọng không gì sánh được. Tuy rằng dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ tự là có thể dùng vài loại những tài liệu khác thay thế nhưng hắn nhưng không tuyển chọn như vậy bởi vì hắn biết được tuy rằng hắn cần những tài liệu kia cực kỳ quý trọng khó tìm nhưng tu tiên giới chung nhưng nhất định còn có không phải là những thứ kia từ lâu tuyệt tích thần phẩm so sánh với. Đồng thời lại được băng diệu tinh thạch sau đó Tần Phượng Minh trong lòng càng là kiên định thứ này niệm thả thiếu không ẩu. Cẩn thận cầm lam quang thạch thu nhập nhẫn chữ vật Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi cái này một tu hơi thở chính là một ngày một đêm thời gian vào lúc này bên hông bên trong không còn có truyền âm phù xuất hiện. Ngày này ngắn một ngày bên trong đả tọa đang nghỉ ngơi Tần Phượng Minh vẫn chưa biết được tuy rằng hắn vẻn vẹn tham gia lưỡng hạng pháp trận tỉ thí nhưng hắn lúc này ở Kính Vân Tông đổ bảo đại hội bên trên nhưng là dĩ nhiên danh tiếng dần dần lên. Truyền ra Tần Phượng Minh thanh danh đúng là kia hai gã chủ trì qua phương pháp trận tỉ thí Kính Vân Tông tu sĩ. Nguyên lai Kính Vân Tông những thứ kia chủ trì tỉ thí thành đan tu sĩ nhưng không phải là một mực giá trị thủ mà là cách mỗi năm ngày sẽ gặp có những tu sĩ khác thay. Này không phải là Kính Vân Tông thành đan tu sĩ đông đảo mà là Kính Vân Tông không thể không làm như vậy bởi vì Kính Vân Tông những thứ kia thành đan tu sĩ cũng sẽ đúng những thứ kia chân bảo động tâm hạ tràng khiêu chiến tỉ thí cũng là không thể tránh được việc. Đương nhiên Kính Vân Tông tu sĩ hạ cuộc tỉ thí nhưng là cần biểu rõ thân phận không thể lấy thế đè người bởi vì Kính Vân Tông vốn là dùng pháp trận tăng trưởng đối với pháp trận bên trong đủ loại biến hóa như lòng bàn tay ở đây loại tình trạng hạ chỉ đối phương đồng ý mới có thể hạ cuộc tỉ thí. Kỳ thực đối với Kính Vân Tông thành đan tu sĩ mà nói vậy không kia một tòa pháp trận bọn họ đều có thể quen thuộc vì vậy mỗi khi cái này chủ trì tỉ thí tu sĩ thay đổi sau đó sẽ gặp tụ lại cùng nhau lẫn nhau thông cáo có cái nào tu sĩ thông qua pháp trận tỉ thí. Tần Phượng Minh cũng chính là ở đây loại giao lưu thời điểm bị chúng Kính Vân Tông tu sĩ biết hiểu. Phải biết rằng Tần Phượng Minh tuy rằng vẻn vẹn tham gia hai lần pháp trận đánh cuộc nhưng này lưỡng chủng đánh cuộc đều là dùng pháp trận bị phá mà chết hết. Tuy rằng Tần Phượng Minh đệ nhất đánh cuộc thời điểm nói là trùng hợp cầm chạm đến pháp trận mắt trận lần thứ hai nói là bởi vì pháp trận linh thạch năng lực tiêu hao hết nhưng ở cái này sống 3-400 năm lão quái nhưng trong lòng thì đều hiểu này tuyệt đối không phải là tình hình thực tế tên kia trung niên tu sĩ tất nhiên là một đôi pháp trận rất tinh tường người. Tại Kính Vân Tông tu sĩ đồn đãi dưới họ Tần trung niên mặt đen người nhưng là chậm rãi bị đông đảo thành đan tu sĩ biết hiểu. Dĩ nhiên đối với tại có cá biệt tu sĩ đúng pháp trận có nghiên cứu cái này tại mấy nghìn tới đây tu sĩ trong nhưng cũng không phải là số ít đối với Tần Phượng Minh tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ mọi người cũng chỉ là biết được nhưng nói đến kiêng kỵ nhưng là không có bao nhiêu. Một ngày sau lần nữa có chỗ truyền âm phù xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt lần này nhưng là có người coi trọng hắn khối kia hoàng đào thạch ngay sau đó Tần Phượng Minh lần nữa đứng dậy rời đi nơi này lầu các. Lần này cùng Tần Phượng Minh đổ bảo là một gã nhìn qua tuổi tác không là rất lớn hồ họ thành đan trung kỳ tu sĩ trong tay hắn nhưng là không có luyện chế huyền vi thanh vô kiếm tài liệu nhưng là có Tần Phượng Minh công bố số lượng không ít luyện chế khôi lỗi quý trọng vật phẩm. Luyện chế khôi lỗi vật phẩm đồng dạng là Tần Phượng Minh cần. Tại song phương đàm phán dưới lần này tỉ thí nhưng là lựa chọn một tòa khốn trận tại quy định thời gian bên trong xem ai người có thể phá trận mà ra. Nhìn đối phương như vậy lời thề son sắt Tần Phượng Minh nhưng là biết được đối phương không phải là đúng pháp trận tràn đầy lý giải chính là trên người có uy năng to lớn pháp bảo hoặc là phá trận khí cụ. Đối với này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng mảy may song phương đồng ý dưới hai người theo một gã Kính Vân Tông thành đan tu sĩ truyền đưa đến một chỗ pháp trận phụ cận ở đó danh Kính Vân Tông tu sĩ báo cho một ít chú ý sự hạng sau đó hai người ào ào cất bước tiến vào kia pháp trận trong. Này tòa pháp trận nhưng là một phân thành hai một tòa khốn trận bên trong tồn tại lẫn nhau không liên quan gì hai bộ khốn trận chính là một người phá trận mà ra nhưng một người khác vẫn như cũ sẽ bị khốn trong trận. Mới vừa tiến vào Tần Phượng Minh đột nhiên trước mặt tối sầm lại trợn mắt thời điểm dĩ nhiên thân ở tại một cái phương viên trên trăm trượng đại một cái bốn phía đều là cao sơn trong sơn cốc. Núi này có bốn bề toàn núi vẫn chưa có chỗ đường đồng hành ngoài núi vách núi cũng là dốc đứng không gì sánh được tại không cách nào phi hành cấm chế bên trong chính là tu sĩ cũng vô pháp ra cách nơi này địa. Nhìn cảnh tượng trước mắt Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có cái gì dị dạng thần sắc hai mắt lấp lánh tỉ mỉ tại bốn phía dò xét không ngừng sau một lát tay run một cái nhất kiện pháp bảo liền bắn ra hướng về bốn phía tường đá không ngừng đánh. Sau một lát Tần Phượng Minh lộ ra mỉm cười trải qua đúng bốn phía tường đá công kích nhưng là mảy may công kích hiệu quả cũng không hiển hiện mỗi tầng pháp bảo đánh chỉ là cầm trên vách đá nham thạch kích một chút đá vụn vẩy ra mà thôi. Nhìn trước mặt khốn trận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được này khốn trận đúng là khốn trận trong bình thường nhất một loại, bên trong không tồn có bất kỳ công kích làm dựa vào, chỉ là pháp trận trong cực kỳ nặng nề phòng ngự năng lực, muốn kiểm nghiệm cũng là tu sĩ công kích bản lĩnh. Đối với này loại chút nào không có nguy hiểm khốn trận bằng vào Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh nhưng là có không ít bản lĩnh có thể đem chi bài trừ, nhưng ở này Kính Vân Tông tu sĩ dưới sự giám thị nhưng cũng có số loại bản lĩnh bất tiện thi triển, chính là số món uy năng vô cùng lớn pháp bảo hắn cũng không muốn ở chỗ này triển lộ. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh còn là tế xuất hàng trăm hỏa mãng phù thần niệm thúc dục, dưới mấy trăm kế hỏa mãng liền hướng về bốn phía vách núi công kích đi. Hỏa mãng phù bản thân cấp thấp phù lục chính là thao túng pháp trận, Kính Vân Tông tu sĩ phát hiện cũng sẽ không có gì không thích hợp, cái này hỏa mãng tuy rằng uy năng không nhỏ nhưng ở thành đan tu sĩ trong mắt nhưng là cũng sẽ không có bao nhiêu lòng kiêng kỵ, chỉ là sẽ đối với như vậy số lượng mà hơi có kinh ngạc mà thôi. Đối với cái này hỏa mãng phù tuy rằng chân chính tranh đấu khả năng cần trên trăm hỏa mãng khả năng cầm nhất kiện thành đan tu sĩ pháp bảo chặn đường, nhưng đang đối mặt này pháp trận nhưng là bất đồng, chúng hỏa mãng phân tán tại phương viên trăm trượng nham bích bên trên làm công kích cơ hồ là không khác biệt làm bầy biện ra công kích, uy lực đủ để thượng hơn 10 món thành đan tu sĩ pháp bảo chung công kích hiệu quả. Nơi này pháp trận cũng gần là có thể vây khốn thành đan tu sĩ, tại như uy lực này hỏa mãng công kích dưới Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn tiêu hao 2000 chương phù lục không đến, bốn phía tường đá liền bị phá hủy, Kính Vân Tông tu sĩ kia không thể tin dung nhan liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tự Tần Phượng Minh tiến nhập pháp trận đến phá trận mà ra cũng vẻn vẹn trôi qua lưỡng nén hương thời gian mà thôi. Nhìn trước mặt không hề thần sắc biến hóa thành đan sơ kỳ tu sĩ Kính Vân Tông lão giả, trong lòng chi kinh hãi dĩ nhiên khó có thể nói nên lời, đối với Tần Phượng Minh hắn cũng sớm có nghe nói, đối với những thứ kia số lượng khổng lồ hỏa mãng phù này lão giả trong lòng cũng là một trận da đầu tê dại. Những thứ kia hỏa mãng làm bầy biện ra uy áp nhưng là kinh người cực, chính là hắn đột nhiên bị hơn nghìn uy năng như thế hỏa mãng vây khốn cũng tuyệt không phải là tùy tiện có khả năng thoát đi. Chúc mừng đạo hữu nhanh như vậy tựu thoát trận mà ra, mặt đối mặt trước trung niên tu sĩ chính là thân là thành đan trung kỳ Kính Vân Tông lão giả trong lòng cũng là tự đáy lòng bội phục không thôi.